Vạn Cổ Thần Đế chương 71 tới chương 92. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trương Nhược Trần tinh thần lực cường đại cỡ nào, lập tức phát giác được một luồng khí tức nguy hiểm, trong lòng sinh ra cảnh giác. Chỉ cần tinh thần lực đạt tới 30 giai trở lên, liền có thể sớm cảm giác được nguy hiểm, từ nơi sâu xa, phát giác được một chút phúc báo cùng mầm tai vạ. Trong lòng Trương Nhược Trần sinh ra một cỗ bất an mãnh liệt, toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên, phản xạ có điều kiện đứng người lên, làm Tử Thiến ngồi bên cạnh hắn giật nảy mình, lập tức thu về đầu ngón tay độc phong châm. Chẳng lẽ hắn đã nhận ra? Sao có thể? Tử Thiến nhịp tim nhanh gấp hai, không dám tùy tiện xuất thủ. Trần Lê Binh thấy Tử Thiến không xuất thủ, hai mắt có chút co rụt lại, trong con mắt hiện lên một tia vết sạch. Hắn giấu ngón tay vào trong tay áo, vận chuyển chân khí đến hai ngón tay, lặng lẽ bắn ra một cây độc phong châm. Phải biết, Trần Lê Binh an vị sau lưng Trương Nhược Trần, khoảng cách rất gần. Mà lại, độc phong châm vừa mịn như lông trâu, từ đầu ngón tay hắn bay ra, dù là huyền cực cảnh võ giả cũng không nhìn thấy quỹ tích phi hành của độc phong châm. Nếu bị độc phong châm đâm trúng, Trương Nhược Trần hẳn phải chết. Thế nhưng, điều khiến Trần Lê Binh giật mình là, Trương Nhược Trần trở tay kẹp lấy cây độc phong châm kia. Phải biết, từ đầu đến cuối, Trương Nhược Trần đều không quay người, tự như phía sau mọc ra con mắt, chỉ là đưa cánh tay nhất chuyển, duỗi ra hai ngón tay, liền kẹp lấy độc phong châm chuẩn xác không sai. Không thể nào. Dù là huyền cực cảnh đại viên mãn võ giả, cũng không thể phát giác được độc phong châm ở khoảng cách gần như vậy, chớ nói chi là tiếp được nó. Trần Lê Binh trong lòng hoảng hốt. Hắn lại không biết, Trương Nhược Trần có được không gian lĩnh vực, trong vòng 10 thước, tất cả mọi thứ đều không thể gạt được cảm giác võ hồn của hắn. Ngay khi Trương Nhược Trần phát giác được nguy hiểm, liền lập tức đứng người lên, phóng xuất ra không gian lĩnh vực. Trương Nhược Trần nắm lấy độc phong châm, xoay người, ánh mắt có chút trầm lãnh nhìn chằm chằm Trần Lê Binh, nói, độc phong châm, không gió im ắng, giết người ở vô hình, thấy máu liền phong hầu. Các hạ là sát thủ nhà nghề. Trần Lê Binh biết thân phận bại lộ, liền xuất thủ lần nữa, tay nắm chui kiếm, bá một tiếng, một đạo kiếm quang từ trong tay áo bay ra, lấy tốc độ như tia chớp đâm về trái tim Trương Nhược Trần. Tụ trung ngư tràng kiếm. Kiếm, giấu ở trong tay áo. Kiếm thể, tinh tế đến tựa như ruột cá. Trần Lê Binh mặc dù chỉ là huyền cực cảnh hậu kỳ tu vi võ đạo, lại đã từng ám sát một vị huyền cực cảnh tiểu cực vị võ giả, tạo nghệ trên kiếm đạo khá cao sâu. Một kiếm xuất thủ, xuất hiện 13 đạo kiếm ảnh. Trong một chớp mắt, mũi kiếm liền đạt tới tim Trương Nhược Trần. Bên cạnh, rất nhiều người đều hét lên kinh ngạc. Tạ trưởng lão xếp bằng trên đỉnh đầu huyết vũ ưng, phát ra một tiếng quát lớn, lớn mật. Bạch. Một đạo kiếm khí, từ trong tay Tạ trưởng lão bay ra, lướt qua thân Trần Lê Binh. Trần Lê Binh miệng phát ra một tiếng bùng bực, thân thể co rút, thẳng tắp đổ vào lưng huyết vũ ưng. Liễu Thừa Phong đưa ngón tay tới chóp mũi Trần Lê Binh, vẻ mặt nghiêm túc mà nói, đã chết. Ánh mắt mọi người, toàn bộ đều hướng Tạ trưởng lão nhìn sang. Tu vi vị Tạ trưởng lão này quá cường đại, vẹn vẹn chỉ là một kiếm, liền giết chết một vị huyền cực cảnh hậu kỳ võ giả. Mà lại, trên thân Trần Lê Binh không có bất kỳ vết thương nào, mười phần quỷ dị. Tạ trưởng lão thu kiếm về vỏ, lạnh lùng nhìn chằm chằm thi thể Trần Lê Binh, nói, hắn sử dụng độc phong châm cùng tụ trung ngư tràng kiếm, nhất định là sát thủ địa phủ môn. Địa phủ môn vẫn luôn muốn xếp sát thủ vào, chui vào võ thị học cung, không ngờ hôm nay bản trưởng lão lại gặp một tên. Chết chưa hết tội. Sau đó, Tạ trưởng lão lại nhìn Trương Nhược Trần, hỏi, ngươi là ai? Vì sao sát thủ địa phủ môn muốn giết ngươi? Trương Nhược Trần còn chưa mở lời, Liễu Thừa Phong đã nói trước, Tạ thúc, hắn là cửu vương Tử Vân võ quận quốc, có thể xưng võ học kỳ tài. Võ học kỳ tài. Tạ trưởng lão cẩn thận đánh giá Trương Nhược Trần một phen, 16 tuổi tu luyện tới huyền cực cảnh sơ kỳ, đúng là coi là một vị thiên tài võ học. Nhưng, vẫn còn xa mới tính là võ học kỳ tài. Võ học kỳ tài Vân Võ Quận Quốc, Tạ trưởng lão chỉ nghe nói qua một người, đó là con thứ 7 của Vân Võ Quận Vương, năm gần 12 tuổi, liền đạt tới huyền cực cảnh. Vị cửu vương tử trước mắt so với thất vương tử kia, khác biệt quá xa. Trong mắt Tạ trưởng lão, dù là Tử Thiến cũng có thiên tư cao hơn Trương Nhược Trần. Nhìn Trương Nhược Trần một chút, Tạ trưởng lão liền thu hồi ánh mắt, phân phó, ném thi thể tên sát thủ địa phủ môn kia cho huyết vũ ưng. Nói xong, Tạ trưởng lão lại nhắm mắt, không nói thêm lời nào. Thật quỷ dị, ta rõ ràng thấy một đạo kiếm khí xẹt qua thân thể hắn, vì sao không để lại vết thương? Một vị võ giả mười phần giật mình nói. Liễu Thừa Phong giọng mỉa mai nói, người biết gì? Tạ thúc tu luyện linh cấp hạ phẩm võ kỹ Toái Tâm kiếm pháp, mà lại, hắn đã tu luyện môn võ kỹ này đến đại thành. Giết người chỉ trảm tâm, sau khi chết không đổ máu. Các ngươi không tin thì kiểm tra tim tên sát thủ kia. Một vị võ giả sờ tim Trần Lê Binh, phát hiện trái tim Trần Lê Binh đã vỡ thành hai nửa. Tử Thiến cùng Trần Lê Binh mặc dù đều là thiên tài sát thủ của địa phủ môn, nhưng giữa sát thủ cũng rất ít qua lại. Cho nên, giao tình giữa bọn họ không sâu, Trần Lê Binh sau khi chết, Tử Thiến cũng không có bất luận xúc động nào, lộ ra 10 phần bình tĩnh. May mắn vừa rồi ta không xuất thủ, bằng không, người chết chính là ta. Tử Thiến có chút nhìn Trương Nhược Trần, đến bây giờ, nàng vẫn không đoán ra, Trương Nhược Trần đã tiếp được độc phong châm của Trần Lê Binh như thế nào. Phải biết, chỉ có cường giả địa cực cảnh mới có thể nghe được âm thanh xé gió của độc phấn châm thông qua thính lực siêu việt bình thường của võ giả. Cũng chỉ có cường giả địa cực cảnh mới có thể tránh thoát độc phong châm của Trần Lê Binh. Trương Nhược Trần tự nhiên không thể nào là cường giả địa cực cảnh. Trên người hắn khẳng định ẩn giấu bí mật không thể cho ai biết, trước khi tra rõ bí mật này, tuyệt đối không thể tùy tiện ra tay giết hắn. Một khi thất bại, rất có thể sẽ giống như Trần Lê Binh, chết oan chết uổng. Đối với Tử Thiến mà nói, nhiệm vụ quan trọng nhất là chui vào nội bộ địa phủ môn. Còn ám sát Trương Nhược Trần, thành công tự nhiên là tốt nhất, có thể đạt được thù lao phong phú. Nếu không thể thành công, cũng sẽ không ảnh hưởng quá lớn. Nếu Tử Thiến không giết được Trương Nhược Trần trong một tháng, địa phủ môn tự nhiên sẽ điều động sát thủ lợi hại hơn xuất thủ. Trần Lê Binh chết rồi, thân phận của ta sẽ càng an toàn, tuyệt đối không thể tùy tiện bại lộ. Tử Thiến thầm nghĩ. Thi thể Trần Lê Binh bị ném cho Huyết Vũ Ưng, mọi người bắt đầu thảo luận về địa phủ môn, rất nhiều người trên mặt mang vẻ kiên kỵ. Địa phủ môn tại Vân Võ Quận Quốc, thậm chí cả lĩnh Tây Cửu Quận, cũng là một tổ chức sát thủ cự vô phách. Đã từng ám sát một quận vương và thành công. Lúc ấy tạo thành oanh động cực lớn, từ đó về sau, thanh danh địa phủ môn liền truyền ra. Phàm là đối tượng bị địa phủ môn ám sát, rất ít người có thể sống qua một tháng. Liễu Thừa Phong nói, cửu vương tử điện hạ, ngươi đừng lo lắng, chỉ cần vào võ thị học cung, sát thủ địa phủ môn dù có thủ đoạn thông thiên, cũng tuyệt đối không làm gì được ngươi. Hy vọng là như vậy. Trương Nhược Trần cười nói, sát thủ địa phủ môn có thể chui vào thí sinh, cũng liền nhất định có thể chui vào võ thị học cung. Trương Nhược Trần căn bản không tin võ thị học cung tuyệt đối an toàn. Tự như vừa rồi, sát thủ địa phủ môn an vị phía sau hắn, hắn cũng hồn nhiên không biết. Nếu không phải tinh thần lực của hắn đạt tới 30 giai trở lên, lại tu luyện ra không gian lĩnh vực, hiện tại hắn đã biến thành một người chết. Muốn mời sát thủ địa phủ môn, tuyệt đối phải tốn một cái giá không hề nhỏ. Không cần đoán Trương Nhược Trần cũng biết, chắc chắn liên quan tới Vương hậu nương nương. Đợi tu vi của ta đạt tới thiên cực cảnh, nhất định phải trở về hảo hảo thanh toán món nợ này. Trương Nhược Trần nắm chặt năm ngón tay, ánh mắt lộ ra hai đạo hàn khí. Thiên Ma Lĩnh là một dãy núi cổ lão, dài đến 12 vạn dặm, địa vực bao la, linh khí sung túc, đơn giản như một con rồng lớn, nằm ngang ở phía bắc Vân Võ Quận Quốc. Bao bọc Vân Võ Quận Quốc, 36 quận quốc, toàn bộ ở vào bên ngoài Thiên Ma Lĩnh, như chúng tinh phủng nguyệt vây quanh Thiên Ma Lĩnh ở trung ương. Thiên Ma Lĩnh chính là lãnh địa của mang thú, trồng Bát Ngát Sơn Lĩnh, sinh sống hàng tỷ mang thú. 36 quận quốc lâu dài điều động đại quân trấn thủ biên cảnh giáp với Thiên Ma Lĩnh, phòng ngừa mang thú từ Thiên Ma Lĩnh chạy ra, đồ sát dân nghèo nhân tộc. Một chút tông môn cỡ lớn, cơ hồ toàn bộ đều xây dựng ở bên ngoài Thiên Ma Lĩnh. Thứ nhất là để ngăn cản mang thú xâm lấn nhân loại quốc gia, thứ hai là để thuận tiện lịch luyện đệ tử trong môn. Võ thị học cung cũng xây dựng ở bên ngoài Thiên Ma Lĩnh. Huyết Vũ Ưng chở đám người bay đến trên không võ thị học cung, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người trước cảnh tượng phía dưới. Liếc nhìn lại, trên mặt đất tất cả đều là liếc nha liếc nhích kiến trúc cổ, có lưu ly cổ tháp xây dựng ở thâm cốc, cũng có lầu các tu kiến tại bên vách núi, còn có luyện võ đài xây dựng ở đỉnh núi. Còn chưa tiến vào võ thị học cung, liền đã có thể cảm nhận được một cổ khí thế to lớn đập vào mặt. Tạ trưởng lão đứng lên từ lưng Huyết Vũ Ưng, lấy ra một viên lệnh bài, cất cao giọng nói, bản tọa là Tạ Nam Thiên, ai đang bảo vệ trận pháp? Mau mở trận pháp đại môn. Một người tuổi trẻ chừng 20 tuổi, đứng trên lưng song đầu tuyết thiếu, từ mặt đất bay lên, nói, bái kiến Tạ sư thúc. Năm nay, thí sinh Vân Võ Quận Quốc sao chỉ có mấy người như vậy? Tư đồ sư thúc mang về hơn 600 vị thí sinh từ tứ phương quận quốc, trong đó có mấy người đều là đỉnh tiêm thiên tài võ học. Trong lúc nói chuyện, người tuổi trẻ kia vẫy tay xuống mặt đất, miệng phát ra một tiếng hét dài. Bên trong võ thị học cung, bảy cột sáng vọt lên từ bảy tòa lưu ly tháp cao đỉnh tháp phân bộ ở bảy phương vị, hợp thành một tòa trận pháp cự đại. Ầm ầm. Tại vị trí biên giới trận pháp, mở ra một đạo đại môn hư quang hơn 100 mét. Huyết Vũ Ưng chở 67 thí sinh Vân Võ Quận Quốc, bay vào đại môn hư quang, hướng về một tòa quảng trường bạch thạch xây dựng ở khe núi mà bay đi. Huyết Vũ Ưng bay vào võ thị học cung, quang mang đỉnh chóp bảy tòa lưu ly tháp cao lập tức biến mất. Ầm vang một tiếng, đại môn hư quang trong nháy mắt biến mất, không thấy gì nữa. Trương Nhược Trần từ lưng Huyết Vũ Ưng nhảy xuống, liền thấy trên vách đá phía nam bạch thạch quảng trường khắc bốn chữ lớn cứng cáp hữu lực, Tây Viện Võ Tràng. mỗi một chữ dài đến 7 mét, ăn sâu vào vách đá, ẩn chứa một cổ kiếm ý cường đại. Tự hồ có một vị cường giả tuyệt đỉnh, dùng bảo kiếm khắc xuống dấu chữ trên thạch bích. Người khắc bốn chữ này, khẳng định đã tu luyện kiếm ý tới cảnh giới kiếm tâm thông minh. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Trương Nhược Trần hiện tại mới chỉ ở cảnh giới kiếm tùy tâm tẩu cao giai, chỉ có đột phá cảnh giới này mới có thể đạt tới kiếm tâm thông minh. Muốn đạt tới cảnh giới kiếm tâm thông minh cũng không phải chuyện dễ dàng. Rất nhiều cao thủ thiên cực cảnh tuyệt thế cũng không thể tu luyện tới kiếm tâm thông minh. Nói cách khác, một võ giả thiên cực cảnh, nếu có thể đạt tới cảnh giới kiếm tâm thông minh, tuyệt đối được xem là cường giả trong các võ giả thiên cực cảnh. Năm nay, Vân Võ Quận Quốc chỉ có mấy người tới tham gia khảo thí võ thị học cung. Một thanh âm không hài hòa vang lên. Một nam tử trẻ tuổi tư thế hiên ngang bước tới, thấy Trương Nhược Trần, Liễu Thần Phong, Tự Thiến cùng các võ giả trẻ tuổi của Vân Võ Quận Quốc, trên mặt hắn lộ ra ý cười mỉa mai. Một võ giả trẻ tuổi thân thể khôi ngô của Vân Võ Quận Quốc thập phần tức giận, trầm giọng nói, người có ý gì? Nam tử trẻ tuổi tư thế hiên ngang kia cười nói, Tứ Phương Quận Quốc, Thẩm Mộng Khê. Thẩm mỗ không có ý gì khác, chỉ là cảm thấy võ giả trẻ tuổi của Vân Võ Quận Quốc càng ngày càng tệ. Người nói cái gì? Các võ giả trẻ tuổi của Vân Võ Quận Quốc đều lộ vẻ giận dữ, vây quanh Thẩm Mộng Khê. Thẩm Mộng Khê lộ ra vẻ bình tĩnh, vẫn giữ ý cười trên mặt, chẳng lẽ Thẩm mỗ nói sai? Võ giả trẻ tuổi của Vân Võ Quận Quốc vốn dĩ càng ngày càng tệ. Năm ngoái, Vân Võ Quận Quốc ít nhất có hơn 100 người tham gia khảo thí, năm nay chỉ còn hơn 60 người, ngay cả một phần 10 của Tứ Phương Quận Quốc ta cũng không bằng. Ha ha! Võ giả trẻ tuổi thân thể khôi ngô kia lạnh lùng nói, dám vũ nhục võ giả trẻ tuổi của Vân Võ Quận Quốc ta, ta phải khiêu chiến ngươi, tự tay đánh ngã ngươi. Tốt! Nếu ngươi có thể tiếp được ta ba chiêu, ta lập tức thu hồi lời vừa rồi. Thẩm Mộng Khê cười nói. Ba chiêu. Đáng giận, dám xem nhẹ ta như vậy, ta nhất định phải khiến ngươi hối hận. Võ giả trẻ tuổi thân thể khôi ngô kia hét lớn một tiếng, chân khí trong cơ thể hối hả lưu động, theo kinh mạch vận chuyển tới hai tay. Trong khoảnh khắc, hai tay võ giả trẻ tuổi khôi ngô kia biến thành xích hồng sắc, tản mát sóng nhiệt nhàn nhạt. Võ giả trẻ tuổi khôi ngô đột nhiên lao ra, nằm ngón tay bóp quyền, tung một quyền, khiến không khí va chạm phát ra tiếng ba ba. Một vị võ giả trẻ tuổi sắc mặt hơi động, nói, Giang Hoành đã đạt tới huyền cực cảnh sơ kỳ từ 3 năm trước, chân khí tương đối hùng hậu, hơn nữa, hắn đã tu luyện Hỏa Long Quyền tới cảnh giới tiểu thành, dù cho giao thủ với võ giả huyền cực cảnh trung kỳ, cũng có thể chiến hơn 10 hiệp. Võ giả trẻ tuổi khôi ngô kia tên là Giang Hoành. Phải biết, các võ giả trẻ tuổi tới tham gia khảo thí võ thị học cung đều dưới 30 tuổi. Cho nên, hơn 7 thành võ giả tu vi huyền cực cảnh sơ kỳ. 3 thành còn lại, gần như đều là tu sĩ huyền cực cảnh trung kỳ. Về phần võ giả huyền cực cảnh hậu kỳ và huyền cực cảnh tiểu cực vị, càng thêm ít ỏi. Trong 67 võ giả trẻ tuổi của Vân Võ Quận Quốc, chỉ có một người ở huyền cực cảnh hậu kỳ và một người ở huyền cực cảnh tiểu cực vị. Người ở huyền cực cảnh tiểu cực vị kia chính là Tự Thiến. Một võ giả huyền cực cảnh hậu kỳ khác đã 29 tuổi, gần như không có cơ hội trở thành học viên võ thị học cung. Bởi vì tuổi hắn quá lớn, không thể đạt tới địa cực cảnh trước 30 tuổi. Đệ tử ngoại cung võ thị học cung, nếu không thể đạt tới địa cực cảnh trước 30 tuổi, sẽ không thể tiếp tục tu luyện trong võ thị học cung. Thẩm Mộng Khê của Tứ Phương Quận Quốc cũng có tu vi huyền cực cảnh sơ kỳ, nhưng chiến lực của hắn còn hơn Giang Hoành. Chỉ thấy hắn vung cánh tay lên, bổ ra một đạo chân khí đao sóng, đánh vào ngực Giang Hoành. Ầm. Giang Hoành kêu thảm một tiếng, bay ra ngoài, ngã lăn xuống đất. Lồng ngực hắn bị chân khí đao sóng bổ ra một miệng máu dài ba thước, ngay cả gân mạch cũng bị chấn đoạn hai cây, máu tươi đỏ ửng không ngừng tuôn ra từ vết thương. Chỉ một chiêu, Giang Hoành đã bị trọng thương, chắc chắn không thể tham gia khảo thí học cung ngày mai. Ha ha! Cao thủ thế hệ trẻ của Vân Võ Quận Quốc, ngay cả một chiêu của bản công tử cũng không đỡ nổi, thật khiến người ta thất vọng. Thẩm Mộng Khê cười nói. Các võ giả trẻ tuổi của Tứ Phương Quận Quốc thấy Thẩm Mộng Khê chỉ dùng một chiêu đã đánh trọng thương một võ giả trẻ tuổi của Vân Võ Quận Quốc, đều cười rộ lên. Năm ngoái Vân Võ Quận Quốc chỉ có 3 người thi đậu võ thị học cung, năm nay e là không có ai. Với thực lực của Thẩm Mộng Khê, hẳn là có thể đánh bại tất cả mọi người của Vân Võ Quận Quốc. Theo đà này, chẳng bao lâu nữa, Vân Võ Quận Quốc sẽ bị Tứ Phương Quận Quốc ta chiếm đoạt. Ngân ngân. Trương Nhược Trần bước tới trước Giang Hoành, lấy ra một viên đan dược chữa thương Thánh Niết Đan cho hắn ăn vào. Thánh Niết Đan là đan dược chữa thương nhị phẩm, dược lực khá mạnh, dù không thể giúp Giang Hoành khôi phục hai đầu kinh mạch đã gãy, nhưng có thể nhanh chóng giúp hắn khôi phục ngoại thương. Chỉ cần kinh mạch trong cơ thể không đứt hoàn toàn, vẫn có thể chậm rãi nối lại. Ăn vào Thánh Niết Đan, Giang Hoành sắc mặt thêm vài phần huyết sắc, cảm kích nói, đa tạ Cửu Vương tử điện hạ. Không sao, chỉ là một viên đan dược thôi. Trương Nhược Trần cười nhạt một tiếng, đỡ Giang Hoành từ dưới đất lên. Cửu vương tử. Năm nay, trong thí sinh của Vân Võ Quận Quốc lại có một vị vương tử, thật tốt. Thẩm Mộng Khê nghe Giang Hoành nói, mắt lập tức sáng lên, nhìn về phía Trương Nhược Trần, nói, đã sớm nghe danh điển trấn quốc, tiên thiên công của vương thấp Vân Võ Quận Quốc, cửu vương tử điện hạ còn trẻ đã tu luyện tới huyền cực cảnh, hẳn là đã tu luyện tiên thiên công, không biết cửu vương tử điện hạ có thể chỉ điểm một hai. Thấy Thẩm Mộng Khê chuẩn bị khiêu khích Trương Nhược Trần, Tạ trưởng lão đứng ở biên giới Tây Viện Võ Tràng khẽ nhíu mày, muốn ngăn cản. Dù sao, Trương Nhược Trần là vương tử của Vân Võ Quận Quốc, thân phận địa vị cao hơn Giang Hoành, nếu trước khi thi bị người đánh trọng thương, Võ Thị Học Cung chắc chắn phải chịu trách nhiệm. Tư đồ trưởng lão ngăn Tạ trưởng lão lại, cười nói, giữa những người trẻ tuổi luận bàn võ kỹ, chúng ta cần gì phải can thiệp. Tư đồ trưởng lão là người tiếp dẫn thí sinh của Tứ Phương Quận Quốc, có quan hệ tốt với Tứ Phương Quận Quốc, đương nhiên giúp đỡ Tứ Phương Quận Quốc nói chuyện. Số võ giả trẻ tuổi của Tứ Phương Quận Quốc thi đậu Võ Thị Học Cung càng nhiều, người tiếp dẫn nhận được ban thưởng của Võ Thị Học Cung càng lớn. Cho nên, mỗi lần khảo thí Võ Thị Học Cung, không chỉ là thí sinh của từng quận quốc cạnh tranh với nhau, mỗi người tiếp dẫn cũng đang cạnh tranh. Tạ trưởng lão hơi không vui, nói, hắn là vương tử của Vân Võ Quận Quốc, nếu trước khảo thí xảy ra sơ suất gì, ngươi nghĩ Vân Võ Quận Vương sẽ bỏ qua. Tạ trưởng lão, ngươi quá lo lắng, không có chuyện gì đâu. Nếu có chuyện gì, ta chịu trách nhiệm được chứ. Tư đồ trưởng lão cười nói. Hừ. Tạ trưởng lão hừ lạnh một tiếng, rồi lui về. Tạ trưởng lão cũng không muốn đắc tội tư đồ trưởng lão, bởi vì tư đồ trưởng lão tu vi cao hơn hắn một cảnh giới. Tư đồ trưởng lão đã nói nếu có chuyện gì, ông ta sẽ chịu trách nhiệm, Tạ trưởng lão tự nhiên cũng cho ông ta mặt mũi. Võ giả trẻ tuổi của Vân Võ Quận Quốc quả thực quá yếu, e là không mấy ai là đối thủ của Thẩm Mộng Khê. Tạ trưởng lão nhìn Trương Nhược Trần, khẽ lắc đầu. 16 tuổi đạt tới huyền cực cảnh, thiên tư không thấp, tiếc là còn quá trẻ, không thể so sánh với Thẩm Mộng Khê, chắc chắn sẽ bại. Thẩm Mộng Khê biết thân phận của hắn, hẳn sẽ không ra tay nặng, nhiều nhất chỉ đánh bại hắn, nhục nhã hắn một phen, dùng việc này để đả kích lòng tin của võ giả trẻ tuổi Vân Võ Quận Quốc. Tạ trưởng lão nghĩ vậy trong lòng, lần nữa thở dài. Thấy Thẩm Mộng Khê muốn lĩnh giáo Trương Nhược Trần, các võ giả trẻ tuổi của Tứ Phương Quận Quốc đều cười rộ lên, cho rằng Thẩm Mộng Khê chắc chắn thắng. Vương tử Hoắc Tinh của Tứ Phương Quận Quốc chắp hai tay sau lưng, đứng ở trung tâm võ tràng, cười nói, Thẩm Mộng Khê, nếu ngươi có thể đánh bại cửu vương tử của Vân Võ Quận Quốc trong ba chiêu, bản vương tử sẽ ban thưởng cho ngươi một kiện chân võ bảo khí. Không cần ba chiêu. Chỉ cần một chiêu là đủ rồi. Thẩm Mộng Khê quyết định phải biểu hiện thật tốt trước mặt Hoắc Tinh vương tử, lần nữa nhìn Trương Nhược Trần, cười nói, cửu vương tử điện hạ, vừa rồi ngài cũng nghe thấy, nếu thẩm mộ đánh bại ngài trong ba chiêu, sẽ có được một kiện chân võ bảo khí. Cho nên, trong trận chiến tiếp theo, thẩm mộ sẽ toàn lực ứng phó, nếu có đắc tội. Trương Nhược Trần cắt lời Thẩm Mộng Khê, nói, Thẩm Mộng Khê, ngươi e là hiểu lầm, ta chưa từng nói muốn giao thủ với ngươi. Thẩm Mộng Khê hơi sững sờ, chợt kịp phản ứng, cười thầm trong lòng, cửu vương tử này đúng là biết có được giảng được, vừa rồi thấy sự cường đại của ta, hắn chắc chắn không dám giao thủ với ta, nên chủ động trốn tránh. Ngươi muốn trốn tránh, ta sao có thể buông tha ngươi? Không đợi Thẩm Mộng Khê tiếp tục mở miệng, Trương Nhược Trần lại nói, hiện tại chưa phải khảo thí học cung, ngươi đã đả thương võ giả Vân Võ Quận Quốc, nhất định phải bồi thường tiền thuốc men. Ta cũng không dọa ngươi, ngươi đưa ra 3 vạn mai ngân tệ, bồi thường cho Giang Hoành. Chuyện này ta sẽ không truy cứu. Giá cả rất công đạo, Trương Nhược Trần không đòi nhiều, cũng không bớt. Thẩm Mộng Khê lần nữa sửng sốt. Vị cửu vương tử này đang đùa sao? Các võ giả trẻ tuổi của Tứ Phương Quận Quốc đều cười ầm lên, như nhìn đồ ngốc nhìn Trương Nhược Trần. Vị cửu vương tử điện hạ này quá ngây thơ. Liễu Thừa Phong đứng dậy, quát lớn, Thẩm Mộng Khê, cửu vương tử điện hạ bảo ngươi đưa ra 3 vạn mai ngân tệ bồi thường, ngươi có đưa hay không? Không đưa, tình hay không ta đánh gãy chân ngươi. 3 vạn mai ngân tệ, gần như là toàn bộ tài sản của Thẩm Mộng Khê, sao có thể đưa ra? Thẩm Mộng Khê biết Liễu Thừa Phong từng là hoàng bản võ giả, mình chắc chắn không phải đối thủ của hắn, nên lần nữa nhìn Trương Nhược Trần, chế giễu nói, vương tử của Vân Võ Quận Quốc, hóa ra chỉ là con rùa đen rút đầu, ngay cả dũng khí giao thủ với ta cũng không có, thật mất mặt Vân Võ Quận Vương. Trương Nhược Trần khẽ nhíu mày. Liễu Thừa Phong mỉm cười, nói, Thẩm Mộng Khê, ngươi cũng quá tự phụ. Dù giao thủ với ta, ngươi cũng chắc chắn bại. Còn muốn giao thủ với cửu vương tử điện hạ sao? Thẩm Mộng Khê mỉa mai nói, tốt. Nếu cửu vương tử điện hạ có thể thắng ta, ta lập tức đưa 3 vạn mai ngân tệ cho vị võ giả Vân Võ Quận Quốc bị thương kia, xin lỗi hắn. Nếu cửu vương tử điện hạ bại, hắc hắc, kẻ mạnh sao có thể xin lỗi kẻ yếu? Mọi người nói có đúng không? Thẩm Mộng Khê nói không sai, kẻ mạnh không thể xin lỗi kẻ yếu. Nếu cửu vương tử không có dũng khí chiến đấu, hay là chạy về Hoàng Cung Vân Võ Quận Quốc bú sữa đi. Ha ha. Các võ giả tứ phương quận quốc đều ồn ào theo, muốn ép Trương Nhược Trần xuất thủ. Nếu cửu vương tử Vân Võ Quận Quốc bị Thẩm Mộng Khê đánh thành đầu heo, chắc chắn là một chuyện thú vị. Vân Võ Quận Quốc, những võ giả trẻ tuổi đều biết cửu vương tử khi chưa đột phá huyền cực cảnh đã là hoàng bản đệ nhất, chiến lực sánh ngang võ giả huyền cực cảnh trung kỳ. Nay cửu vương tử đã đạt tới huyền cực cảnh, tu vi ắt hẳn tiến thêm một bước, Thẩm Mộng Khê làm sao có thể là đối thủ của hắn. Bởi lẽ, việc Trương Nhược Trần trở thành hoàng bản đệ nhất mới xảy ra 2 tháng, chưa truyền đến các quận quốc khác, Thẩm Mộng Khê tự nhiên không biết thực lực chân chính của Trương Nhược Trần. Trên mặt những người trẻ tuổi Vân Võ Quận Quốc đều lộ ra vài phần ý cười quái dị, cảm thấy Thẩm Mộng Khê không biết tự lượng sức mình. Nhưng, mọi người đều không nói ra. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm Thẩm Mộng Khê, nói, đã ngươi muốn cùng ta một trận chiến, vậy ta đáp ứng ngươi. Nhưng, nếu ngươi thua, không chỉ bồi thường 3 vạn mai ngân tệ đơn giản vậy đâu, mà là 10 vạn mai ngân tệ. Vì sao? Thẩm Mộng Khê hỏi. Trương Nhược Trần đáp, ngươi vừa rồi mắng sảng khoái như vậy, chẳng lẽ không cần trả tiền? Hừ. Đừng nói là 10 vạn mai ngân tệ, dù là 1 triệu viên ngân tệ thì sao? Ngươi căn bản không thắng được ta. Chân khí trong cơ thể Thẩm Mộng Khê phun trào, theo cánh tay, chảy ra bàn tay. 5 ngón tay hắn khép lại, ngưng tụ thành một thanh chưởng đao, hướng về Trương Nhược Trần vung chém tới. Chưởng Minh Đao, võ kỹ nhân cấp thượng phẩm. Giang Hoành chính là bị một chiêu chưởng Minh Đao của Thẩm Mộng Khê chém trọng thương. Ngay khi chưởng đao của Thẩm Mộng Khê bổ tới ngực Trương Nhược Trần xuất thủ với tốc độ nhanh hơn, cánh tay rung lên, trở tay một bàn tay rút ra ngoài, quạt vào mặt Thẩm Mộng Khê. 3. Một tiếng bạc tai vang dội. Thẩm Mộng Khê bay rớt ra ngoài, thân thể giữa không trung xoay tròn 360 độ, bịch một tiếng, ngã xuống đất. Nụ cười trên mặt những võ giả trẻ tuổi tứ phương quận quốc toàn bộ cứng đờ, không dám tin vào mắt mình. Thậm chí, rất nhiều người đều không thấy rõ Thẩm Mộng Khê đã bay ra ngoài như thế nào. Tốc độ xuất thủ của Trương Nhược Trần quá nhanh. Ngươi. Hai tay chống xuống, Thẩm Mộng Khê chật vật ngẩng đầu, miệng đầy máu tươi, má trái sưng vù, vừa tím vừa đỏ, chẳng khác nào đầu heo. Vừa rồi, một bạt tai của Trương Nhược Trần tát đến tương đối hung ác, đánh đụng răng của Thẩm Mộng Khê, cằm và xương gò má đều bị đánh nát. Giờ phút này, Thẩm Mộng Khê ngay cả nói chuyện cũng không rõ, miệng đầy đều hở. Liễu Thừa Phong cười lớn một tiếng, đánh hay lắm. Thẩm Mộng Khê, bản công tử đã sớm bảo ngươi, đừng không biết lượng sức, chỉ với chút đạo hạnh đó của ngươi, còn muốn giao thủ với cửu vương tử điện hạ. Hiện tại, ngươi thua rồi, giao 10 vạn mai ngân tệ ra đi. Ta không có. Giờ phút này, Thẩm Mộng Khê muốn khóc cũng không được, trên người hắn tổng cộng chỉ có hơn 3 vạn mai ngân tệ, làm sao có được 10 vạn mai ngân tệ. Hắn sao cũng không ngờ tới, Trương Nhược Trần mới 16 tuổi, lại lợi hại đến vậy. Nghe Thẩm Mộng Khê nói vậy, sắc mặt Liễu Thừa Phong trầm xuống, tiến tới, một cước dẫm lên tay Thẩm Mộng Khê, bỗng nhiên hướng phía dưới đè ép, dẫm đến Thẩm Mộng Khê phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị cắt tiết. Liễu Thừa Phong dùng giọng điệu uy hiếp nói ra, Thẩm tứ công tử của thất lưu gia tộc Thẩm gia, ngay cả 10 vạn mai ngân tệ cũng không bỏ ra nổi, ngươi coi ta Liễu Thừa Phong là kẻ ngốc. Trước khi ngươi cùng cửu vương tử điện hạ giao thủ, đã chính miệng đáp ứng, bây giờ muốn quỵt nợ. Tạ trưởng lão, Tư đồ trưởng lão, các ngươi lúc trước cũng nghe thấy rồi chứ. Sắc mặt Tư đồ trưởng lão có chút khó xử, hắn cũng không ngờ Trương Nhược Trần sẽ mạnh như vậy, một chiêu liền đánh ngã Thẩm Mộng Khê xuống đất. Thẩm Mộng Khê này cũng quá phế vật. Trong lòng Tạ trưởng lão lại hết sức cao hứng, không khỏi coi trọng Trương Nhược Trần vài phần, nhưng trên mặt hắn lại tỏ ra hết sức nghiêm túc, nói, việc này, bản trưởng lão có thể làm chứng. Thiếu nợ thì trả tiền, lẽ đương nhiên. Chân Liễu Thừa Phong vẫn dẫm lên tay Thẩm Mộng Khê, cười nói, có nghe hay không, thiếu nợ thì trả tiền, lẽ đương nhiên. Nếu ngươi không xuất ra 10 vạn mai ngân tệ, tin hay không bản công tử hôm nay đánh gãy hai chân của ngươi. Thẩm Mộng Khê thật sự có chút sợ hãi, hắn biết Liễu Thừa Phong là một ác thiếu, chuyện gì cũng dám làm, vội vàng nói, có. Có. Ta có ngân tệ. Thẩm Mộng Khê vội vàng từ trong ngực móc ra một cái bao gấm tím, nằm ngón tay run rẩy, giao cho Liễu Thừa Phong. Liễu Thừa Phong mở bao gấm ra, chỉ thấy bên trong chứa 30 mai linh tinh cùng mấy trăm mai ngân tệ. Hắn khép bao gấm lại, hung hăng đá Thẩm Mộng Khê một cước, nói, đâu ra 10 vạn mai ngân tệ. Rõ ràng chỉ có 3 vạn mai ngân tệ, ngươi dám lừa gạt bản công tử. Không dám. Không dám. Ta chỉ có nhiêu đó ngân tệ, đã là toàn bộ tài sản. Thẩm Mộng Khê không ngừng cầu xin tha thứ. Liễu Thừa Phong đem bao gấm tím giao cho Trương Nhược Trần, nói, cửu vương tử điện hạ, hắn chỉ có nhiêu đó ngân tệ, làm sao bây giờ? Trương Nhược Trần tiếp nhận bao gấm tím, nhìn thoáng qua Thẩm Mộng Khê. Minh bạch. Liễu Thừa Phong giống như đã lĩnh hội ý tứ trong lòng Trương Nhược Trần, khẽ gật đầu với Trương Nhược Trần, liền lại hướng về Thẩm Mộng Khê đi qua, mang theo một tia cười tà. Minh bạch. Người rốt cuộc minh bạch cái gì? Ta có nói gì đâu. Trương Nhược Trần có chút im lặng, hướng về Liễu Thừa Phong nhìn sang, rất muốn biết hắn đã minh bạch cái gì. Liễu Thừa Phong tự nhận đã đoán được tâm tư của Trương Nhược Trần, đi đến trước mặt Thẩm Mộng Khê, trực tiếp đoạt lấy chiến kiếm chân võ bảo khí cấp bậc trên lưng Thẩm Mộng Khê. Trong kiếm 12 đạo minh văn, miễn cưỡng coi là một kiện chân võ bảo khí tứ giai, thu một vạn mai ngân tệ. Thẩm Mộng Khê hét lên một tiếng, nói, thanh chiến kiếm chân võ bảo khí cấp bậc tứ giai đó, ta đã bỏ ra 2 vạn mai ngân tệ. A, Liễu Thừa Phong lại giẫm lên tay Thẩm Mộng Khê một cước, cởi xuống đai lưng ngọc trên lưng Thẩm Mộng Khê, đai hải thạch ngọc, giá trị 800 mai ngân tệ. Hộ tâm kính chân võ bảo khí cấp bậc nhị giai, giá trị 2000 mai ngân tệ. Bảo vật trên người Thẩm Mộng Khê toàn bộ bị Liễu Thừa Phong vơ vét sạch sẽ, ngay cả y phục cũng bị lột, giày cũng bị cởi xuống. Toàn bộ cộng lại, tính ngươi 2 vạn mai ngân tệ. Còn thiếu Cửu Vương Tử Điện Hạ 5 vạn mai ngân tệ, người trước hết viết một tờ phiếu nợ đi. Liễu Thừa Phong lột nốt bộ y phục cuối cùng trên người Thẩm Mộng Khê, cắn nát ngón trỏ của Thẩm Mộng Khê, bức Thẩm Mộng Khê viết một tờ phiếu nợ huyết thư lên bộ y phục đó. Cái này chính là hắn lĩnh ngộ được. Trên trán Trương Nhược Trần nổi lên hắc tuyến, không hổ là ác thiếu, thủ đoạn cũng quá cực đoan. Trong lòng hắn chỉ có thể cảm thán một câu, ác nhân tự có ác nhân trị. Đối phó với hạng người như Thẩm Mộng Khê, chỉ có dùng thủ đoạn phi thường mới có thể trị hắn ngoan ngoãn. Sắc mặt Hoắc Tinh Vương Tử Tứ Phương Quận Quốc vô cùng âm trầm, nói, đủ rồi. Cửu Vương Tử, ngươi làm việc thật là tuyệt. Thẩm Mộng Khê dù sao cũng là võ giả Tứ Phương Quận Quốc ta, dù có thiếu ngươi 10 vạn mai ngân tệ, cũng không nên làm nhục hắn như vậy chứ. Trương Nhược Trần cảm thấy không hiểu thấu, từ đầu đến cuối đều là Liễu Thừa Phong làm nhục Thẩm Mộng Khê, căn bản không liên quan tới hắn được hay không. Liễu Thừa Phong đem phiếu nợ thu lại, giao cho Trương Nhược Trần, thấp giọng nói, Cửu Vương Tử Điện Hạ, ngài cũng nên cẩn thận. Hoắc Tinh Vương Tử khi ở Hoàng Cực Cảnh đã là võ giả hoàng bản, hiện tại tu vi đã đạt tới Huyền Cực Cảnh hậu kỳ, trên người lại có bảo khí vương thất, là một nhân vật hung ác không dễ đối phó. Trương Nhược Trần tự nhiên không phải người sợ phiền phức, tiến lên một bước, nói, Hoắc Tinh Vương Tử, chẳng lẽ chỉ cho phép các ngươi Tứ Phương Quận Quốc làm nhục võ giả Vân Võ Quận Quốc chúng ta, không cho phép chúng ta phản kích sao? Hoắc Tinh Vương Tử cười lạnh, nói, kẻ mạnh tự nhiên có thể làm nhục kẻ yếu. Trương Nhược Trần cười nói, đã vậy, chúng ta làm nhục võ giả Tứ Phương Quận Quốc dường như cũng không có gì sai. Dù để các ngươi đắc ý nhất thời thì sao? Ngày mai khảo thí học cung, bản vương tử sẽ khiến các ngươi cả gốc lẫn lãi toàn bộ trả lại. Năm nay, đừng hòng có một ai trong đám võ giả trẻ tuổi Vân Võ Quận Quốc các ngươi có thể thi được võ thị học cung. Hoắc Tinh Vương Tử quét mắt mấy chục võ giả Vân Võ Quận Quốc đối diện, phát ra một tiếng hừ lạnh. Trong mắt Hoắc Tinh Vương Tử lóe lên một hơi khí lạnh, đã động sát tâm với Trương Nhược Trần. Sau đó, hai võ giả Tứ Phương Quận Quốc dìu Thẩm Mộng Khê đi. Liễu Thừa Phong nhìn những võ giả Tứ Phương Quận Quốc kia thối lui đến xa xa, có chút lo lắng nói, tình huống không ổn rồi. Ngày mai khảo thí học cung, chúng ta e rằng sẽ tương đối nguy hiểm. Trương Nhược Trần hỏi, khảo thí học cung cho phép giết người? Liễu Thừa Phong đáp, bên ngoài, võ giả tham gia khảo thí, đương nhiên không thể tàn sát lẫn nhau. Nhưng, mỗi năm vòng thứ nhất khảo thí học cung đều diễn ra tại Thiên Ma Lĩnh, đến lúc đó, những võ giả Tứ Phương Quận Quốc kia khẳng định sẽ hạ sát thủ với chúng ta. Đứng ở một bên, Tự Thiến ôm chiến kiếm, mắt nhìn chằm chằm những võ giả trẻ tuổi Tứ Phương Quận Quốc kia, âm thanh lạnh lùng nói, nếu bọn hắn muốn đuổi tận giết tuyệt chúng ta trong kỳ khảo thí học cung, vì sao chúng ta không thể phản sát bọn hắn? Trương Nhược Trần khẽ liếc nhìn Tự Thiến. Hắn biết Tự Thiến tu vi cực cao, đã đạt tới Huyền Cực Cảnh tiểu cực vị, nhưng không ngờ rằng, là một nữ tử, nàng lại còn có một mặt cường ngạnh như vậy, thật hiếm thấy. Liễu Thừa Phong cười hắc hắc, nói, nếu tử cô nương chịu ra tay, tự nhiên có thể dắt đám võ giả trẻ tuổi Tứ Phương Quận Quốc kia đến hoa rơi nước chảy. Tự Thiến nhàn nhạt liếc Liễu Thừa Phong một cái, sau đó, nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần, nói, Cửu Vương Tử, nếu ngài liên thủ với ta, nhất định có thể tạo thành đả kích mang tính hủy diệt cho đám võ giả trẻ tuổi Tứ Phương Quận Quốc. Những năm này, Vân Võ Quận Quốc chịu uất ức, cũng nên để bọn hắn trả lại. Tự Thiến muốn ám sát Trương Nhược Trần, tự nhiên muốn tiếp cận Trương Nhược Trần trước, lấy được tín nhiệm của Trương Nhược Trần. Chỉ khi tìm ra bí mật của Trương Nhược Trần, nàng mới có cơ hội giết chết Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần lộ ra vẻ suy tư. Liễu Thừa Phong lần nữa chen vào giữa Trương Nhược Trần và Tự Thiến, nói, Tự cô nương, đừng xem thường những võ giả trẻ tuổi Tứ Phương Quận Quốc kia, theo tình báo đáng tin cậy, bọn hắn ít nhất có 3 vị cường giả Huyền Cực Cảnh tiểu cực vị, còn có hơn 10 vị võ giả Huyền Cực Cảnh hậu kỳ. Nếu thật sự cứng đối cứng với bọn hắn, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Tự Thiến dùng kiếm gạt Liễu Thừa Phong sang một bên, lộ vẻ 10 phần băng lãnh. Đôi mắt đẹp của nàng vẫn chờ đợi Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng sờ cằm, nhìn chăm chú về phía Tử Thiến, cười nói, nếu tử cô nương đã có quyết đoán như vậy, bản vương tử tự nhiên phụng bồi đến cùng. Ngày mai, trong kỳ khảo thí học cung, cũng nên để tứ phương quận quốc trả giá một số thứ lĩnh Tây chính quận, trừ Vân Võ quận quốc cùng tứ phương quận quốc, còn có 7 quận quốc khác. Trước khi trời tối, những võ giả trẻ tuổi đến từ 7 quận quốc còn lại cũng lục tục được đưa đến Tây viện võ trang. Mỗi người một nơi, bọn hắn không đứng chung một chỗ. 7 quận quốc còn lại, cùng Vân Võ quận quốc, đều là hạ đẳng quận quốc. Có quận quốc chỉ có hơn 10 võ giả trẻ tuổi, có quận quốc lại có 100-200 người. Số lượng võ giả trẻ tuổi tham gia khảo thí học cung tự nhiên phản ánh quốc lực của mỗi quận quốc. Trong toàn bộ lĩnh Tây chính quận, chỉ có tứ phương quận quốc là trung đẳng quận quốc, quốc lực cường đại nhất. Số võ giả trẻ tuổi tứ phương quận quốc đến tham gia khảo thí học cung chiếm gần một nửa. Liễu Thừa Phong nói. Trương Nhược Trần nhìn một chút số lượng võ giả trẻ tuổi bên trong Tây viện võ tràng, thô sơ đánh giá, không sai biệt lắm có khoảng 1.500 người, toàn bộ đều là cao thủ huyền cực cảnh võ đạo. Mỗi người ở đây, tại quận quốc của mình đều là thiên tài trẻ tuổi, không ai là kẻ yếu. Trương Nhược Trần hỏi, vì sao chỉ có võ giả lĩnh Tây chính quận, vì sao không thấy võ giả lĩnh Nam chính quận, lĩnh Đông chính quận, lĩnh Bắc chính quận? Liễu Thừa Phong cười nói, ngoại cung của võ thị Tiền Trang chia làm 4 viện, Nam viện, Bắc viện, Đông viện, Tây viện. Mỗi viện đều đơn độc chiêu sinh. Võ giả trẻ tuổi lĩnh Tây chính quận chúng ta chỉ có thể tiến vào Tây viện, trở thành đệ tử ngoại cung Tây viện. Chỉ khi tu vi đột phá đến địa cực cảnh, trở thành đệ tử nội cung, người mới có thể cùng học viên nội cung của 3 viện còn lại cùng nhau thi đấu. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, liền không hỏi thêm, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Ánh mắt hắn nhìn về phía 4 chữ kiếm khắc Tây viện võ tràng trên vách đá dựng đứng nơi xa, cảm thụ kiếm ý khí tức phát ra từ kiểu chữ, dùng nó để lĩnh ngộ kiếm tâm thông minh cảnh giới. Đêm nay, các võ giả trẻ tuổi đến từ 9 đại quận quốc toàn bộ đều chỉ có thể trải qua đêm tại Tây viện võ tràng. Tuyệt đại đa số võ giả đều khoanh chân ngồi xuống, hấp thu thiên địa linh khí, tranh thủ điều chỉnh trạng thái của mình đến tốt nhất để ứng phó khảo thí học cung ngày mai. Ngày thứ hai, khi sắc trời vừa hửng sáng, trong võ thị học cung vang lên 3 tiếng chuông điếc tai. Những võ giả đang tu luyện hoặc đang nghỉ ngơi, toàn bộ đều bị tiếng chuông đánh thức. Chỉ thấy trên bệ đá cao 7 trượng ở trung tâm võ tràng, đứng 10 vị võ giả tu vi cường đại. Trong đó một lão giả mặc kim bào, 9 người còn lại toàn bộ mặc áo bào màu bạc. 9 vị võ giả mặc áo bào màu bạc kia chính là người tiếp dẫn đến 9 đại quận quốc, toàn bộ đều là trưởng lão ngân bào của võ thị học cung. Liễu Thừa Phong thấp giọng nói, trong võ thị Tiền Trang, đẳng cấp nội bộ rất nghiêm ngặt, người ở đẳng cấp khác nhau mặc quần áo cũng khác. Chỉ khi trở thành trưởng lão của võ thị Tiền Trang mới có thể mặc áo bào bạc. Còn trưởng lão kim bào, toàn bộ Tây viện, chỉ có viện chủ Tây viện mới có thể mặc áo bào vàng. Viện chủ Tây viện là trưởng lão kim bào của võ thị Tiền Trang. Về phần tạ trưởng lão, tư đồ trưởng lão, thậm chí phụ thân của Liễu Thừa Phong, toàn bộ cũng chỉ là trưởng lão ngân bào của võ thị Tiền Trang. Trương Nhược Trần nói, nếu ta thi được võ thị học cung, sẽ mặc trường bào màu gì? Tố y bạch bào. Liễu Thừa Phong cười nói. Giờ phút này, viện chủ Tây viện đứng trên đài cao 7 trượng, trường bào trên người tản mát ra kim mang chói mắt, tựa như một vòng liệt nhật, nhiều võ giả thậm chí không mở nổi mắt. Rất hiển nhiên, kim bào trên người viện chủ Tây viện tuyệt đối không chỉ là một bộ y phục đơn giản. Ánh mắt viện chủ Tây viện liếc nhìn toàn trường, trên thân tản mát ra một cỗ khí thế cường đại, nói, năm nay, lĩnh Tây chính quận có tổng cộng 1,537 võ giả trẻ tuổi tham gia khảo thí học cung. Khảo thí chia làm 2 vòng, vòng thứ nhất săn giết mang thú, vòng thứ hai vượt quan võ tháp. Cuối cùng, người có thành tích xếp hạng trước 120 vị sẽ trở thành học viên ngoại cung Tây viện của võ thị học cung. Sau đây, tư đồ trưởng lão sẽ tuyên đọc quy tắc cuộc thi cụ thể cho mọi người. Nói xong, viện chủ Tây viện liền lui xuống. Liễu Thừa Phong thở phào nhẹ nhõm, cười nói, tốt quá, quy tắc cuộc thi vẫn giống như những năm qua. Liễu Thừa Phong sớm đã có chuẩn bị, đối với lần khảo thí học cung này tràn đầy tự tin. Dù Liễu Thừa Phong là con trai của trưởng lão ngân bào võ thị Tiền Trang, cũng nhất định phải thông qua khảo thí mới có thể tiến vào võ thị học cung tu luyện. Đương nhiên, với thân phận của hắn, chắc chắn có thể sớm biết rất nhiều nội tình khảo thí, làm ra chuẩn bị tương ứng, có cơ hội lớn hơn so với võ giả khác. 1,537 người, chỉ lấy 120 người, chưa đến 1/10. Với tu vi của ta, chắc chắn không thi nổi. Một võ giả trẻ tuổi huyền cực cảnh sơ kỳ thở dài một tiếng, đã mất lòng tin vào lần khảo thí học cung này. Trên bệ đá, tư đồ trưởng lão không người cúi đầu với viện chủ Tây viện, sau đó tiến lên một bước, đối mặt với các võ giả trẻ tuổi bên dưới, nói, khảo thí của võ thị học cung từ trước đến nay đều công bằng công chính. Chúng ta muốn tuyển chọn những thiên tài trời phú dị bẩm, cho nên, dù tu vi thấp một chút, chỉ cần thiên phú đủ mạnh, cũng rất có cơ hội thông qua khảo thí. Nghe vậy, những võ giả mất lòng tin lúc trước lập tức bốc cháy lên đấu chí, hướng về Tư Đồ trưởng lão nhìn lại. Tư Đồ trưởng lão tiếp tục nói, sau nửa canh giờ, mọi người sẽ theo thứ tự tiến vào Thiên Ma lĩnh. Các ngươi chỉ tiến vào một khu vực đã xác định trước ở bên ngoài Thiên Ma lĩnh. Những mang thú từ tam giai trở lên trong khu vực đó đã được dọn dẹp toàn bộ. Vòng thứ nhất của khảo thí võ thị học cung là săn giết mang thú. Võ giả huyền cực cảnh sơ kỳ săn giết năm đầu mang thú nhị giai hạ đẳng sẽ được coi là thông qua vòng thứ nhất khảo thí. Võ giả huyền cực cảnh trung kỳ săn giết 10 đầu mang thú nhị giai hạ đẳng sẽ thông qua vòng thứ nhất khảo thí. Võ giả huyền cực cảnh hậu kỳ săn giết 20 đầu mang thú nhị giai hạ đẳng sẽ thông qua vòng thứ nhất khảo thí. Võ giả huyền cực cảnh tiểu cực vị săn giết 40 đầu mang thú nhị giai hạ đẳng sẽ thông qua vòng thứ nhất khảo thí. Nếu xuất hiện võ giả huyền cực cảnh trung cực vị, vậy thì nhất định phải săn giết 80 đầu mang thú nhị giai hạ đẳng mới có thể thông qua vòng thứ nhất khảo thí. Một đầu mang thú nhị giai trung đẳng tương đương với 5 đầu mang thú nhị giai hạ đẳng. Một đầu mang thú nhị giai thượng đẳng tương đương với 25 đầu mang thú nhị giai hạ đẳng. Tư Đồ trưởng lão tuyên bố quy tắc cuộc thi ở trên, những võ giả trẻ tuổi phía dưới toàn bộ đều thấp giọng nghị luận. Một nữ tử huyền cực cảnh sơ kỳ mỉm cười nói, chỉ cần săn giết 5 đầu mang thú nhị giai hạ đẳng là có thể thông qua vòng thứ nhất khảo thí, thật sự quá dễ dàng. Một võ giả khác cười lạnh một tiếng, ngươi nghĩ dễ dàng quá đấy. Mang thú trong Thiên Ma lĩnh sống lâu dài trong môi trường khắc nghiệt, không chỉ phải chiến đấu với võ giả nhân loại mà còn phải tranh giành thức ăn với các mang thú khác. Thực lực của chúng ít nhất mạnh gấp đôi so với những mang thú bên ngoài. Săn giết một con đã rất khó, đừng nói là 5 con. Nhà hàng tốt nhất gần tôi. Trương Nhược Trần cũng gật đầu, nghiêm nghị nói, trong Thiên Ma lĩnh không chỉ có mang thú nhị giai hạ đẳng, còn có mang thú nhị giai trung đẳng, mang thú nhị giai thượng đẳng. Nếu gặp phải một con mang thú nhị giai thượng đẳng, e rằng bất kỳ thí sinh nào ở đây cũng phải chết không nghi ngờ. Mang thú nhị giai thượng đẳng có thể so với võ giả huyền cực cảnh đại viên mãn. Dù là Trương Nhược Trần gặp phải, đoán chừng cũng chỉ có con đường chết. Sắc mặt mọi người lập tức trở nên tái nhợt. Liễu Thừa Phong cười nói, mọi người đừng quá lo lắng, khu vực võ thị học cung xác định rất rộng lớn, trừ khi vận khí quá kém, bằng không, tuyệt đối không gặp phải mang thú nhị giai thượng đẳng. Một võ giả huyền cực cảnh sơ kỳ ủ rũ nói, dù chỉ gặp phải một con mang thú nhị giai trung đẳng, ta cũng phải chết không nghi ngờ. Việc chiêu sinh của võ thị học cung tàn khốc như vậy, không chỉ phải tránh né mang thú cường đại mà còn phải đề phòng võ giả khác, để tránh bị ám toán. Tư Đồ trưởng lão tiếp tục tuyên đọc quy tắc, trước khi tiến vào Thiên Ma lĩnh, mỗi người sẽ nhận được một viên kỳ lân cầu. Nếu gặp nguy hiểm tính mạng, chỉ cần bóp nát kỳ lân cầu, nhân viên cứu viện của võ thị học cung sẽ lập tức đến ngay. Đương nhiên, một khi bóp nát kỳ lân cầu, cũng có nghĩa là ngươi từ bỏ khảo thí học cung. Thời gian khảo thí là 3 ngày. Sau 3 ngày, nếu không săn giết đủ số lượng mang thú, sẽ bị đào thải. Bây giờ, ta tuyên bố, khảo thí học cung chính thức bắt đầu. Mỗi người đều nhận được một viên kỳ lân cầu lớn chừng quả đấm. Nghe nói bên trong cầu chứa kỳ lân khói. Một khi bóp nát hình cầu, kỳ lân khói sẽ lao ra, bốc lên cao ngàn mét. Giờ phút này, Tà trưởng lão dẫn 10 đệ tử ngoại cung của võ thị học cung đến trước mặt 66 thí sinh trẻ tuổi của Vân Võ Quận Quốc. Vân Võ Quận Quốc vốn có 68 thí sinh. Trần Lê Binh bị giết, Giang Hoành bị trọng thương được đưa về quận quốc, hiện tại chỉ còn 66 người. Tà trưởng lão nói, 10 vị đứng trước mặt các ngươi là học viên ngoại cung của võ thị học cung, cũng là sư huynh sư tỷ của các ngươi. Bọn họ sẽ đưa các ngươi đến các lối vào khác nhau để tiến vào Thiên Ma lĩnh. Bây giờ, các ngươi có thể chọn đơn độc tiến vào Thiên Ma lĩnh hoàn thành khảo thí học cung, hoặc chọn tổ hợp hai người cùng nhau tiến vào Thiên Ma lĩnh hoàn thành khảo thí. Dù là đơn độc tiến vào Thiên Ma lĩnh hay tổ hợp hai người đều có lợi và hại. Hai người tổ hợp tiến vào Thiên Ma lĩnh, khi gặp nguy hiểm, có thể chia sẻ lẫn nhau. Nhưng đồng thời, ngươi cũng phải đề phòng đồng đội, để phòng hắn đâm sau lưng ngươi một kiếm. Cho nên, nếu không tổ hợp thì thôi, một khi tổ hợp, nhất định phải chọn người tin cậy nhất. Thế nhưng, tất cả mọi người đến từ khắp nơi, rất nhiều người trước kia không quen biết, ai tin được người khác. Ta chọn đơn độc tiến vào Thiên Ma lĩnh. Một võ giả huyền cực cảnh trung kỳ nói. Rõ ràng, hắn không tin bất kỳ ai. Sau đó, những võ giả trẻ tuổi của Vân Võ Quận Quốc toàn bộ đều đưa ra lựa chọn. Tuyệt đại đa số chọn đơn độc tiến vào Thiên Ma lĩnh, chỉ có 22 người chọn tổ hợp hai người. Trong đó có Trương Nhược Trần và Tử Thiến. Dưới sự dẫn dắt của 10 học viên ngoại cung, 66 võ giả trẻ tuổi của Vân Võ Quận Quốc bước về phía Thiên Ma lĩnh. Hoắc Tinh Vương Tử nhìn chằm chằm đám người Vân Võ Quận Quốc đã rời đi, miệng phát ra tiếng cười lạnh, mọi người nghe cho kỹ, sau khi tiến vào Thiên Ma lĩnh, gặp võ giả Vân Võ Quận Quốc, giết hết, không tha. Chỉ cần giết một người, bản vương tử sẽ ban thưởng cho hắn một viên nhị phẩm đan dược. Nếu có thể giết vị cửu vương tử kia, bản vương tử sẽ ban thưởng cho hắn một kiện chân võ bảo khí. Nghe Hoắc Tinh vương tử nói, trên mặt những võ giả của tứ phương quận quốc toàn bộ đều lộ ra nụ cười lạnh. Nếu có thể giết sạch những võ giả Vân Võ quận quốc kia, đoán chừng Vân Võ quận vương sẽ nổi trận lôi đình. Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng khiến người ta cảm thấy thú vị. Sau một canh giờ, chín quận lĩnh Tây các võ giả trẻ tuổi đều đã tiến vào một vùng sơn lĩnh nguy cơ trùng trùng. Dù chỉ là ngoại vi thiên ma lĩnh, nơi đây vẫn có thể nghe được tiếng gầm rú của mang thú bất cứ lúc nào. 1537 vị võ giả trẻ tuổi tựa như nắm cát vung vào biển cả, thoáng chốc đã tan biến không dấu vết. Người tu vi huyền cực cảnh tiểu cực vị, cần phải săn giết 40 đầu nhị giai hạ đẳng mang thú mới có thể qua vòng khảo thí thứ nhất. Chẳng lẽ ngươi không hề sốt ruột? Trương Nhược Trần chắp hai tay sau lưng, dẫm lên lá rụng, liếc nhìn Tử Thiến đang đi phía trước. Tử Thiến dáng người cao gầy, ôm chặt cổ kiếm, mắt nhìn chằm chằm những cây cổ thụ cao ngất trời, đáp, săn giết 40 đầu mang thú, thật mệt mỏi. Săn giết đám võ giả trẻ tuổi của tứ phương quận quốc, cướp đoạt mắt thú của bọn hắn, chẳng phải nhanh hơn sao? Trương Nhược Trần nhìn kỹ Tử Thiến một hồi, nói, ngươi phải biết, vùng núi non này rộng lớn, các võ giả phân tán tứ phương, tìm được võ giả tứ phương quận quốc đâu dễ. Tử Thiến đáp, ta có cách của ta. Bỗng nhiên, tai Tử Thiến khẽ động. Bá. Một tiếng, nàng hóa thành một đạo tàn ảnh màu tím, bay vút đi, xuyên qua khoảng cách hơn 30 trượng. Hoa. Tay nàng khẽ động, một đạo kiếm quang lóe lên, đột ngột đâm xuống đất. Dưới lòng đất, vang lên tiếng kêu thảm thiết của mang thú. Một dòng máu tươi từ lòng đất phun lên. Ngay lúc máu tươi sắp vấy lên cánh tay nàng, năm ngón tay nàng khẽ xoay, di động bộ pháp, nhanh nhẹn như nước chảy mây trôi, thu kiếm về vỏ. Toàn bộ quá trình diễn ra trong chớp mắt. Xuất kiếm, đâm kiếm, thu kiếm, nhất khí thế thành, không hề hoa mỹ, không chút dây dưa. Trương Nhược Trần nheo mắt nhìn Tử Thiến, thầm nghĩ, nàng đã tu luyện kiếm ý đến cảnh giới kiếm tùy tâm tẩu trung giai, có lẽ ly kiếm tùy tâm cao giai cũng không còn xa. Trương Nhược Trần giẫm mạnh chân xuống đất, chân khí theo bàn chân truyền xuống lòng đất, một tiếng vang lớn, đất đá vỡ tung, xác một con thiết giáp thực nhân thử to bằng chậu rửa mặt bị hất lên. Thiết giáp thực nhân thử, nhị giai hạ đẳng mang thú, toàn thân phủ vảy, răng dài đến ba tấc, sắc bén như lưỡi dao. Bởi vì ăn rất khỏe, một lần có thể ăn hết một người sống, nên còn gọi là chuột ăn thịt người. Võ giả huyền cực cảnh sơ kỳ gặp phải thiết giáp thực nhân thử, có lẽ chưa kịp phản ứng đã bị nó đánh lén từ dưới đất, cắn đứt hai chân. Võ giả mà bị cắn đứt cả hai chân, cơ bản là cầm chắc cái chết, không thể nào trốn thoát. Kiếm của Tử Thiến vừa vặn đâm xuyên động mạch cổ thiết giáp thực nhân thử, chuẩn xác đến mức kinh người. Tử cô nương thính giác thật lợi hại, thiết giáp thực nhân thử ở dưới đất cách xa hơn 30 trượng cũng không qua được tai nàng. Trương Nhược Trần cảm thấy khó tin, âm thầm cảnh giác, lai lịch Tử Thiến không tầm thường, chắc chắn không phải tán tu võ giả. Không qua huấn luyện nghiêm khắc, võ giả huyền cực cảnh tiểu cực vị không thể nào có thính giác lợi hại đến vậy. Ây mà chẳng có bí mật, có gì ghê gớm. Cửu vương tử điện hạ, người ngay cả độc phong châm cũng tiếp được, chắc chắn cũng có bí mật không muốn ai biết. Tử Thiến thăm dò một cách kín đáo. Trương Nhược Trần đương nhiên không thể tiết lộ bí mật không gian lĩnh vực, chỉ cười nhạt, khẽ gật đầu. Xoẹt. Tử Thiến vung chiến kiếm, đào hai con mắt của thiết giáp thực nhân thử. Nàng dùng một chiếc hộp dài nửa thước, cất hai con mắt vào. Phải biết, võ giả huyền cực cảnh tiểu cực vị phải săn giết đủ 40 đầu nhị giai hạ đẳng mang thú mới được xem là qua khảo thí. Võ giả không thể mang theo toàn bộ xác 40 con mang thú, chỉ có thể khoét mắt chúng để chứng minh đã săn giết. Tử Thiến còn đào từ trong người thiết giáp thực nhân thử ra một khối linh nhục nhỏ bằng hạt đào. Khối linh nhục chỉ nặng 1-2 lượng, trắng như tuyết, óng ánh long lanh, không chút mùi máu tanh, ngược lại tỏa ra hương thơm nhẹ nhẹ. Nàng giơ linh nhục lên, nhìn Trương Nhược Trần, hỏi, tu vi của ta đã đạt huyền cực cảnh tiểu cực vị, ăn thêm 1-2 lượng linh nhục cũng không giúp ta tăng nhiều tu vi, cho ngươi vậy. Nói xong, nàng ném linh nhục cho Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần không khách khí, bắt lấy linh nhục rồi nuốt luôn. Linh nhục vào bụng, rất nhanh đã tiêu hóa hết. Trương Nhược Trần cảm thấy tinh thần vô cùng sung mãn, toàn thân tràn đầy lực lượng, kinh mạch trong cơ thể hoàn toàn giãn ra, ngay cả tốc độ lưu chuyển chân khí cũng nhanh hơn vài phần. Tử Thiến vừa đi vừa nói, võ giả mới vào huyền cực cảnh sơ kỳ, dùng khoảng 3 cân linh nhục là có thể đột phá lên huyền cực cảnh trung kỳ. Ngươi ở hoàng cực cảnh đứng đầu hoàng bảng, võ thể chắc chắn hơn xa võ giả cùng cảnh giới, muốn đột phá cảnh giới, hao phí tài nguyên cũng sẽ nhiều hơn. Ngươi chắc phải ăn 5 cân linh nhục mới đột phá lên huyền cực cảnh trung kỳ được. Tử Thiến cho rằng Trương Nhược Trần vừa tu luyện đến huyền cực cảnh sơ kỳ, không biết rằng hắn đã đạt đến đỉnh phong huyền cực cảnh sơ kỳ. Trương Nhược Trần đoán rằng, dù là với cảnh giới hiện tại của hắn, ít nhất phải ăn 10 cân linh nhục mới có thể đột phá lên huyền cực cảnh trung kỳ. Võ thể của hắn còn mạnh hơn Tử Thiến tưởng tượng. Đột nhiên, Tử Thiến dừng bước, khẽ ngồi xuống, đưa hai ngón tay ngọc thon dài nhặt một mảnh lá cây vỡ vụn, đưa lên mũi ngửi, mặt lộ vẻ vui mừng, nói, là khí tức của một võ giả tứ phương quận quốc, một khắc trước hắn đã đi qua đây. Mảnh lá này bị hắn giẫm nát. Trương Nhược Trần hỏi, ngươi học qua bí thuật truy tung? Học qua một chút. Tử Thiến đáp. Trương Nhược Trần lại hỏi, sao ngươi biết đó là khí tức của võ giả tứ phương quận quốc? Tử Thiến nói, tối qua, lúc các ngươi luyện tập ở võ tràng, ta đã lẻn vào đám võ giả tứ phương quận quốc, ghi lại hết khí tức của 667 người. 667 người, ngươi phân biệt được hết sao? Dù là võ giả thiên cực cảnh cũng không có khả năng làm được. Trương Nhược Trần nói. Tử Thiến hỏi, ngươi không tin? Trương Nhược Trần đáp, trừ phi ngươi là hậu duệ thánh giả, trong ngươi chảy dòng máu thánh giả, lại trải qua huấn luyện nghiêm khắc, mới có thính giác và khứu giác mạnh đến vậy. Tử Thiến nói, thật không ngờ ngươi đoán đúng, một vị tiên tổ của ta từng là thánh giả. Tiếc rằng sau khi tiên tổ qua đời, gia tộc nhanh chóng suy tàn, hiện tại cả gia tộc chỉ còn một mình ta. Tử Thiến nửa thật nửa giả nói. Thì ra là vậy. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu. Nếu Tử Thiến thật là hậu duệ thánh giả, có lẽ nàng có thể tu luyện ra thể chất đặc biệt, có sức mạnh hơn người, cũng không có gì lạ. Tử Thiến cùng Trương Nhược Trần tăng tốc đuổi theo phía trước, muốn bắt kịp võ giả tứ phương quận quốc kia. Tử Thiến tu vi huyền cực cảnh tiểu cực vị, tốc độ rất nhanh, mỗi giây đạt 36 mét. Không ngờ rằng tốc độ của Trương Nhược Trần cũng không chậm hơn nàng bao nhiêu, đạt khoảng 34 mét mỗi giây, bám sát phía sau nàng. Thật lợi hại, mới tu vi huyền cực cảnh sơ kỳ mà tốc độ đã nhanh vậy. Nếu hắn đạt huyền cực cảnh tiểu cực vị, tốc độ chắc chắn còn nhanh hơn ta. Tử Thiến thầm nghĩ. Tốc độ của võ giả huyền cực cảnh tiểu cực vị thường là khoảng 36 mét mỗi giây. Nhưng Tử Thiến nhanh hơn nhiều so với võ giả huyền cực cảnh thông thường, chỉ là trước mặt Trương Nhược Trần, nàng còn giữ lại, chưa dùng hết tốc độ. Rất nhanh, họ đã đuổi kịp võ giả trẻ tuổi kia. Hắn đang giao chiến với một đầu nhị giai hạ đẳng mang thú. Trương Nhược Trần dừng bước, nhìn về phía xa, quả nhiên là võ giả tứ phương quận quốc, tu vi đã đạt huyền cực cảnh hậu kỳ, đúng là một cường giả. Trương Nhược Trần có chút ấn tượng với võ giả trẻ tuổi kia, hắn là một trong những cao thủ trẻ tuổi của tứ phương quận quốc. Ngũ giác của Tử Thiến quả thực rất mạnh, hơn hẳn người thường. Trương Nhược Trần chỉ có thể dùng lực lượng võ hồn, thi triển không gian lĩnh vực mới có thể so sánh với nàng. Trận chiến nhanh chóng kết thúc, võ giả trẻ tuổi tứ phương quận quốc kia chém đứt cổ Ngân Long Sư, một con nhị giai mang thú, rồi khoét hai mắt nó. Nắm hai con mắt trong tay, hắn vui mừng lẩm bẩm, lại thu thập được hai con mắt, thêm con Ngân Long Sư này, ta đã giết ba con nhị giai hạ đẳng mang thú. Bỗng nhiên, như cảm nhận được điều gì, hắn vội cất hai con mắt mang thú, vùng chiến đao tam phẩm chân võ bảo khí, trầm giọng hỏi, ai? Còn không mau cút ra đây. Trương Nhược Trần bước ra. Võ giả tứ phương quận quốc kia thấy Trương Nhược Trần, mặt lộ vẻ mừng như điên, cười lớn, Cửu Vương Tử Vân võ quận quốc. Ha ha! Quá tốt, không ngờ vận may của ta lại tốt đến vậy. Trương Nhược Trần hỏi, thấy ta, người vui mừng đến vậy sao? Cửu Vương Tử Điện Hạ, người không biết sao? Hoắc Tinh Vương Tử đã ra giá, chỉ cần giết ngươi, mang đầu ngươi đến chỗ hắn đổi lấy một kiện chân võ bảo khí ngũ giai. Ngươi biết đầu ngươi đáng giá bao nhiêu tiền rồi chứ? Ngươi biết sao ta hưng phấn thế này không? Võ giả tứ phương quận quốc cười nói. Trương Nhược Trần nhíu mày, hỏi, ngươi tự tin có thể giết ta sao? Võ giả tứ phương quận quốc cười lớn hơn, đáp, ngươi có thể đánh bại Thẩm Mộng Khê trong một chiêu, ta lại có thể giết Thẩm Mộng Khê trong một chiêu. Ngươi nên biết, ta là võ giả huyền cực cảnh hậu kỳ. Trương Nhược Trần nói, vậy thì đánh thôi. Ngươi không trốn sao? Đã ngươi tự tin vậy, ta sẽ cho ngươi biết, chênh lệch giữa huyền cực cảnh sơ kỳ và huyền cực cảnh hậu kỳ lớn đến mức nào. Võ giả tứ phương quận quốc kia rót chân khí vào chiến đao, kích hoạt năm đạo minh văn trong đao, lưỡi đao bừng lên ngọn lửa đỏ rực. Hắn vung chiến đao, một luồng nhiệt từ lưỡi đao bùng ra, cuốn theo lá rụng trên mặt đất. Xoẹt xoẹt. Những chiếc lá rụng tự bốc cháy, như mưa lửa lơ lửng giữa không trung. Từng mảnh lá cây bốc cháy hội tụ lại, tạo thành một con hỏa long, lao thẳng về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần một tay chắp sau lưng, tay kia ngưng tụ chân khí hùng hậu, tung chưởng. Mang tượng quy điền. Long tượng bàn nhược chưởng, chiêu thứ ba. Ảnh hưởng bởi chưởng lực, lá rụng trên mặt đất cũng bay lên, xoay tròn trong không khí. Hàng trăm hàng ngàn chiếc lá cây hội tụ lại thành một con mang tượng cao 5 mét, lao về phía đối phương sau một canh giờ, chiến quận lĩnh Tây các võ giả trẻ tuổi đều đã tiến vào một vùng sơn lĩnh nguy cơ trùng trùng. Dù chỉ là ngoại vi thiên ma lĩnh, nơi đây vẫn có thể nghe được tiếng gầm rú của mang thú bất cứ lúc nào.

Còn có cường giả. Vị võ giả tứ phương quận quốc biến sắc, trong lòng hiện lên một chữ. Trốn. Hắn lập tức thi triển một loại thân pháp võ kỹ, bàn chân giẫm mạnh, thân thể đột nhiên xông ra ngoài, tốc độ nhanh đạt mỗi giây 32 mét. Thế nhưng tốc độ của Trương Nhược Trần còn nhanh hơn, rất nhanh đã đuổi kịp hắn, một chỉ điểm ra, đánh vào áo chẽn của vị võ giả kia, ngay đoạn thứ ba xương sống lưng. Bành. Vị võ giả kêu thảm một tiếng, toàn thân mềm nhũn, ngã xuống đất. Ngươi. Ngươi phế trung thiên mạch của ta. Vị võ giả nằm trên mặt đất, toàn thân run rẩy, oán độc nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần. Một võ giả, nếu trung thiên mạch sống lưng bị phế, vậy sau này tu vi không thể nào tiến bộ được nữa, xem như nửa phế nhân. Phốc. Tử Thiến vung kiếm, chém đầu vị võ giả kia, máu tươi đỏ rực từ cổ phun ra. Ngươi. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm Tử Thiến, nói, trung thiên mạch của hắn đã bị phế, không có tư cách trở thành học viên võ thị học cung, không thể uy hiếp chúng ta, cần gì phải giết hắn. Tử Thiến lạnh lùng thu kiếm, nói, hắn còn quá trẻ mà tu luyện đến huyền cực cảnh hậu kỳ, phía sau khẳng định có thế lực không nhỏ. Nếu hắn không chết, nhất định sẽ trả thù chúng ta. Trương Nhược Trần không nói gì. Nói thật, việc Tử Thiến làm cũng không sai. Chỉ là, Trương Nhược Trần cảm thấy đối phương tội không đáng chết, việc phế trung thiên mạch đã là trừng phạt lớn với một võ giả. Tử Thiến từ trên người vị võ giả kia tìm ra 21 mai linh tinh, 500 mai ngân tệ, còn có một hộp đựng mắt thú. Nàng mở hộp ra, trên mặt xinh đẹp lộ nét mừng, 6 viên mắt thú, tương đương với 3 đầu mang thú nhị giai hạ đẳng. Tử Thiến lập tức thu hộp lại, sau đó nhìn thoáng qua Trương Nhược Trần, nói, ngươi là vương tử, chắc không thiếu tiền chứ. Trương Nhược Trần nói, không thiếu. Đã vậy, linh tinh và ngân tệ trên người hắn, ta lấy đi. Tử Thiến rất không khách khí, thu sạch 21 mai linh tinh và 500 mai ngân tệ. Trương Nhược Trần có chút hiếu kỳ, nói, người rất thiếu tiền sao? Tử Thiến nghiêm nghị nói, không có tài nguyên tu luyện, thiên phú cao hơn nữa cũng không thành cường giả. Muốn tài nguyên tu luyện, tự nhiên cần tốn rất nhiều tiền để mua sắm. Đương nhiên, những vương tử cao cao tài thượng như các ngươi, vừa sinh ra đã không thiếu tài nguyên tu luyện, căn bản không trải nghiệm được tầm quan trọng của tiền đối với tu luyện. Chiến đao của hắn, thuộc về ngươi. Tử Thiến ném chiến đao tam phẩm chân võ bảo khí từ thi thể về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần tiếp lấy chiến đao, không hề khách khí, thu vào không gian giới chỉ. Ánh mắt Tử Thiến kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên ngón tay Trương Nhược Trần, giật mình nói, không gian bảo vật. Đúng vậy. Trương Nhược Trần không giấu giếm gì, nói, ngươi muốn, ta có thể tặng ngươi. Trương Nhược Trần tháo chiếc nhẫn điêu khắc phượng văn màu trắng xuống, đưa cho Tử Thiến, cười nói, thật ra, chiếc không gian giới chỉ này nhiều hoa văn quá, nữ tử đeo sẽ thích hợp hơn. Trương Nhược Trần không thấy quan trọng, dù sao chỉ là một chiếc không gian giới chỉ, hơn nữa còn là bán thành phẩm, coi như tặng đi cũng không đau lòng. Cùng lắm thì mấy ngày nữa lại luyện chế một chiếc. Nhưng với Tử Thiến lại hoàn toàn khác, một kiện không gian bảo vật tuyệt đối giá trị liên thành, vô cùng hiếm thấy. Hắn vậy mà tặng không cho ta. Chẳng lẽ, vị cửu vương tử này thật có chút ngốc. Tử Thiến nhìn Trương Nhược Trần thật sâu, lại thấy trên mặt hắn treo nụ cười nhàn nhạt, tựa hồ thật sự muốn tặng không gian giới chỉ cho nàng. Tử Thiến lạnh nhạt với Trương Nhược Trần, không nhận lấy không gian giới chỉ từ tay hắn, nói, chẳng lẽ ngươi không biết, nam nhân không thể tùy tiện tặng nhẫn cho nữ tử. Nói xong, Tử Thiến đi đến bên con ngân long sư, móc ra một khối linh nhục ba lượng từ trong người nó. Trương Nhược Trần để bàn tay giữa không trung, ngẩn ra, rồi cười nói, ta chỉ thấy ngươi mang nhiều đồ quá, đưa ngươi một chiếc không gian giới chỉ để chứa vật phẩm thôi, ngươi nghĩ đi đâu vậy? Với lại, ta mới 16 tuổi, làm sao có ý đồ khác với ngươi được? Ánh mắt Tử Thiến trở nên lạnh hơn, vứt linh nhục từ ngân long sư cho Trương Nhược Trần, duỗi tay ra, nói, đưa không gian bảo vật kia cho ta xem thử. Trương Nhược Trần nhận lấy linh nhục, giao không gian giới chỉ vào tay Tử Thiến. Dùng thế nào? Tử Thiến hỏi. Trương Nhược Trần nói, rót chân khí vào nhẫn là được. Tử Thiến rót chân khí vào không gian giới chỉ, mặt ngoài giới chỉ lập tức hiện lên một tầng bạch quang nhàn nhạt. Nàng đưa tay vào không gian giới chỉ, phát hiện không gian bên trong cũng không lớn, chỉ bằng một gian phòng lớn, không giống những không gian bảo vật trong truyền thuyết, có thể chứa đựng cả ngọn núi, lấy đi cả đất trời. Nhưng dùng không gian giới chỉ để cất giữ vật phẩm tùy thân, lại hoàn toàn đủ. Tử Thiến tự nhiên vô cùng thích chiếc không gian giới chỉ này, không nỡ trả lại cho Trương Nhược Trần. Đôi mắt đẹp của nàng nhìn Trương Nhược Trần chằm chằm, nói, đưa không gian giới chỉ cho ta, ngươi thì sao? Ta đương nhiên còn có không gian bảo vật khác. Trương Nhược Trần trên mặt treo nụ cười nhàn nhạt, lấy hết vật phẩm trong không gian giới chỉ ra, bỏ vào không gian bên trong không gian tinh thạch. Tử Thiến nhận lại không gian giới chỉ, bỏ từng món đồ trên người vào, rất nhanh, nàng đã trở nên hai tay trống trơn, trong tay ngọc chỉ còn chiếc nhẫn ngọc phượng văn. Không hổ là không gian bảo vật, thật sự quá kỳ diệu. Tử Thiến vuốt ve không gian giới chỉ, càng xem càng thích. Sau đó, nàng lấy ra 30 mai linh tinh từ trong không gian giới chỉ, đưa cho Trương Nhược Trần, nói, ta không lấy không gian giới chỉ của ngươi, 30 mai linh tinh này, cho ngươi. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, nếu mà bán, chiếc không gian giới chỉ kia ít nhất phải bán 200 mai linh tinh. Ánh mắt Tử Thiến lạnh lẽo, nhìn chiếc không gian giới chỉ trong tay, nói, nếu ngươi muốn bán 200 mai linh tinh, chiếc không gian giới chỉ này, ta không cần. Trương Nhược Trần cười nói, nếu bán cho ngươi, đương nhiên là 200 mai linh tinh. Nhưng ta tặng không, tự nhiên là một ngân tệ cũng không cần. Ngươi. Tử Thiến cắn chặt hàm răng óng ánh, nói, tốt. Ta nhận. Tại sao ngươi muốn tặng ta vật quý giá như vậy? Trương Nhược Trần tiếp tục đi về phía trước, thản nhiên nói, hợp ý Tử Thiến nói, ngươi không sợ ta giết ngươi, cướp hết những bảo vật khác trên người ngươi sao? Trương Nhược Trần nhìn nàng, nói, lấy oán trả ơn dù sao cũng là số ít, trên đời này cuối cùng vẫn là nhiều người tốt hơn. Ta không tin ta xui xẻo đến vậy, gặp phải. Ngươi làm gì? Thanh kiếm của Tử Thiến không biết từ lúc nào đã rời khỏi vỏ, kề ngay cổ Trương Nhược Trần. Chỉ cần nàng hơi vạch một cái, đầu Trương Nhược Trần sẽ bay ra ngoài. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm Tử Thiến, không hề bối rối, vô cùng trấn định. Hắn âm thầm rót chân khí vào hồn mạch, phóng thích võ hồn, hình thành một không gian lĩnh vực trong vòng 10 thước. Chỉ cần Tử Thiến dám động, Trương Nhược Trần có thể nhanh chóng ra tay, đánh giết nàng. Tử Thiến không phát giác ra không gian lĩnh vực, trong mắt mang theo vài phần giãy giụa, nhìn Trương Nhược Trần thật sâu, thu kiếm về, nói, ta chỉ muốn nói với Điện Hạ Cửu Vương Tử, người quá ngây thơ rồi. Lòng người hiểm ác, không thể không đề phòng. Có phải ngươi vẫn luôn tu luyện trong vương cung, chưa từng ra ngoài lịch luyện? Tử Thiến thu kiếm, Trương Nhược Trần cũng tán đi không gian lĩnh vực, thản nhiên nói, đúng vậy. Tử Thiến im lặng, không thèm để ý Trương Nhược Trần, nói, chúng ta tiếp tục đi săn giết võ giả tứ phương quận quốc. Trương Nhược Trần nhìn bóng lưng Tử Thiến, ngón tay sờ cầm, lộ ra nụ cười, thủ pháp xuất kiếm của nàng giống hệt sát thủ Trần Lê Binh của địa phủ môn, mà chỉ có sát thủ chuyên nghiệp mới có thể huấn luyện thính giác, khứu giác đến trình độ đó. Xem ra ta đoán không sai, nàng quả nhiên là sát thủ của địa phủ môn. Trương Nhược Trần đã chết một lần rồi, sao có thể ngây thơ như trước được? Từ khi Tử Thiến cố ý tiếp cận, hắn đã bắt đầu cảnh giác, chỉ là chưa thể xác định Tử Thiến có phải sát thủ của địa phủ môn hay không. Qua không ngừng thăm dò, Trương Nhược Trần rốt cuộc có thể xác định thân phận của Tử Thiến. Dù nàng là sát thủ của địa phủ môn, Trương Nhược Trần cũng không hề sợ hãi, coi như đây là rèn luyện cho bản thân. Tử cô nương, chờ một chút, đi nhanh vậy làm gì? Trương Nhược Trần lập tức đuổi theo. Vòng khảo thí thứ nhất, tổng cộng kéo dài 3 ngày. Trước khi trời tối ngày đầu tiên, Trương Nhược Trần và Tử Thiến lại gặp hai võ giả tứ phương quận quốc. Kết quả rất rõ ràng, hai vị võ giả kia đều chết dưới kiếm của Tử Thiến. Mắt thú, tinh thạch, ngân tệ, bị Tử Thiến lấy đi. Binh khí và đan dược trên người hai võ giả, đều thuộc về Trương Nhược Trần. Đêm xuống, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một chút. Trương Nhược Trần nói. Tử Thiến trừng mắt nhìn Trương Nhược Trần, nói, đêm xuống, đa số võ giả đều có ý nghĩ giống ngươi, tìm kiếm nơi an toàn để nghỉ ngơi. Cho nên, đây là thời điểm tốt nhất để chúng ta săn giết bọn chúng. Đêm nay, chúng ta phải giết ít nhất 20 võ giả tứ phương quận quốc, mới coi như hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ từ đâu ra? Trương Nhược Trần hỏi. Tử Thiến nói, chính chúng ta giao nhiệm vụ cho mình. Tứ phương quận quốc không chỉ cướp đoạt mỏ quặng của Vân Võ quận quốc, còn cướp đi 7 tòa thành trì, không biết bao nhiêu quân sĩ và dân chúng chết thảm. Chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù cho họ? Hoắc Tinh Vương Tử buông lời muốn giết ngươi, chẳng lẽ ngươi không muốn giết hắn? Chẳng lẽ không muốn cho tứ phương quận quốc một bài học đau đớn? Trương Nhược Trần không nói gì. Nửa ngày sau, Trương Nhược Trần nói, đánh thôi Trương Nhược Trần cùng Tử Thiến hối hả xuyên thẳng qua trong rừng rậm nguy cơ trùng trùng, tìm kiếm tung tích võ giả tứ phương quận quốc. Trong bóng đêm, thường xuyên truyền ra từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Các ngươi là? Ai? À, ta chính là con trai Ngụy Võ đại tướng quân của tứ phương quận quốc. Ngươi? Phốc. Võ giả tứ phương quận quốc vốn đang mưu đồ ám sát võ giả Vân Võ quận quốc, muốn cho võ giả Vân Võ quận quốc một cái giáo huấn trầm thống. Nhưng bọn hắn lại trước lọt vào hai người thần bí giết chóc. Trong vòng một đêm, gió tanh mưa máu. Bí thuật truy tung và khứu giác của Tử Thiến đều hết sức lợi hại, dù cho võ giả tứ phương quận quốc giấu kín đến thế nào, cũng cuối cùng bị nàng tìm ra. Đến nửa đêm, Tử Thiến đã giết chết 8 vị võ giả, liền ngay cả tử y trên người nàng đều bị nhuộm đỏ, biến thành huyết y. Trương Nhược Trần cũng không ghét giết người, nhưng chính hắn sẽ không dễ dàng ra tay giết người, coi như muốn giết người, cũng là người hắn cảm thấy đáng chết. Đã giết 8 người, còn kém 12 cái. Tử Thiến dẫn theo thanh kiếm đẫm máu, dự định tiếp tục đi săn giết võ giả tứ phương quần quốc. Nguy hiểm. Trương Nhược Trần một phát bắt lấy vai Tử Thiến, đưa nàng về sau kéo xa 3 mét. Bạch. Một cây kinh lôi tiễn màu tím, từ trong hư không bay qua, đụng vào một khối tảng đá lớn ngàn cân cách đó không xa. Ầm vang một tiếng, tảng đá lớn ngàn cân chia năm xẻ bảy. Nếu không phải Trương Nhược Trần xuất thủ kéo nàng đi, vừa rồi mũi tên kia liền có thể bắn thủng đầu lâu của nàng. Tử Thiến áo chẽn đổ mồ hôi lạnh, dùng ánh mắt cảm kích nhìn Trương Nhược Trần một chút, sau đó, ánh mắt hướng về phương hướng kinh lôi tiễn vừa rồi bay ra nhìn lại, nói, thật là tiễn pháp lợi hại, kém chút ngay cả ta đều bị bắn giết. Trong đám võ giả trẻ tuổi của tứ phương quận quốc, người có tiễn pháp như thế, chỉ có một người. Phong gia, Phong Tri Y, Phong gia, chính là một trong bát đại thất lưu gia tộc của tứ phương quận quốc, lấy tiễn đạo lừng danh lĩnh Tây chính quận, có thể xưng tiễn đạo thế gia. Phong Tri Y là thiên tài tiễn đạo số 1 số 2 của Phong gia, năm gần 24 tuổi, đã đạt tới huyền cực cảnh tiểu cực vị. Mà lại, đem tiễn đạo tu luyện tới tùy tâm trung giai. Phải biết, trong đám võ giả trẻ tuổi của tứ phương quận quốc, vẹn vẹn chỉ có 3 người tu luyện tới huyền cực cảnh tiểu cực vị. Trong bóng tối, truyền tới một thanh âm nam tử, nói, không hổ là đệ nhất cao thủ thế hệ trẻ tuổi của Vân Võ quận quốc, thế mà biết là ta. Nhưng, để ta càng thêm giật mình là Cửu Vương tử điện hạ, tại hạ hết sức tò mò, ngươi làm sao phát giác được ta giấu ở chỗ tối? Phong Tri Y tự nhiên 10 phần giật mình, bởi vì, tại cùng cảnh giới, cơ hồ không ai có thể tránh được một tiễn tất sát của hắn. Huống chi, vừa rồi mũi tên kia hay là đánh lén. Trương Nhược Trần đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết, mình có được tinh thần lực cường đại. Trương Nhược Trần đem không gian lĩnh vực phóng thích ra, bao phủ phương viên 10 mét bên trong, để phòng Phong Tri Y lần nữa bắn ra kinh lôi tiễn. Hắn nói, tiễn pháp của ngươi quá kém, đương nhiên không có khả năng bắn trúng chúng ta. Ngươi là người thứ nhất dám chế giở tiễn pháp phong gia chúng ta kém. Chẳng lẽ ngươi không biết, 2 năm trước tại Mặc Hà chi chiến, chính là gia gia ta sử dụng Trấn Lộc cung cùng Khai Bi tiễn, đem phụ thân ngươi, Vân Võ quận vương bắn bị thương. Ha ha. Phong Tri Y cười lớn nói, chỉ tiếc mũi tên kia hơi lệch một chút, bằng không, đã lấy mạng chó của Vân Võ quận vương. Ánh mắt Trương Nhược Trần trầm xuống, nói, ngươi tự hồ rất có cảm giác thành tựu. Phong Tri Y cười nói, đó là tự nhiên, bởi vì gia gia ta bắn bị thương Vân Võ quận vương. Đại vương ban cho phong gia chúng ta một tòa thành trì, nô lệ 8 vạn. Ngươi phải biết, tòa thành trì kia đã từng là thành trì của Vân Võ quận quốc. 8 vạn nô lệ kia từng là công dân của Vân Võ quận quốc. Chỉ cần tứ phương quận quốc diệt Vân Võ quận quốc, phong gia chúng ta sẽ đạt được càng nhiều phong thưởng. Đến lúc đó, liền xem như ngươi cũng chỉ là nô bộc của phong gia chúng ta. Ta bảo ngươi học chó sủa, ngươi cũng không dám học người gọi. Trương Nhược Trần nói, ngươi muốn chọc giận ta, sau đó tìm kiếm sơ hở trên người ta. Ha ha. Chọc giận ngươi thì sao? Ngươi có thể giết được ta? Phong Tri Y cười nói. Trương Nhược Trần nói, đã như vậy, vậy hôm nay ta liền giết một người thử một lần. Bạch. Trương Nhược Trần lấy thiểm hồn kiếm ra, nắm trong tay, lấy tốc độ cực nhanh, xông vào trong rừng hắc ám. Vẹn vẹn chỉ là thời gian một hơi thở, Trương Nhược Trần liền tìm ra Phong Tri Y giấu ở trong bóng tối. Phong Tri Y tự nhiên không ngờ rằng tốc độ Trương Nhược Trần vậy mà nhanh như thế, trong lòng hơi kinh hãi. Lập tức dương cung cài tên, liên xạ 3 mũi tên. 3 nứt vỡ mây tiễn, nhân cấp thượng phẩm võ kỹ của phong gia. 3 chi kinh lôi tiễn, giống như 3 đạo lưu quang màu tím, hối hả bay ra ngoài. Bành! Bành! Bành! Trương Nhược Trần huy động liên tục 3 kiếm, trong không khí xuất hiện 3 đạo kiếm ảnh, 3 cây kinh lôi tiễn toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Làm sao có thể? Phong Tri Y đối với tiễn pháp của mình lòng tin 10 phần, tại khoảng cách gần như thế. Liên xạ 3 mũi tên, liền xem như võ giả huyền cực cảnh trung cực vị, cũng không có khả năng toàn bộ tránh thoát. Nhưng, Trương Nhược Trần không chỉ có không tránh, ngược lại đem 3 mũi tên toàn bộ đánh bay. Liền ngay cả Tử Thiến đuổi theo tới, cũng bị một màn vừa rồi làm cho kinh sợ. Cho dù là nàng, cũng không dám cam đoan, trong vòng 20 mét, đem 3 mũi tên của Phong Tri Y toàn bộ ngăn lại. Bọn hắn tự nhiên không biết Trương Nhược Trần có không gian lĩnh vực, khi 3 mũi tên của Phong Tri Y tiến vào trong vòng 10 thước của Trương Nhược Trần, Trương Nhược Trần liền có thể dễ dàng nhìn thấy quỹ tích phi hành của 3 mũi tên. Muốn đem 3 chi kinh lôi tiễn đánh bay, tự nhiên không phải việc khó. Sau khi Trương Nhược Trần đánh bay 3 mũi tên, không có nửa điểm dừng lại, tiếp tục tiến lên. Trong một chớp mắt, Trương Nhược Trần đã vọt tới trước mặt Phong Tri Y, cánh tay dựng thẳng, một kiếm đâm ra. Kiếm ý cao giai kiếm tùy tâm tẩu, bạo phát ra, Trương Nhược Trần đơn giản tựa như kiếm thần phụ thể, trên mũi kiếm xuất hiện kiếm mang cao nửa trượng. Phong Tri Y đã không có cơ hội lại bắn ra kinh lôi tiễn, thế là lợi dụng cung làm vũ khí, hướng về Trương Nhược Trần bổ ngang qua. Phải biết, hắn nhưng là võ giả huyền cực cảnh tiểu cực vị, sao lại e ngại một võ giả huyền cực cảnh sơ kỳ? Bành. Một kích giao thủ, hai người đồng thời lui lại. Phong Tri Y nhìn cổ tay bị quẹt làm bị thương, sắc mặt hơi đổi một chút, nói, kiếm pháp thật là lợi hại, nếu đổi thành một võ giả huyền cực cảnh hậu kỳ, đoán chừng đã bị ngươi chặt đứt cánh tay. Phong gia các ngươi đạt được một tòa thành của Vân Võ quận quốc chúng ta, ta hiện tại trước hết đưa một vị thiên tài của Phong gia xuống địa ngục. Trương Nhược Trần nói. Phong Tri Y giọng mỉa mai cười nói, ngay cả Vân Võ quận vương còn kém chút bị gia gia ta bắn giết, ngươi thì tính là cái gì? Vừa rồi chỉ là ta nhất thời chủ quan, hiện tại, chiến đấu vừa mới bắt đầu. Chữ bắt đầu vừa mới rơi xuống, Phong Tri Y trong miệng liền phun ra một cây châm nhỏ màu bạc. Châm nhỏ màu bạc, xuất kỳ bất ý, hướng trái tim Trương Nhược Trần bay đi. Một khi bị đâm xuyên trái tim, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai có thể nghĩ tới, Phong Tri Y trong miệng còn cất giấu một cây châm. Nếu đổi lại võ giả khác, liền xem như võ giả huyền cực cảnh trung cực vị, đoán chừng cũng sẽ bị hắn ám toán mà chết. Thế nhưng, hắn lại vẫn cứ gặp Trương Nhược Trần, khi châm nhỏ màu bạc bay vào trong vòng 10 thước của Trương Nhược Trần, Trương Nhược Trần liền đã phát giác được nguy hiểm, lập tức huy kiếm chặn lại. Cây châm nhỏ màu bạc kia bay rớt ra ngoài, từ bên cạnh cái cổ Phong Tri Y hiểm lại càng hiểm bay qua, lưu lại một đạo vết máu nhàn nhạt. Phong Tri Y sờ miệng máu bên cạnh cổ, càng thêm giật mình, ngươi thế mà chặn được đạn thiệt tiễn của ta. Cái gọi là đạn thiệt tiễn, chỉ là dùng đầu lưỡi đem tiễn giấu ở trong miệng bắn ra, để đạt tới hiệu quả xuất kỳ bất ý, trong lúc nói chuyện, liền có thể giết ngươi. Đạn xá tiễn chính là bí kỹ của Phong gia, có thể xưng lệ vô hư pháp, thường thường có thể giết chết võ giả tu vi cao hơn mình. Ngươi cũng tiếp ta một kiếm thử một lần. Thiên tâm phá mai. Trương Nhược Trần dẫm lên bộ pháp, một kiếm đâm ra đi. Kiếm quang chói lọi, chia ra làm bảy, đơn giản tựa như một đóa hoa mai nở rộ tại hư không. Phong Tri Y liên tiếp lui về phía sau, nhưng vô luận hắn lui thế nào, bảy đạo kiếm mang vẫn là như ảnh tùy hình đi theo hắn, cách hắn càng ngày càng gần. Phong Tri Y rốt cục vẫn là hoảng loạn lên, hai mắt trừng lớn, nói, linh cấp kiếm quyết. Ngươi. Phốc. Bảy đạo kiếm khí, đồng thời đâm xuyên mi tâm Phong Tri Y, xuyên qua đầu, từ gáy Phong Tri Y bay ra ngoài. Mi tâm Phong Tri Y, xuất hiện một đóa hoa mai huyết hồng sắc thật nhỏ. Bảy giọt huyết dịch từ mi tâm tràn ra, tựa như nhụy hoa và sáu cánh hoa của hoa mai. Trương Nhược Trần đem thiểm hồn kiếm thu hồi vỏ kiếm, đi tới, sử dụng vỏ kiếm điểm vào ngực Phong Tri Y bành. Thân thể Phong Tri Y, thẳng tắp đổ xuống. Tử Thiến đứng ở cách đó không xa, nhìn chằm chằm bóng lưng Trương Nhược Trần, miệng khẽ thở ra một hơi, thật lâu sau mới nói, ta cho là ngươi sẽ không giết người. Trương Nhược Trần nói, ta không giết hắn, hắn liền giết ta, có biện pháp nào? Lại nói, ngươi lúc trước cũng nghe thấy, chính hắn muốn tìm chết, chẳng lẽ trách ta? Tử Thiến nói, ngươi mới huyền cực cảnh sơ kỳ liền có thể giết chết võ giả huyền cực cảnh tiểu cực vị, lấy thiên tư của ngươi, nếu không bị người giết chết, nhất định có thể trở thành võ giả huyền bản. Trương Nhược Trần nói, chủ yếu vẫn là do Phong Tri Y là cao thủ tiễn đạo, thích hợp chiến đấu cự ly xa, không thích hợp chiến đấu khoảng cách gần. Tại chiến đấu khoảng cách gần, thực lực của hắn cũng tương đương với võ giả huyền cực cảnh hậu kỳ. Tử Thiến cũng gật đầu nhẹ, nếu khoảng cách gần cùng Phong Tri Y giao thủ, nàng cũng có nắm chắc trong vòng 3 chiêu giết chết Phong Tri Y. Phong Tri Y chính là thiên tài đứng đầu của Phong gia, tốn hao rất nhiều tài nguyên mới bồi dưỡng được, người nhà họ Phong đối với hắn ký thác kỳ vọng cao. Hắn chết trong cuộc thi của võ thị học cung, những lão nhân kia của Phong gia khẳng định sẽ tức giận đến nổi trận lôi đình. Tử Thiến nói. Trương Nhược Trần ngồi xổm người xuống, từ trên thân Phong Tri Y tìm ra một cái hộp. Trong hộp chứa 8 khỏa mắt thú, tương đương với 4 đầu mang thú nhị giai hạ đẳng. Ta chỉ cần sưu tập 10 khỏa mắt thú, liền có thể thông qua vòng thứ nhất khảo thí, hiện tại chỉ kém 2 viên. Trương Nhược Trần mỉm cười, cũng không vì lần đầu tiên giết người mà sinh ra mâu thuẫn tâm lý. Tố chất tâm lý của Trương Nhược Trần so rất nhiều võ giả thiên cực cảnh đều cường đại hơn. Sau đó, Trương Nhược Trần lại từ trên thân Phong Tri Y tìm ra 32 mai linh tinh cùng một trương thẻ khách quý nhị tinh. Ít nhất phải tồn đủ 10 vạn mai ngân tệ tại võ thị Tiền Trang mới có thể có được thẻ khách quý nhị tinh. Không hổ là thiên tài lục lưu gia tộc, thật là giàu có. Coi như Trương Nhược Trần đạt được thẻ khách quý nhị tinh cũng vô dụng, bởi vì muốn sử dụng thẻ khách quý nhị tinh, nhất định phải nhỏ một giọt huyết dịch của bản nhân lên thẻ, mới có thể giải khai cấm chế đặc thù trên thẻ. Chỉ có giải khai cấm chế, mới có thể nhấc lên ngân tệ tại võ thị Tiền Trang. Cho dù Trương Nhược Trần hiện tại thu thập một chút huyết dịch của Phong Tri Y cũng vô dụng, dù sao Phong Tri Y đã chết, huyết dịch chẳng mấy chốc sẽ mất đi hoạt tính. Huyết dịch một khi mất đi hoạt tính, liền không giải khai được cấm chế trên quý tân thẻ. Tử Thiến nhìn thấy thẻ khách quý nhị tinh trong tay Trương Nhược Trần, nói, dùng huyết dịch của người thân trực hệ Phong Tri Y cũng có thể giải khai cấm chế thẻ khách quý. Theo ta được biết, một vị huynh trưởng thân sinh của Phong Tri Y đang tu luyện tại ngoại cung của Võ Thị Học Cung, cũng là một cường giả thiên tài. Đã như vậy, vậy trước tiên nhận lấy đi. Trương Nhược Trần thu lại thẻ khách quý nhị tinh kia. 10 vạn mai ngân tệ, với hắn mà nói, cũng là một khoản tài phú không nhỏ. Vân Võ quận quốc cùng tứ phương quận quốc oán hận đã chất chứa sâu, võ giả hai nước tự nhiên cũng tương hỗ cừu thị, tương hỗ đối địch. Trong khi Trương Nhược Trần cùng Tử Thiến triển khai ám sát võ giả tứ phương quận quốc, thì võ giả tứ phương quận quốc cũng đang săn giết võ giả Vân Võ quận quốc. Thậm chí, ngay cả các quận quốc khác cũng tham dự vào. Sáng sớm ngày thứ hai, Trương Nhược Trần cùng Tử Thiến phát hiện một bộ thi thể nữ tử bên trong một dòng suối nhỏ. Nữ tử kia toàn thân xích lõa, đầy những vết máu ứ động, giữa hai chân vết máu loang lổ. Rất hiển nhiên, khi còn sống, nàng đã bị lăng nhục không phải người. Vết thương trí mạng trên người nàng, tại vị trí cổ, động mạch phần cổ bị cắt ra một đạo miệng nhỏ, máu tươi không ngừng tuôn ra từ thể nội, nhuộm suối nước thành màu đỏ. Trong không khí, tràn ngập mùi máu tanh. Thủ đoạn giết người thật tàn ngược. Trương Nhược Trần nhíu chặt lông mày, trong lòng sinh ra một cỗ lửa giận vô hình. Hắn đi vào dòng suối nhỏ, ôm thi thể cô gái vào bên bờ. Đối với nữ tử này, hắn có một ít ấn tượng, chính là một vị thiên kim quý tộc của Vân Võ quận quốc, tu vi đạt tới huyền cực cảnh trung kỳ, thiên phú cực giai, có cơ hội rất lớn thi vào Võ Thị Học Cung. Tử Thiến sớm đã nhìn quen vết chóc, nói, nhìn thủ pháp giết người này, hẳn là do vị thiên tài thanh gia của tứ phương quận quốc gây ra, mà lại, nơi này xác thực có khí tức hắn lưu lại. Trương Nhược Trần đối với những võ giả trẻ tuổi của tứ phương quận quốc không rõ ràng, thế là hỏi, người nói là ai? Thanh U hắn có thể tính là kiệt xuất nhất thiên kiêu thanh gia trăm năm nay, 15 tuổi đạt tới hoàng cực cảnh đại viên mãn, 16 tuổi trở thành hoàng bản võ giả, 17 tuổi đột phá đến huyền cực cảnh. Hiện tại, hắn mới 21 tuổi, đã đạt tới huyền cực cảnh tiểu cực vị. Tử Thiến lại nói, nghe nói, hắn tu luyện một loại tà công, có thể hấp thu chân khí trên người nữ tử, cho nên, tốc độ tu luyện mới nhanh như vậy. Trương Nhược Trần khép hai mắt cô gái kia lại, chôn thi thể bên cạnh dòng suối nhỏ, nói, trong đám võ giả trẻ tuổi của tứ phương quận quốc hết thảy chỉ có 3 vị võ giả huyền cực cảnh tiểu cực vị, không ngờ nhanh vậy đã gặp một người. Tử Thiến nói, người muốn giết hắn. Trương Nhược Trần nói, chẳng lẽ ngươi không muốn? Ngươi phải biết Thanh U không phải Phong Tri Y, hắn là một nhân vật hung ác tương đối khó đối phó. Tử Thiến nói tiếp, Phong Tri Y dù là thiên tài, nhưng so với Thanh U lại kém quá nhiều. Tu vi Thanh U đã đạt tới huyền cực cảnh tiểu cực vị đỉnh phong, ngay cả võ giả huyền cực cảnh trung cực vị cũng không phải là đối thủ hắn. Phong Tri Y chỉ vừa mới đột phá huyền cực cảnh tiểu cực vị, còn Thanh U lại là huyền cực cảnh tiểu cực vị đỉnh phong, chênh lệch giữa cả hai không hề nhỏ. Vẻ mặt Trương Nhược Trần nghiêm túc, nhìn về bốn phía, nói, nguy hiểm đang đến gần. Tử Thiến giật giật lỗ tai, sắc mặt cũng biến đổi theo, lập tức rút chiến kiếm ra, bày ra tư thế phòng thủ, chầm chầm vào trong rừng rậm xanh tươi tốt, nói, có mai phục. Ha ha! Các ngươi ngược lại là cảnh giác, không ngờ nhanh vậy đã nhận ra. Một tiếng cười cởi mở vang lên. Xoạt! Hoắc Tinh Vương tự cưỡi một đầu mang thú nhị giai hạ đẳng thanh lân ưng bay ra từ trong rừng rậm, xoay quanh trên đỉnh đầu Trương Nhược Trần cùng Tử Thiến. Hắn đứng trên lưng thanh lân ưng, lỗi lạc mà đứng, ngạo nghễ nhìn chằm chằm hai người phía dưới, nói, các ngươi thật lợi hại, võ giả tứ phương quận quốc chết trong tay các ngươi tối hôm qua, ít nhất có 15 người. Trương Nhược Trần khẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nói, người truy tung chúng ta bằng cách nào? Cộc cộc. Tiếng bước chân vang lên. Một nam tử sắc mặt lạnh nhạt trầm xuống, mặc trường bào màu đỏ thắm, cầm trong tay một thanh móc câu công lưỡi dao dài một thước, cười lạnh nói, chỉ cần phát hiện người đầu tiên bị các ngươi giết chết, muốn đuổi kịp các ngươi, chẳng lẽ rất khó? Ha ha. Tử Thiến nhìn chằm chằm nam tử mặc xích hồng áo bào, ánh mắt trầm xuống, thanh u khóe miệng thanh u hơi nhếch lên, ánh mắt liếc qua bộ ngực tròn trịa cùng bờ mông Tử Thiến, cuối cùng dừng lại trên dung nhan mỹ lệ của nàng. Cười một tiếng tà khí xăm xăm, thật là một cực phẩm, mà lại tu vi cũng không thấp, nếu có thể hấp thu chân khí trong cơ thể ngươi, nói không chừng ta có thể nhất cử đột phá đến trung cực vị. Ánh mắt Tử Thiến lạnh đi, lạnh giọng nói, đã các ngươi thiết hạ mai phục, thì toàn bộ đều đi ra đi. Vù vù. Trong rừng, vang lên liên tiếp âm thanh xé gió. Trong nháy mắt, lại có 7 đạo bóng người bay lượn ra, trong đó, 3 người tu vi huyền cực cảnh trung kỳ, 4 người tu vi huyền cực cảnh sơ kỳ. 7 vị võ giả trẻ tuổi đứng ở 7 phương hướng khác nhau, phong kín toàn bộ đường lui của Trương Nhược Trần cùng Tử Thiến. Hoắc Tinh Vương tử đứng trên lưng thanh lân ưng, cười nói, sao các ngươi còn chưa bóp nát kỳ lân cầu, chẳng lẽ các ngươi cho rằng mình còn có cơ hội? Trương Nhược Trần lập tức phóng thích không gian lĩnh vực, quét mắt qua 9 người ở đây, trong lòng hơi trầm xuống. Chỉ riêng chiến lực của một mình Thanh U đã ở trên Trương Nhược Trần cùng Tử Thiến, muốn đánh bại hắn đã là chuyện khó như lên trời. Huống chi, còn có một Hoắc Tinh Vương tử chiến lực không kém Thanh U bao nhiêu bay lượn trên bầu trời, tùy thời có thể công kích đến, khiến Trương Nhược Trần cùng Tử Thiến trở tay không kịp. Ngoài ra, còn có 7 vị võ giả huyền cực cảnh, phong kín tất cả đường lui của Trương Nhược Trần cùng Tử Thiến. Như vậy, bọn hắn ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Hoắc Tinh Vương tử cười nói, coi như các ngươi bóp nát Kỳ Lân cầu, dâng lên Kỳ Lân khói cũng vô dụng, căn bản sẽ không có ai tới cứu các ngươi. Đệ tử ngoại cung trong coi vùng này chính là một vị thiên kiêu trẻ tuổi của tứ phương quận quốc chúng ta, bản vương tử đã chào hỏi hắn rồi, coi như hắn thấy Kỳ Lân khói cũng sẽ không chạy tới cứu các ngươi. Trương Nhược Trần nói, Hoắc Tinh Vương tử làm việc quả nhiên là giọt nước không lọt, chẳng phải là hôm nay chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Thanh U ánh mắt tà dị, lắc đầu, cười nói, không. Cửu Vương tử điện hạ, là ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, còn Tử Y mỹ nhân kia, xinh đẹp như vậy, đương nhiên không thể tùy tiện giết nàng. Ha ha. Một vị võ giả huyền cực cảnh trung kỳ bên cạnh cũng lộ ra tiếu dung dâm dục, nói, Thanh thiếu gia, chờ ngươi hấp thu chân khí trong cơ thể nàng, nhất định phải cho chúng ta huynh đệ vui vẻ một chút. Muốn chết. Tử Thiến hóa thành một đạo tàn ảnh màu tím, lấy tốc độ 40 mét mỗi giây lao ra, một kiếm đâm về phía võ giả huyền cực cảnh trung kỳ kia. Phải biết, võ giả huyền cực cảnh tiểu cực vị bình thường chỉ có thể đạt tới tốc độ 36 mét mỗi giây. Chỉ có võ giả huyền cực cảnh trung cực vị mới có thể bộc phát ra tốc độ 40 mét mỗi giây. Có thể nói, Tử Thiến thật sự phẫn nộ, bạo phát ra tốc độ nhanh nhất của mình, muốn trảm người kia trước trong vòng một chiêu. Thanh U hừ lạnh một tiếng, tốc độ càng nhanh, đạt tới 44 mét mỗi giây, tốc độ có thể so với võ giả huyền cực cảnh đại cực vị. Hắn như một đạo quỷ mị, xuất hiện trước người Tử Thiến. Hắn duỗi ra một bàn tay màu xanh, trên bàn tay mọc đầy vảy màu xanh, như lợi trảo quái thú. Ba ba. Móng vuốt Thanh U cứng rắn như sắt, va chạm với chiến kiếm Tử Thiến, kích tràn ra một mảng lớn hỏa tinh. Bành. Năm ngón tay Thanh U hợp lại, vậy mà tay không nắm lấy kiếm Tử Thiến. Sắc mặt Tử Thiến biến đổi, lập tức muốn thu kiếm lui lại. Nhưng năm ngón tay Thanh U giống như kìm sắt, nắm chặt mũi kiếm, vô luận Tử Thiến dùng lực như thế nào, cũng không thể lay chuyển móng vuốt của hắn. Thanh ma thủ. Tử Thiến nói. Thanh U cười nói, không sai. Chính là linh cấp hạ phẩm võ kỹ thanh ma thủ, bản công tử đã tu luyện tới tiểu thành, đao thương bất nhập, hỏa luyện không dung. Tử Thiến lập tức vứt kiếm, bước ra lui lại. Thanh U tốc độ càng nhanh, bàn tay nhô ra, hướng cổ nàng nắm tới. Trong không khí, xuất hiện năm đạo thủ ảnh màu xanh, đồng thời công kích cổ Tử Thiến. Một cổ độc phong, từ móng vuốt Thanh U truyền ra, tản mát ra mùi máu tươi nhàn nhạt. Thân thể mềm mại Tử Thiến khẽ động, tránh thoát móng vuốt Thanh U, nàng hai tay chống xuống, một đôi ngọc chân thon dài đá ra ngoài, một cước đá vào ngực Thanh U bịch một tiếng. Thanh U cứng rắn chịu một cước của Tử Thiến, thân thể lui về phía sau ba bước, nhưng không hề bị thương, ngược lại phát ra một tiếng cuồng tiếu, lè lưỡi liếm môi một cái, nói, có chút ý tứ. Tử Thiến lập tức nhặt chiến kiếm trên mặt đất, vận chuyển chân khí trong cơ thể, kích phát tám đạo minh văn trong chiến kiếm. Trên thân kiếm hiện ra một tầng quang hoa màu xanh, tản mát ra khí tức lạnh lẽo thấu xương. Tật phong phi tuyết. Cánh tay Tử Thiến không ngừng chuyển động, chiến kiếm vẽ vòng trong không khí, hình thành gió táp gào thét. Theo hàn khí từ trong kiếm thể không ngừng tiêu tán, trong không khí xuất hiện từng hạt sương lạnh màu trắng. Sương lạnh không ngừng lớn, hóa thành từng mảnh bông tuyết màu trắng. Linh cấp kiếm pháp. Thanh U nhãn thần trở nên vô cùng dữ tợn, thét dài một tiếng, thanh ma thủ. Thanh U hóa thành một cái bóng màu xanh, xông thẳng vào kiếm vòng của Tử Thiến. Ầm vang một tiếng, quỷ thủ màu xanh đột nhiên đánh vào mũi kiếm, bộc phát ra một cổ khí lãng màu xanh. Miệng Tử Thiến phát ra một tiếng buồn bực, trách gan bàn tay, chiến kiếm trong tay bị đánh bay ra ngoài, rơi vào dòng suối nhỏ. Bành. Thanh U một chưởng đánh vào vai phải Tử Thiến, đánh nàng văng xa hơn 10 thước. Nàng bay giữa không trung, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên 10 phần tái nhợt, thụ nội thương rất nặng. Ha ha. Thanh U nhếch miệng cười lớn, lần nữa xông tới, túm lấy mắt cá chân Tử Thiến, muốn bắt nàng. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần từ sau lưng Tử Thiến vọt ra, cầm trong tay Thiểm Hồn kiếm, một kiếm đâm về mi tâm Thanh U thiên tâm phá mai. Thanh U phát giác được nguy hiểm, lập tức buông mắt cá chân Tử Thiến, khóe miệng lộ ra một tia ý cười khinh miệt, đưa tay cản kiếm trong tay Trương Nhược Trần. Bỗng nhiên, chiêu kiếm trong tay Trương Nhược Trần biến đổi, đổi đâm thành trảm, hét lớn một tiếng, thiên tâm chỉ lộ. Một đạo kiếm khí dài 10 mét, từ mũi kiếm bay ra, trong nháy mắt chém tới trước mặt Thanh U, con mắt Thanh U hơi co rụt lại, lập tức duỗi ra hai tay, vận chuyển toàn bộ chân khí tới lòng bàn tay. Một đoàn quang cầu chân khí màu xanh, ngưng tụ giữa song chưởng. Thanh ma quỷ khóc. Hắn đánh quang cầu chân khí trong hai tay ra, hình thành một mảnh quỷ vụ màu xanh trước người, va chạm với đạo kiếm khí kia. Trương Nhược Trần cảm giác được kinh khí cường đại đập vào mặt, lập tức giơ kiếm chặn lại, tuy nhiên vẫn bị lực lượng cường đại đánh bay ra ngoài, rơi xuống cách đó 7 mét. Thanh U trúng kiếm khí, trên bàn tay lưu lại một đạo miệng máu nhàn nhạt. Đạo kiếm khí kia phá vỡ lớp vảy màu xanh trên tay hắn. Huyết dịch trôi chảy cũng có màu xanh, mang theo kịch độc. Ha ha! Cửu Vương Tử Điện Hạ thật sự là thâm tàng bất lộ, lại có thể phá vỡ thanh ma thủ của bản công tử, có ý tứ, thật sự là rất có ý tứ. Thanh U vận chuyển chân khí trong cơ thể, từng sợi khí lưu từ trong lỗ chân lông dũng mãnh tiến ra, hóa thành quang mang thanh sắc, bao khỏa lấy hai tay. Quang mang thanh sắc dũng mãnh lao tới song chưởng. Sau một lát, vết thương bị Trương Nhược Trần chém ra kia khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Thật là lợi hại tự lành năng lực. Trương Nhược Trần một bên cảnh giác Thanh U, đồng thời, ánh mắt hắn lại chầm chầm Tử Thiến, nói, ngươi còn có thể kiên trì sao? Tử Thiến sắc mặt tái nhợt, khóe môi nhếch lên vết máu, nghiêm trọng nhất là thương thế ở vai phải của nàng. Kịch độc trên bàn tay Thanh U ăn mòn quần áo Tử Thiến thành hình bàn tay, làn da phía dưới quần áo lộ ra, biến thành màu xanh tím. Ta không sao. Tử Thiến cắn chặt hàm răng, trong mắt mang theo vài phần lãnh sắc, nói, chúng ta liên thủ, giết ra ngoài. Ta đi kiềm chế Thanh U, người đi chém rụng bảy võ giả kia. Ta nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản Thanh U 10 chiêu, cho nên ngươi nhất định phải giết chết bảy người kia. Trước lúc này, sau đó chúng ta liên thủ đối phó Thanh U, chỉ có như vậy, chúng ta mới có cơ hội chạy trối chết. Trương Nhược Trần nhìn sắc mặt Tử Thiến càng ngày càng tái nhợt, nói, hay là ta đi kiềm chế Thanh U, người đi giết bảy người này. Không được. Thanh U sẽ không giết ta, cho nên, ta có thể đón hắn 10 chiêu. Nhưng Thanh U sẽ giết ngươi, đừng nói là 10 chiêu, trong vòng 5 chiêu, ngươi liền sẽ chết trong tay hắn. Tử Thiến nói. Vậy cũng không nhất định. Trương Nhược Trần cười nhạt với Tử Thiến, một tay nhất thiểm hồn kiếm, tay kia lấy ra một cây trường thương màu đen từ thời không tinh thạch. Cây trường thương màu đen này là đoạt được từ tay một vị võ giả tứ phương quận quốc, là chân võ bảo khí tứ giai. Chân đạp bộ pháp, Trương Nhược Trần phóng tới Thanh U với tốc độ nhanh nhất. Cùng lúc đó, Tử Thiến cũng lập tức xuất thủ, bước một bước, vượt qua dòng suối nhỏ, một chỉ điểm vào yết hầu một vị võ giả huyền cực cảnh sơ kỳ. Yết hầu vị võ giả kia vỡ vụn, miệng phun ra máu tươi, lập tức đổ vào suối nước. Trong nháy mắt, Tử Thiến lại công hướng một võ giả khác. Thanh U đứng trên một tảng đá cao 2 mét, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần xông tới, trên mặt mang ý cười hưng phấn, nói, đến hay lắm. Vừa vặn trước hết giết ngươi, lại đi chậm rãi chà đạp đại mỹ nhân kia. Vậy liền xem ngươi có bản sự kia hay không? Trương Nhược Trần nói. Thanh U nhìn Trương Nhược Trần một chút, mỉa mai nói, một tay cầm kiếm, một tay cầm thương, ngươi cảm thấy ngươi có thể nhất tâm nhị dụng. Nếu không làm được nhất tâm nhị dụng, sử dụng hai kiện binh khí, ngược lại sẽ khiến chiến lực của ngươi thấp hơn. Thử qua ngươi sẽ biết. Trương Nhược Trần nói. Ngay vừa rồi, Tử Thiến đã liên sát hai người, hướng người thứ ba đánh tới. Thanh U cũng không tiếp tục nói nhảm với Trương Nhược Trần, từ cự thạch nhảy xuống, vận đủ chân khí, một chưởng vỗ lên tảng đá. Cự thạch chừng hơn vạn cân bay ra và chạm hướng Trương Nhược Trần. Không thể lui, nhất định phải ngăn chặn Thanh U. Ánh mắt Trương Nhược Trần trầm xuống, điều động chân khí trong cơ thể, kích hoạt toàn bộ bốn đạo lực hệ minh văn trong thiểm hồn kiếm. Trọng lượng thiểm hồn kiếm đạt tới 453 cân. Bành! Một kiếm chém ra. Khối cự thạch vạn cân kia vỡ ra từ đó, bay đi về hai hướng trái phải. Ha ha! Thanh U bay ra từ phía sau cự thạch, trên mặt mang nụ cười toe toét, một chưởng vỗ hướng đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Phải biết, Trương Nhược Trần đã triển khai không gian lĩnh vực, tự nhiên biết Thanh U đi theo sau cự thạch. Trước khi Thanh U đánh ra một chưởng, Trương Nhược Trần đã trước một bước đâm trường thương ra, đánh vào ngực Thanh U. Thanh U căn bản không ngờ tốc độ phản ứng của Trương Nhược Trần lại nhanh như vậy, không thể không thu tay về, trở tay vỗ, đánh về phía trường thương. Bành! Lực lượng Thanh U mạnh cỡ nào, một chưởng liền đánh cho trường thương lệch đi phương hướng. Sau đó, thân thể Thanh U đột nhiên chuyển, lại như một con rắn độc thuận theo trường thương, du tẩu về phía Trương Nhược Trần. Hắn duỗi ra hai ngón tay, điểm hướng yết hầu Trương Nhược Trần. Hai đoàn hỏa hoa màu xanh toát ra ở đầu ngón tay. Phải biết, tốc độ Thanh U đạt tới mỗi giây 44 mét, tốc độ Trương Nhược Trần chỉ có mỗi giây 34 mét. Theo Thanh U, ngón tay hắn nhất định có thể đánh nát yết hầu Trương Nhược Trần. Nhưng vào lúc này, Trương Nhược Trần đâm một kiếm ra, từ dưới lên trên, ngược lại đâm về yết hầu Thanh U. Nếu Thanh U muốn đánh nát yết hầu Trương Nhược Trần, chính yết hầu hắn cũng khẳng định sẽ bị kiếm đâm nát. Kết quả cuối cùng, đồng quy vu tận. Thanh U khẽ nhíu mày, lần nữa bị Trương Nhược Trần bức lui ra ngoài, sao có thể? Tốc độ và lực lượng của ngươi đều kém xa ta, lại có thể liên tiếp phá mất sát chiêu của ta. Chẳng lẽ ngươi thật sự có thể nhất tâm lưỡng dụng, có thể đồng thời điều khiển kiếm và thương? Trương Nhược Trần một tay cầm kiếm, một tay cầm thương, nói, đã sớm nói với ngươi, ngươi muốn giết ta không phải chuyện dễ dàng. Tốc độ Trương Nhược Trần hoàn toàn chính xác kém xa Thanh U, nhưng hắn có không gian lĩnh vực. Một khi Thanh U tiến vào trong vòng 10 thước của hắn, Trương Nhược Trần liền có thể thấy rõ hết thảy chiêu số của Thanh U, hoàn toàn có thể xuất thủ trước một bước, ngăn trở sát chiêu của Thanh U. Giờ phút này, Tử Thiến đã giết 3 người. Vậy liền xem ngươi có thể chống đỡ được mấy chiêu. Thanh U giận dữ, hai tay biến thành màu xanh đen, thi triển một loại thân pháp võ kỹ nhân cấp thượng phẩm, hóa thành 3 đạo bóng xanh, đồng thời công về phía Trương Nhược Trần. Võ giả bình thường căn bản không phân rõ cái bóng nào là chân thân Thanh U. Khi 3 đạo bóng tiến vào trong vòng 10 thước của Trương Nhược Trần, Trương Nhược Trần rốt cục thấy rõ, 3 đạo bóng toàn bộ đều là chân thân, chỉ là tốc độ Thanh U quá nhanh, mà lại dẫm lên một loại bộ pháp kỳ dị, cho nên mới khiến người ta cảm thấy hắn biến thành 3 người. Bành! Trương Nhược Trần bổ một kiếm ra, ngăn trở đạo bóng thứ nhất. Lại đâm ra một thương, ngăn trở đạo bóng thứ hai. Khi đạo bóng thứ ba xông lên, Trương Nhược Trần dùng thương và kiếm đồng thời ngăn cản, lại là một chiêu đồng quy vu tận, lần nữa bức Thanh U lui. Bành! Từ xa nhìn lại, chỉ thấy Trương Nhược Trần đứng tại chỗ, không ngừng vung ra chiến kiếm, đâm ra trường thương, đồng thời chiến đấu với 3 Thanh U liên tiếp giao thủ hơn 20 chiêu, Thanh U cũng không thể đánh bại Trương Nhược Trần. Hoắc Tinh Vương Tử đứng trên lưng Thanh Lân Ưng, nhìn xuống chiến trường, có chút thất vọng, nói, xem ra vẫn là phải ta xuất thủ mới được. Hoắc Tinh Vương Tử nhấc ngân cốt huyền nguyệt cung lên, lấy ra một cây phá xa tiễn màu vàng kim. Toàn thân hắn chân khí phun trào, lập tức kéo ngân cốt huyền nguyệt cung nặng 300 cân thành trăng tròn, phát ra âm thanh khanh khách. Trên chiến trường, sử dụng phá xa tiễn, có thể phá hủy một cổ chiến xa 30 người khống chế bằng một mũi tên. Hoắc Tinh Vương Tử nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần đang giao thủ với Thanh U, khóe miệng lộ ra nụ cười, đem mũi tên chỉ về áo chẽn Trương Nhược Trần, nói, Cửu Vương Tử, vĩnh biệt. Buông lỏng ngón tay, phá xa tiễn bay ra ngoài. Hừ. Mũi tên bốc cháy, giống như một viên thiên thạch hỏa diễm, hối hạ phóng tới đại địa. Thanh U thấy phá xa tiễn từ trên trời giáng xuống, trên mặt lộ ra một tia không vui, miệng khẽ hừ lạnh, xen vào việc của người khác. Hắn muốn tự tay giết Trương Nhược Trần, chứ không phải để Hoắc Tinh Vương Tử giết. Nếu Hoắc Tinh Vương Tử xuất thủ, Trương Nhược Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Thanh U mũi chân đạp mạnh xuống đất, hóa thành một đạo cái bóng màu xanh, bay vọt ra xa, lui lại. Trương Nhược Trần tự nhiên phát giác được phá xa tiễn từ trên cao lao xuống, toàn thân lông tơ dựng đứng như nhím, sống lưng lạnh toát, da đầu tê dại, tự như trời sập. Băng hỏa kỳ lân. Chân khí toàn thân Trương Nhược Trần phun trào trong 36 đường kinh mạch, toàn bộ dũng mãnh lao về băng hỏa kỳ lân giáp trên người, gần như trong nháy mắt, liền kích hoạt 10 đạo minh văn trong kỳ lân băng hỏa giáp. Kỳ lân băng hỏa giáp là lục giai chân võ bảo khí, giáp bên trong khắc tổng cộng 38 đạo minh văn. Với tu vi võ đạo hiện tại của Trương Nhược Trần, nhiều nhất chỉ có thể kích hoạt 10 đạo minh văn. Xoạt. Trên người Trương Nhược Trần, kỳ lân băng hỏa giáp bộc phát ra hai loại quang mang xích hồng và u lam, tản mát ra hai loại lực lượng băng hàn và cực nóng. Từ áo giáp phát ra một tiếng kỳ lân cuồng bạo gầm rú, một hư ảnh kỳ lân cao 7 mét hiện lên, thủ hộ Trương Nhược Trần ở phần bụng kỳ lân hư ảnh. Ầm ầm. Phá xa tiễn đụng vào hư ảnh kỳ lân, lực trùng kích rõ ràng yếu đi vài phần, tốc độ cũng chậm lại. Khi phá xa tiễn va vào lưng Trương Nhược Trần, chính thành lực lượng đã bị triệt tiêu, chỉ còn lại một thành. Dù chỉ một thành lực lượng, vẫn vô cùng kinh khủng, đánh Trương Nhược Trần văng ra, đâm vào một gốc đại thụ đường kính một mét cách đó không xa, miệng phun ra một ngụm máu tươi. May mắn phá xa tiễn bị băng hỏa kỳ lân giáp ngăn trở, nếu không, thân thể Trương Nhược Trần chắc chắn bị mũi tên đâm xuyên. Phá xa tiễn thật lợi hại, uy lực mạnh hơn kinh lôi tiễn gấp 10 lần. Trương Nhược Trần dùng kiếm và thương chống đỡ thân thể, miệng lại phun ra một búng máu. Hoắc Tinh Vương Tử đứng trên lưng Thanh Lân Ưng, tay cầm ngân cốt huyền nguyệt cung, khẽ kêu lên, băng hỏa kỳ lân giáp. Không ngờ ngươi lại mặc bảo vật này, quá tốt rồi. Thanh U, giết hắn, cướp đoạt băng hỏa kỳ lân giáp trên người hắn. Thanh U cười lạnh một tiếng, từng bước một đi về phía Trương Nhược Trần, nói, ngay cả phá xa tiễn cũng không giết được ngươi, xem ra ta phải tự mình xuất thủ. Trương Nhược Trần thoáng nhìn Tử Thiến ở xa xa, năm vị võ giả tứ phương quận quốc đã chết trong tay nàng, chỉ cần kéo dài Thanh U thêm một lát, nàng có thể giết hết 7 người. Bản Vương Tử đi trước một bước, sau này không gặp lại. Trương Nhược Trần xoay người bỏ chạy, như một con linh hầu mạnh mẽ, chớp mắt đã vọt vào rừng. Chạy vào rừng rậm, không chỉ kéo dài thời gian, mà còn tránh được ánh mắt của Hoắc Tinh Vương Tử, phòng ngừa hắn lại bắn phá xa tiễn. Muốn chạy trốn? Nằm mơ đi. Thanh U lấy tốc độ mỗi giây 44 mét, đuổi theo Trương Nhược Trần, cũng xông vào rừng rậm. Tốc độ của Trương Nhược Trần chỉ 34 mét mỗi giây, yếu thế về tốc độ, chỉ vài giây sau, đã bị Thanh U đuổi kịp, hai người lại chiến đấu. Thanh U lấy ra từ túi da bên hông một lưỡi dao hình móc câu cong dài một thước, trông như một thanh liềm đao sáng như tuyết. Hắn xoay năm ngón tay, liềm đao xoay tròn trong không khí, tạo thành mấy chục đạo đao ảnh, phát ra âm thanh ào. Xoẹt xẹt. Áo ngực Trương Nhược Trần bị liêm đao sắc bén cắt một đường, may mắn có băng hỏa kỳ lân giáp cản lại, nếu không, ngực Trương Nhược Trần chắc chắn có thêm một miệng máu. Ngân ngân. Cửu Vương tử điện hạ, người có thể chết rồi. Tốc độ Thanh U nhanh như quỷ mị, mắt mang theo ý cười tàn nhẫn, vung cánh tay, liềm đao băng lãnh cắt về cổ Trương Nhược Trần. Trong lúc nguy cấp, chân khí trong cơ thể Trương Nhược Trần toàn bộ tuôn về hồn mạch, câu thông với võ hồn. Không gian trước người Trương Nhược Trần hơi vặn vẹo. Thanh U thấy liềm đao sắp cắt đứt cổ Trương Nhược Trần, nhưng vì không gian vặn vẹo, vết tích liềm đao thay đổi, sượt qua trước người Trương Nhược Trần, không chạm vào thân thể hắn. Đây là một loại lực lượng trong lĩnh vực không gian, gọi là không gian vặn vẹo. Sao có thể? Thanh U hơi sững sờ, cảm giác mình vừa rồi như hoa mắt, Trương Nhược Trần đã thoát khỏi liêm đao. Ngay khi Thanh U sững sờ, Trương Nhược Trần đâm một kiếm, xuyên cánh tay trái Thanh U phốc phốc. Thanh U khẽ kêu lên, nghiến răng, một cước đá vào ngực Trương Nhược Trần, đánh hắn bay ra ngoài. Đồng thời, Thanh U cũng vội vàng lui lại, cánh tay trái đau đớn như muốn nứt ra, máu tươi không ngừng tuôn ra, trong nháy mắt, nửa người tê dại. Đáng giận, người dám đâm gãy kinh mạch tay trái của ta. Mắt Thanh U đầy lửa giận, không ngờ mình lại bị thương trong tay một võ giả huyền cực cảnh sơ kỳ. Dù hắn có khả năng tự lành mạnh mẽ, cũng không thể nối lại kinh mạch tay trái trong thời gian ngắn. Lúc này, Tử Thiến từ trong rừng đi ra, mang theo thanh kiếm đẫm máu, đứng sau lưng Thanh U, nàng đã dứt hết bảy võ giả kia, máu tươi thấm ướt tử y trên người nàng. Quần áo dính sát thân thể, phát họa ra vòng ngực tròn trịa, eo thon mảnh khảnh, đôi chân thon dài đẹp đẽ, mái tóc dài đen cũng ướt sũng, tràn ra huyết dịch ửng đỏ. Rõ ràng là một giai nhân dung nhan mỹ lệ, nhưng lại giống như một câu hồn sứ giả, toàn thân tản ra sát khí. Thanh U cười lạnh một tiếng, nói, dù ta chỉ dùng một tay, giết các ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Giữa không trung, vọng đến tiếng Hoắc Tinh Vương tử, Thanh U, bản vương tử giúp ngươi một tay. Hoắc Tinh Vương tử lấy ra một cây sáo, rót chân khí vào, thổi lên tiếng địch du dương. Theo tiếng địch vang lên, trong rừng vang lên tiếng tốc tốc, từng con ong độc lớn bằng nắm tay bay ra, bay về phía Trương Nhược Trần và Tử Thiến. Nhất giai trung đẳng mang thú, huyễn độc phong. Trúng nọc độc của một con huyễn độc phong, võ giả sẽ sinh ra ảo giác. Nếu trúng nọc độc của ba con huyễn độc phong, võ giả sẽ gặp nguy hiểm tính mạng. Dù là võ giả huyền cực cảnh tiểu cực vị, nếu trúng nọc độc của năm con huyễn độc phong, cũng sẽ độc phát mà chết trong vòng một khắc đồng hồ. Huyễn độc phong chỉ là nhất giai trung đẳng mang thú, nhưng Hoắc Tinh Vương tử dùng tiếng địch gọi đến hơn 100 con huyễn độc phong, đừng nói là võ giả huyền cực cảnh tiểu cực vị, ngay cả võ giả huyền cực cảnh đại cực vị cũng phải bỏ chạy. Mau trốn! Trương Nhược Trần kêu lên với Tử Thiến. Nói xong, Trương Nhược Trần lao ra trước, tránh bị huyễn độc phong vây khốn. Trốn được sao? Thanh U đuổi theo Trương Nhược Trần và Tử Thiến. Hắn tu luyện thanh ma thủ, vốn là kịch độc thể chất, tự nhiên không sợ huyễn độc phong. Trương Nhược Trần nhìn Thanh U đuổi theo, lại nhìn Hoắc Tinh Vương tử đứng trên lưng Thanh Lân Ưng, thầm nghĩ, Hoắc Tinh Vương tử là một người thú sư, tu vi chỉ huyền cực cảnh hậu kỳ, nhưng uy hiếp lớn hơn Thanh U, phải diệt trừ hắn trước, nếu không, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng hắn có thể khống chế Thanh Lân Ưng, bay giữa không trung, làm sao công kích hắn? Lúc này, một giọng lười biếng vang lên trong mi tâm Trương Nhược Trần, thiếu niên lang, nếu ngươi đáp ứng bản hoàng một điều kiện, bản hoàng có lẽ giúp ngươi một chút sức lực. Là giọng Tiểu Hắc. Tiểu Hắc bị phong ấn trong Càn Khôn Thần Mộc Đồ, mà Càn Khôn Thần Mộc Đồ lơ lửng ở trung tâm khí hộ trong mi tâm Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nói, điều kiện gì? Sau này không được phong ấn bản hoàng về Càn Khôn Thần Mộc Đồ. Tiểu Hắc nói. Trương Nhược Trần nói, chỉ cần ngươi sau này thành thật, ta có thể đáp ứng điều kiện này. Tốt. Vậy quyết định vậy. Tiểu Hắc vui vẻ nói. Thần võ ấn ký của Trương Nhược Trần sáng lên, một bức tranh bay ra từ mi tâm, rơi vào tay hắn. Hắn vung tay, một cự miêu màu đen từ trong tranh bay ra, rơi xuống bên cạnh Trương Nhược Trần, như một quả cầu lông lớn màu đen nằm trên mặt đất. Giải trừ phong ấn, Tiểu Hắc lộ vẻ hưng phấn, nói, thiếu niên lang, bản hoàng giúp ngươi một tay, giải quyết tên bay trên trời kia. Trương Nhược Trần nói, ngươi có thể công kích hắn. Tiểu Hắc trợn mắt nhìn Trương Nhược Trần, ta phong hào là đồ thiên sát địa chi hoàng. Nếu không thể phi thiên độn địa, sao đủ đồ thiên sát? Tiểu Hắc tản ra quang hoa màu đen, phát ra tiếng lốp bốp, thân thể lại phình to một vòng, lớn cỡ sư tử. Hơn nữa, trên lưng nó mọc ra một đôi cánh chim màu đen. Vỗ cánh, Tiểu Hắc bay lên, phóng về Hoắc Tinh Vương tử đang bay giữa không trung. Còn có thể biến thân. Trương Nhược Trần hơi kinh hãi, lần đầu tiên thấy mèo có thể phi thiên. Thanh U đuổi theo phía sau cũng kinh ngạc, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn cũng là một ngự thú sư. Lúc này, huyễn độc phong bay lên. 3. Trương Nhược Trần vung kiếm, chém một con huyễn độc phong làm hai khúc. Nhiều huyễn độc phong hơn lao tới. Thiên tâm kiếm chung. Trương Nhược Trần sử dụng linh cấp kiếm pháp, tạo thành một hư ảnh hình chung cao 3 mét, bao phủ thân thể ở trung tâm. Chung lớn xoay tròn, phóng ra mấy chục đạo kiếm khí. Thêm hơn 10 con huyễn độc phong bị kiếm khí xuyên thủng thân thể, rơi xuống đất. Thanh ma thủ. Thanh U đuổi theo, nhảy lên, vượt qua hơn 10 thước, một chưởng đánh về ngực Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần một tay đâm trường thương, một tay bổ chiến kiếm, đồng thời ngăn cản Thanh U bành. Chưởng lực của Thanh U quá mạnh, đánh bay trường thương và chiến kiếm của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần liên tục lùi lại hơn 10 bước, mới tán đi chưởng lực của Thanh U, miệng lại phun ra một ngụm máu tươi. Vốn đã bị thương không nhẹ, Trương Nhược Trần tự nhiên không ngăn được một kích toàn lực của Thanh U không được, chênh lệch tu vi vẫn còn quá lớn, nếu ta đột phá đến huyền cực cảnh trung kỳ, sẽ không chiến đấu gian nan như vậy. Trương Nhược Trần lau máu ở khóe miệng, không hề nhục chí, ngược lại chiến ý càng thêm nồng đậm. Huyết khí sôi trào. Chân khí trong cơ thể Trương Nhược Trần hối hả vận chuyển, toàn thân huyết dịch sôi trào. Huyết khí sôi trào, tiêu chí của võ giả huyền cực cảnh sơ kỳ. Thanh U cười lạnh, dù huyết khí sôi trào thì sao, huyền cực cảnh sơ kỳ vẫn là kẻ yếu, không thể nào là đối thủ của huyền cực cảnh tiểu cực vị. Ngươi đột phá. Sắc mặt Thanh U biến đổi, chỉ thấy từ lỗ chân lông Trương Nhược Trần tuôn ra từng sợi huyết vụ, hóa thành một vòng máu cầu vồng, bao bọc thân thể. Huyết khí như hồng, tiêu chí của võ giả huyền cực cảnh trung kỳ đạt tới huyền cực cảnh trung kỳ, khí hồ của Trương Nhược Trần phát triển gấp 10 lần dung lượng, có thể chứa đựng càng nhiều chân khí. Chân khí đại lượng tiêu hao trong thể nội nguyên bản, cấp tốc khôi phục, mà lại trở nên càng thêm hùng hậu, hối hả lưu động bên trong 36 đường kinh mạch, sau một lát, liền hoàn thành một cái đại chu thiên. Hoa. Trương Nhược Trần phóng xuất ra võ hồn, lợi dụng võ hồn, thi triển ra không gian lĩnh vực. Thời điểm huyền cực cảnh sơ kỳ, không gian lĩnh vực chỉ có thể bao phủ không gian phương viên 10 mét. Đạt tới huyền cực cảnh trung kỳ, độ lớn không gian lĩnh vực đạt tới phương viên 30 mét. Đồng thời, Trương Nhược Trần đối không gian lĩnh vực khống chế, trở nên càng thêm thành thạo. Một cái huyễn độc phong bay vào không gian lĩnh vực, hướng về Trương Nhược Trần công kích, Trương Nhược Trần chỉ là khẽ động suy nghĩ, lập tức hình thành lực lượng không gian vặn vẹo, cải biến quỹ tích phi hành của huyễn độc phong. Lấy khống chế không gian lĩnh vực hiện tại của Trương Nhược Trần, coi như đứng tại chỗ bất động, 10 cái huyễn độc phong đồng thời phát động công kích hắn, cũng không làm gì được hắn. Xoạt. Trương Nhược Trần huy kiếm một trảm, huyễn độc phong kia bị cắt thành hai đoạn, rơi trên mặt đất. Thanh U đứng tại cách đó không xa, lộ ra ý cười khinh miệt, nói, coi như cảnh giới đột phá thì thế nào, căn bản không cải biến được kết cục. Thật sao? Trương Nhược Trần nói. Huyết khí như hồng. Trên thân Trương Nhược Trần còn cuốn một tầng nhàn nhạt máu cầu vồng, trên kích thích của máu cầu vồng, vọt mạnh ra ngoài, bộc phát ra tốc độ mỗi giây 38 mét, hướng về Thanh U công kích. Lấy tốc độ bây giờ của Trương Nhược Trần, đã vượt qua tuyệt đại đa số võ giả huyền cực cảnh tiểu cực vị. Mang tượng trì địa. Chân khí trong cơ thể Trương Nhược Trần, toàn bộ tuôn hướng cánh tay, bàn tay hoàn toàn bị chân khí bao khỏa, ngay cả khí lưu bên trong không gian cũng đi theo chưởng ấn phun trào. Thanh ma thủ. Thanh U không sợ hãi. Coi như Trương Nhược Trần đạt tới huyền cực cảnh trung kỳ thì thế nào, gặp hắn, vẫn như cũ là một con đường chết. Bành. Hai cổ lực lượng cường đại đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn. Một cổ kình phong cường đại, lấy hai người làm trung tâm dũng xuất ra ngoài, chấn động cây cối chung quanh đến không ngừng lay động, rơi xuống từng mảnh lá cây. Phốc. Thanh U phun ra một ngụm máu tươi, cảm giác được một cổ lực lượng cường đại, truyền đến cánh tay, chấn động đến ngũ tạng lục phủ của hắn chấn động một cái. Bàn tay Trương Nhược Trần đặt trên bàn tay Thanh U, lực lượng trở nên càng ngày càng mạnh, ép Thanh U tới không ngừng hướng về sau trượt. Bành. Thanh U rút lui xa hơn 10 thước, thân thể đâm vào trên cành cây đại thụ, trong miệng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Lực lượng của ngươi, vậy mà so với ta còn mạnh hơn. Ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặt Thanh U trở nên dữ tợn vặn vẹo, hét lớn một tiếng, huyết khí ngưng thú. Huyết khí ngưng thú, liền là tiêu chí của huyền cực cảnh tiểu cực vị. Huyết khí sôi trào, huyết khí như hồng, huyết khí trùng thiên, huyết khí ngưng thú. Võ giả huyền cực cảnh, mỗi tăng lên một cảnh giới, huyết khí trong thể nội liền sẽ tăng lên một mảng lớn, phát sinh biến hóa thần dị trình độ khác biệt. Tỷ như, võ giả huyền cực cảnh sơ kỳ, bộc phát ra lực lượng huyết khí, đạt tới huyết khí sôi trào, có thể gia tăng một thành chiến lực. Võ giả huyền cực cảnh trung kỳ, bộc phát ra lực lượng huyết khí, đạt tới huyết khí như hồng, có thể gia tăng ba thành chiến lực. Võ giả huyền cực cảnh hậu kỳ, bộc phát ra lực lượng huyết khí, đạt tới huyết khí trùng thiên, có thể gia tăng 5 thành chiến lực. Đạt tới huyền cực cảnh tiểu cực vị, huyết khí trong thể nội võ giả liền có thể ngưng tụ thành thú ảnh, lực lượng trở nên càng thêm cuồng bạo. Một khi bộc phát ra lực lượng huyết khí, chiến lực võ giả có thể trong thời gian ngắn tăng lên gấp đôi. Cho nên nói, võ giả huyền cực cảnh hậu kỳ, coi như thiên phú dị bẩm, cũng rất khó chiến thắng võ giả huyền cực cảnh tiểu cực vị. Nghe nói, đạt tới trình độ huyết khí hóa thần huyền cực cảnh đại viên mãn, bộc phát ra lực lượng huyết khí, chiến lực võ giả có thể trong thời gian ngắn tăng lên gấp 2. Giờ phút này, lực lượng Thanh U liền tăng lên gấp đôi, toàn thân huyết mạch đều nổi bật đi ra, một chưởng đánh ra, đem Trương Nhược Trần đánh bay đến 7 trượng bên ngoài. Xoạt. Thanh U căn bản không cho Trương Nhược Trần cơ hội thở dốc, lần nữa lấy ra liêm đao sắc bén. Tốc độ của hắn so trước kia càng nhanh, trong một chớp mắt, liền vọt tới trước mặt Trương Nhược Trần. Minh Văn bên trong liêm đao bị kích hoạt, tản mát ra huyết quang chói mắt, mang theo một cổ đao khí sắc bén, hướng về cái cổ Trương Nhược Trần vung tới. Không gian vặn vẹo. Không gian lần nữa phát sinh vặn vẹo, liêm đao từ đỉnh đầu Trương Nhược Trần vung tới. Lần này, Thanh U rốt cục phát giác được không thích hợp, biến sắc, nói, làm sao có thể? Ngươi sử dụng thân pháp gì? Không đúng, không phải ngươi trốn ra công kích tác mệnh liêm đao, mà là không gian phát sinh vặn vẹo. Rốt cục vẫn là bị ngươi phát hiện. Đáng tiếc, xong. Trương Nhược Trần trở tay đâm ra một kiếm, mũi kiếm xuyên qua yết hầu Thanh U, đem thân thể Thanh U đâm xuyên. Thanh U mở to hai mắt nhìn, rất không cam tâm, toàn thân kịch liệt run rẩy một cái, trong miệng không ngừng tuôn ra máu tươi. Bành một tiếng, ngã trên mặt đất. Đến nay, thiên tài kiệt xuất nhất trăm năm Thanh gia, cứ như vậy vẫn lạc. Nếu không phải gặp Trương Nhược Trần, lấy thiên phú Thanh U, qua 20 năm nữa, nhất định đạt tới thiên cực cảnh, trở thành một vị võ đạo thần thoại. May mắn Trương Nhược Trần đột phá đến huyền cực cảnh trung kỳ, bằng không, ai sống ai chết còn nói không chính xác. Giết chết Thanh U, Trương Nhược Trần rốt cục thật dài thở dài một hơi, một cổ cảm giác suy yếu truyền đến, trước mắt có chút tối đen, kém một chút vận quyết đi qua. Hay là bị thương quá nặng, mà lại, mất máu quá nhiều. Trương Nhược Trần quỳ một chân trên đất, dùng bàn tay chống đất, cố gắng để cho mình bảo trì thanh tĩnh. Đem một viên thánh niết đang dùng chữa thương ăn vào, Trương Nhược Trần xếp bằng ngồi dưới đất, vận chuyển chân khí trong cơ thể, luyện hóa đan khí thánh niết đan. Một khắc đồng hồ bên trong, thương thế Trương Nhược Trần khôi phục hai thành, thế nhưng là vẫn như cũ rất suy yếu. Nếu lúc này gặp võ giả khác hoặc là mang thú sẽ tương đối nguy hiểm. Bỗng nhiên, hướng trên đỉnh đầu truyền đến một đạo âm thanh xé gió. Một cái bóng đen cự đại từ giữa không trung lao xuống, rơi xuống trước mặt Trương Nhược Trần. Tập trung nhìn vào, lại là một cái cự miêu màu đen lớn như sư tử, cõng lên dáng dấp một đôi cánh chim màu đen. Mè. Tiểu Hắc phát ra một tiếng mèo kêu, thân thể từ từ nhỏ dần, trở nên chỉ có bình thường mèo lớn nhỏ, trong miệng phát ra thanh âm của người, mệt chết. Mệt chết. Gia hỏa kia tu vi rất không, lại là một vị ngự thú sư, gọi một đoàn ăn thi quạ, nếu không, bản hoàng nhất định đem hắn cho xử lý. Trương Nhược Trần nhìn thấy là Tiểu Hắc, cũng có chút thở dài một hơi, nói, Hoắc Tinh Vương tự trốn. Đúng a, Tiểu Hắc nói, đánh với hắn một trận, kém một chút đem chân khí vốn cũng không nhiều trong cơ thể ta hao hết. Thiếu niên lang, cho ta một viên linh tinh, ta muốn khôi phục chân khí. Trương Nhược Trần lấy ra một viên linh tinh, ném cho Tiểu Hắc, hiếu kỳ nói, tu vi của ngươi làm sao tăng trưởng nhiều như vậy? Phải biết, thời điểm Trương Nhược Trần tại hoàng cực cảnh trung cực vị, chiến lực Tiểu Hắc cũng chỉ có hoàng cực cảnh trung cực vị, mà lại, so Trương Nhược Trần còn muốn hơi yếu một bậc. Thế nhưng là, vừa rồi Tiểu Hắc bày ra chiến lực, vậy mà có thể cùng võ giả huyền cực cảnh tiểu cực vị chống lại, vậy mà đem Hoắc Tinh Vương tử đánh cho chạy trốn. Tiểu Hắc nói, đã sớm nói cho ngươi biết, toàn bộ lực lượng bản tọa bị phong ấn ở bên trong càng không thần một đồ, chỉ có ngươi mới có thể mở ra phong ấn. Ngươi càng mạnh, mở ra phong ấn thì càng nhiều, lực lượng của ta tự nhiên cũng liền càng mạnh. Trương Nhược Trần nói, nếu đưa ngươi phong ấn hoàn toàn giải khai đâu? Tiểu Hắc ngẩng lên đầu lâu to lớn, nói, cái kia chính là thời điểm bản hoàng tái nhập thiên hạ, đồ thiên giới, duy ngã độc tôn. Ngươi chỉ cần đi theo ta, làm nô bộc của ta, bản hoàng cam đoan để ngươi tại Côn Lôn giới đi ngang. Tiếp theo, Tiểu Hắc lại thở dài một cái, nói, đáng tiếc lão lừa trọc tu di hòa thượng cái kia sớm có mưu đồ, lấy tu vi của ngươi, căn bản không có khả năng đem phong ấn toàn bộ giải khai. Không nói, bản hoàng đi trước không gian bên trong thời không tinh thạch khôi phục chân khí. Thiếu niên lang, cho ta một viên linh tinh. Trương Nhược Trần nói, không gian bên trong thời không tinh thạch chứa đựng đại lượng linh tinh, chính ngươi đi lấy. Ngươi cần tốn hao bao lâu thời gian mới có thể khôi phục chân khí? Mượn nhờ linh tinh, chỉ cần nửa ngày liền có thể khôi phục. Tiểu Hắc nói. Trương Nhược Trần đem Tiểu Hắc thu vào không gian bên trong thời không tinh thạch, liền đứng dậy, tiến đến quét dọn chiến trường. Hắn cũng coi như nhìn ra, Tiểu Hắc căn bản không có khả năng chạy ra phong ấn càng không thần một đồ. Mà lại, nó cũng tuyệt đối không dám đối Trương Nhược Trần bất lợi, một khi Trương Nhược Trần chết rồi, nó liền sẽ lần nữa bị phong ấn đạo bên trong càng không thần một đồ. Thanh U chết rồi, bảy vị võ giả tứ phương quận quốc mặt khác cũng đã chết, chỉ có Hoắc Tinh Vương tử đào tẩu. Trương Nhược Trần tìm ra 18 mai mắt thú trên thân Thanh U, tương đương với săn giết 9 đầu mang thú nhị giai hạ đẳng. Trên thân Thanh U cũng có một trương thẻ quý tộc nhị tinh, còn có 38 mai linh tinh, 300 mai ngân tệ. Trương Nhược Trần đối với thẻ quý tộc nhị tinh kia không có ôm bao lớn hy vọng, nếu không tìm thấy huyết dịch trực hệ Thanh U, coi như thẻ quý tộc bên trên tồn lấy ngân tệ đại lượng, cũng không lấy ra tới. Trương Nhược Trần nhặt lên tác mệnh liêm đao kia trong tay Thanh U, rót chân khí vào tác mệnh liêm đao, phát hiện bên trong tác mệnh liêm đao lại có 23 đạo minh văn, là một kiện chân võ bảo khí ngũ giai, chỉ ít có thể lấy bán 10 vạn mai ngân tệ. Tác mệnh liêm đao ngược lại là một kiện đồ tốt, giá trị liên thành, một khi bán đi, liền là một số lớn tài phú. Sau đó, Trương Nhược Trần lại đi thu sạch mắt thú, binh khí, linh tinh, ngân tệ trên người bảy vị võ giả trẻ tuổi mặt khác tiến không gian bên trong thời không tinh thạch. Hiện tại cũng không phải là thời điểm kiểm kê bảo vật, Hoắc Tinh Vương tử tùy thời đều có thể sẽ trở về, lấy trạng thái trọng thương hiện tại của Trương Nhược Trần, khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Nhất định phải lập tức rời đi nơi này, tìm kiếm được một chỗ địa điểm an toàn, sẽ chậm chậm kiểm kê thu hoạch lần này. Trương Nhược Trần bỗng nhiên nghĩ đến Tử Thiến, thế là lập tức tiến vào mảnh rừng rậm kia hắn đi trước cùng Thanh U chiến đấu, tìm kiếm tung tích Tử Thiến. Cũng không lâu lắm, bên tai Trương Nhược Trần nghe được tiếng thở dốc dồn dập của một nữ tử, tự hồ còn phát ra từng tiếng rên rỉ dụ người. Trương Nhược Trần tách ra bụi cỏ rậm rạp, trông thấy Tử Thiến nằm trên mặt đất, một đôi ngọc thủ ôm ở trước ngực, toàn thân đều đang run rẩy. Sau khi nhìn thấy Trương Nhược Trần, trên mặt xinh đẹp lộ ra một tia đỏ ửng, run giọng nói, ta trúng độc. Cứu, ta. Không giống như là đang cầu cứu, thanh âm dụ người kia, càng giống là đang yêu kiều. Tình trạng của nàng rất không thích hợp, ánh mắt mê ly, lông mi nhẹ nhàng rung động, môi đỏ có chút mở ra, trên da thịt tuyết trắng bịt kín một tầng phấn hồng, tiêu tán ra từng hạt mồ hôi. Trúng độc. Bên trong độc gì? Trương Nhược Trần nhìn thấy vai phải Tử Thiến có một cái chưởng ấn màu xanh đen, chính là bị thanh ma thủ của Thanh U đã thương. Độc thanh ma thủ. Không đúng, tựa hồ không chỉ là độc thanh ma thủ. Trương Nhược Trần tại vị trí bụng dưới Tử Thiến, phát hiện vết máu, đó là bị đuôi gai huyễn độc phong đâm trúng. Trên thân Tử Thiến, hết thảy có 3 khu đâm ngấn, phân biệt tại phần cổ, bụng dưới, bộ bẹn đùi bên trái. Một đôi chân đẹp thon dài của nàng nhẹ nhàng run rẩy, tương hổ quấy cùng một chỗ, dùng sức cọ động, ngay cả quần váy tự hồ cũng muốn vỡ vụn, cũng không biết là bởi vì đau đớn, hay là bởi vì nguyên nhân khác trúng huyễn độc phong, Tử Thiến sinh ra ảo giác mãnh liệt. Đồng thời, thanh ma thủ độc cũng hết sức kỳ lạ, khiến nàng ý loạn tình mê, đôi ngọc thủ mỹ lệ thậm chí bắt đầu xé rách y phục trên người, lộ ra da thịt tuyết trắng. Thanh U tu luyện tà công, chuyên môn hấp thu chân khí trong cơ thể nữ tử, từ đó lớn mạnh bản thân. Để thuận tiện bắt giữ nữ tính võ giả, thanh ma thủ khẳng định có độc tính khiến nữ tử mê thất trong tình dục. Lần này có chút khó giải quyết. Trương Nhược Trần không biết nên làm gì, chỉ có thể cho Tử Thiến ăn vào trước một viên thánh bóp đan. Sau đó, Trương Nhược Trần đỡ lấy cánh tay ngọc của Tử Thiến, đeo nàng lên lưng, dự định rời khỏi nơi đây trước. Mặc dù Tử Thiến là một sát thủ, rất có thể đến giết hắn, Trương Nhược Trần hoàn toàn có thể mặc kệ nàng tự sinh tự diệt. Nhưng lúc trước bọn hắn dù sao cũng sóng vai chiến đấu, nếu không phải Tử Thiến ra tay giết chết bảy võ giả kia, chỉ bằng vào lực lượng của một mình Trương Nhược Trần, chưa hẳn có thể giết ra khỏi trùng vây. Cứu ta. Toàn thân Tử Thiến mềm mại, tự như say rượu, gương mặt xinh đẹp cọ sát cùng mặt Trương Nhược Trần, hô hấp trong miệng trở nên càng gấp gáp hơn. Đôi ngọc thủ mềm mại của nàng kìm lòng không được thò vào quần áo Trương Nhược Trần, xoa nắng lòng ngực hắn. Trương Nhược Trần cõng Tử Thiến, cấp tốc chạy trong rừng rậm, muốn mau chóng thoát khỏi địa điểm chiến đấu vừa rồi. Tử Thiến được hắn vác trên lưng không ngừng tìm tòi trên người hắn, môi đỏ mềm mại hôn lên mặt hắn, khiến cổ Trương Nhược Trần thân đỏ, lưu lại một dấu ô mai. Có thôi không? Trương Nhược Trần dùng sức nghiêng đầu, tránh né khuôn mặt Tử Thiến. Giờ phút này, ý thức Tử Thiến mơ hồ, ảo giác mãnh liệt, càng làm tình hình thêm trầm trọng. Xoẹt xẹt một tiếng, nàng xé nát quần áo trên người, lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng, chỉ còn lại một kiện áo lông màu xanh nhạt thiếp thân, đôi gò bồng đảo đặt trên lưng Trương Nhược Trần. Tiếng thở dốc của nàng trở nên càng gấp gáp, thân thể mềm mại nóng hổi, cọ sát trên lưng Trương Nhược Trần, lần nữa hôn lên mặt hắn, lưu lại từng mảnh dấu hôn ướt nhẹp. Giạc. Chợt, trên đỉnh đầu truyền đến tiếng kêu của Thanh Lân Ưng. Sắc mặt Trương Nhược Trần biến đổi, lập tức dừng bước, nằm xuống một cái hố nhỏ trên mặt đất, dùng cỏ dại và lá cây che khuất thân thể. Trương Nhược Trần ngừng thở, ngước nhìn lên bầu trời. Hoắc Tinh Vương tử đứng trên lưng Thanh Lân Ưng, xoay quanh trên không, tìm kiếm khắp nơi. Ngoài Hoắc Tinh Vương tử, còn có một nam tử áo trắng cưỡi song đầu tuyết thú khác, cũng bay trên không. Ánh mắt bọn hắn đều nhìn chằm chằm xuống phía dưới, đang tìm kiếm cái gì? Cứu! Cứu ta! Bẹp! Bẹp! Hai mắt Tử Thiến mê ly, miệng thở hổn hển, ôm chặt Trương Nhược Trần, ngọc thủ lần nữa luồn vào áo bào Trương Nhược Trần. Đừng nhúc nhích! Trương Nhược Trần đè Tử Thiến dưới thân, một tay che chặt môi nàng, tay kia chế trụ đôi tay nàng, sợ nàng loạn động kêu gào, kinh động hai người trên không. Nếu giờ phút này có người đi qua, thấy cảnh này, khẳng định sẽ cho rằng Trương Nhược Trần muốn mưu đồ làm loạn với Tử Thiến. Hoắc Tinh Vương Tử đứng trên lưng Thanh Lân Ưng, cuối cùng vẫn không tìm được tung tích của Trương Nhược Trần và Tử Thiến, nhãn thần trở nên băng hàn, đáng giận, bị bọn chúng trốn. Lần này tứ phương quận quốc tổn thất nặng nề, ngay cả Phong Tri Y và Thanh U đều bị bọn chúng giết chết, nếu không tìm ra chém thành muôn mảnh, khó tiêu mối hận trong lòng bản vương tử. Phong Tri Lâm đứng trên lưng Song Đầu Tuyết Thiếu, ánh mắt cũng rất băng lãnh, nói: "Cửu vương tử Vân Võ quận quốc, đúng không? Hắn giết chết đệ đệ ta, ta sẽ khiến hắn phải trả một cái giá trầm thống." Phong Tri Lâm chính là huynh trưởng Phong Tri Y, tu vi đạt tới huyền cực cảnh đại cực vị, hai năm trước đã trở thành đệ tử ngoại cung của Võ Thị Học Cung. Phong Tri Lâm là một trong những người tuần tra vòng khảo thí học cung, phụ trách cứu viện thí sinh gặp nguy hiểm. Phong Tri Lâm nói, bọn hắn đã đào tẩu, ta cũng nên rời đi. Nếu để người tuần tra khác phát hiện ta và ngươi ở cùng nhau, khẳng định sẽ đâm đến trưởng lão học cung, nói ta làm việc thiên tư. Hoắc Tinh Vương Tử gật đầu, nói, Phong Sư Huynh, ngươi đi trước đi. Lần này coi như bọn chúng vận khí tốt, lần sau không có vận may như vậy đâu. Sau đó, Hoắc Tinh Vương Tử và Phong Tri Lâm khống chế tọa kỵ, bay về hai hướng khác nhau. Nguyên lai hắn là huynh trưởng Phong Tri Y, muốn rút ngân tệ từ nhị tinh thể quý tộc của Phong Tri Y, nhất định phải tìm hắn mới được. Trương Nhược Trần ghi nhớ diện mạo Phong Tri Lâm. Bỗng nhiên, dưới thân truyền đến một cổ lực lượng khổng lồ, Tử Thiến tránh thoát áp chế của Trương Nhược Trần, đè Trương Nhược Trần xuống dưới thân. Trương Nhược Trần lắc đầu, một ngón tay điểm ra, đánh vào mi tâm Tử Thiến. Khí hồ của Tử Thiến mãnh liệt chấn động, hai mắt tối đen, tựa như một đoàn xung bùn, mềm nhũn ngã trên người Trương Nhược Trần. Thật sự là độc tính đáng sợ, thế mà khiến một sát thủ băng sơn như vậy trở nên phóng đãng. May mắn là gặp ta, bằng không, hôm nay ngươi nhất định cả người lẫn của đều mất. Trương Nhược Trần gạt thân thể Tử Thiến, đeo nàng lên lưng lần nữa. Hao tốn nửa canh giờ, Trương Nhược Trần chạy hết tốc lực hơn trăm dặm, rốt cuộc tìm được một sơn động tương đối an toàn. Trương Nhược Trần đặt Tử Thiến xuống đất, phát hiện bờ môi nàng biến thành màu xanh tím, sắc mặt tái nhợt, nếu không kịp chữa trị, khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Trương Nhược Trần để Tử Thiến ngồi dưới đất, sau đó đi ra phía sau nàng. Hắn cũng ngồi xếp bằng trên mặt đất, vận chuyển chân khí trong cơ thể, trong đầu hiện ra pháp quyết tầng thứ hai của Cửu Thiên Minh Đế Kinh. Cửu Thiên Minh Đế Kinh tầng thứ hai, Thái Minh Ngọc Cảnh Thiên. Theo chân khí không ngừng vận chuyển, chân khí trong cơ thể Trương Nhược Trần trở nên càng tinh khiết, biến thành màu ngọc bạch. Xoạt. Trương Nhược Trần song chưởng đồng thời đánh ra, đánh vào lưng ngọc trần trụi của Tử Thiến. Chân khí màu ngọc bạch từ lòng bàn tay Trương Nhược Trần phun ra, thông qua trung thiên mạch trên lưng Tử Thiến, tiến vào thân thể nàng. Cửu Thiên Minh Đế Kinh tầng thứ nhất, Thái Hoàng Hoàng Cảnh Thiên. Tầng thứ hai, Thái Minh Ngọc Cảnh Thiên. Mỗi khi tu luyện thành một tầng, chân khí của Trương Nhược Trần sẽ phát sinh biến hóa về chất, không chỉ độ tinh khiết của chân khí viễn siêu võ giả cùng cảnh giới, hơn nữa còn hình thành thuộc tính nhất định. Tỷ như, tầng thứ hai của Cửu Thiên Minh Đế Kinh, tu luyện ra ngọc tịnh chân khí, có thể tịnh hóa tà khí và khí độc. Nói cách khác, chỉ cần Trương Nhược Trần tu luyện thành công tầng thứ hai của Cửu Thiên Minh Đế Kinh, coi như không thể bách độc bất xâm, chỉ ít cũng có thể miễn dịch với phần lớn độc tố. Ngọc tịnh chân khí vận hành một đại chu thiên trong cơ thể Tử Thiến, lại lưu về bàn tay Trương Nhược Trần, trở về khí hồ của hắn. Cứ như vậy vòng đi vòng lại, sau 36 tuần hoàn, độc tố trong cơ thể Tử Thiến rõ ràng giảm bớt, bờ môi một lần nữa biến thành màu hồng nhuận, trên mặt cũng xuất hiện một vòng đỏ ửng. Oa! Một ngụm máu độc màu xanh đen phun ra từ miệng. Tử Thiến chậm rãi tỉnh lại, cảm giác được trên thân truyền đến ý lạnh, nàng lập tức nhìn xuống thân thể, phát hiện trên người mình không mảnh vải che thân, hoàn toàn bại lộ trong không khí. Trương Nhược Trần hai tay đặt trên lưng Tử Thiến, nói, đừng lộn xộn, lập tức theo ta vận chuyển chân khí trong cơ thể, chỉ có như vậy mới có thể thanh trừ triệt để độc tố trong cơ thể. Nghe được Trương Nhược Trần, lòng Tử Thiến càng thêm không thể bình tĩnh. Oanh! Trong cơ thể nàng bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại, chấn Trương Nhược Trần bay ra ngoài. Nàng một tay che trước ngực, phòng ngừa xung quanh tiết lộ, tay kia bóp thành kiếm quyết, ngón trỏ và ngón giữa chụm vào nhau, đâm về mi tâm Trương Nhược Trần, lạnh giọng nói, ngươi rốt cuộc đã làm gì ta? Trương Nhược Trần trong lòng im lặng, nói, tỉnh táo một chút được không? Ta nếu muốn làm gì ngươi, đã sớm làm rồi. Lại nói, không phải ta đối với ngươi làm gì, mà là ngươi đối ta làm gì. Ngươi tự xem cổ ta, nhìn y phục ta, còn có vết trảo trên lồng ngực ta, tất cả đều là ngươi làm. Nếu không phải ta kịp thời ngăn lại ngươi. Im miệng. Tử Thiến nhìn dấu đỏ trên cổ Trương Nhược Trần, mặt hiện lên một cổ đỏ bừng, cắn chặt môi, lập tức lui về sau hai bước. Thân thể nàng vẫn còn suy yếu, bước chân bất ổn, ngã nhào xuống đất, miệng không ngừng thở dốc. Trương Nhược Trần đứng lên, thở dài, đã bảo ngươi đừng lộn xộn, vẫn cố chấp như vậy. Độc tố trong cơ thể ngươi chưa thanh trừ, tùy thời có thể phản công. Không cần ngươi quan tâm. Tử Thiến lấy ra một bình ngọc xinh xắn từ trong giới chỉ không gian, đổ ra một hạt giải độc đan, phục vào miệng. Bỗng nhiên, nàng thấy Trương Nhược Trần đi về phía nàng, khoác một chiếc áo bào rộng lên người nàng, che khuất thân thể mềm mại. Tử Thiến nao nao, nhẹ nhàng cúi đầu xuống, trong đôi mắt lộ ra mấy phần do dự, cuối cùng vẫn hỏi, ngoài vết tích trên cổ ngươi, giữa chúng ta không có chuyện gì khác xảy ra chứ? Trương Nhược Trần cười nói, ngoài cái này, còn có chuyện gì? Gương mặt Tử Thiến càng đỏ, cắn chặt môi, nhìn thiếu niên tuấn dật trước mắt, sinh ra một cỗ xấu hổ, muốn lập tức rời khỏi nơi này, miễn cho bị hắn nhìn thấy quẫn thái của mình. Đúng rồi. Còn có một việc. Trương Nhược Trần lấy ra một thanh tụ trung ngư tràng kiếm, đưa cho Tử Thiến, nói, đây là kiếm tìm được từ ống tay áo của ngươi, trả lại cho ngươi. Sắc mặt Tử Thiến biến đổi, nhìn chằm chằm tụ trung ngư tràng kiếm trong tay Trương Nhược Trần, nói, ngươi. Ngươi đã biết ta là sát thủ địa phủ môn. Trương Nhược Trần nhìn tụ trung ngư tràng kiếm trong tay, gật đầu, cười nói, ngoài sát thủ địa phủ môn, còn có ai dùng loại kiếm này? Đôi mắt đẹp của Tử Thiến nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, nói, ngươi đã biết ta là sát thủ địa phủ môn, hẳn phải biết, ta đến giết ngươi. Vì sao ngươi còn cứu ta? Ta không thể trơ mắt nhìn ngươi chết trong hoang dã được. Trương Nhược Trần lại nói, nếu ngươi thật sự ra tay giết ta, ngươi đã sớm chết rồi. Sao còn có thể sống sờ đứng ở đây? Ngươi đã giết không được ta, lại không giết ta, vì sao ta không thể cứu ngươi? Tử Thiến xấu hổ, môi muốn rướn máu, nói, Trương Nhược Trần, trước kia có ai nói với ngươi, ngươi là một tên hỗn đản không đối với vấn đề của Tử Thiến? Trương Nhược Trần trả lời, đương nhiên là không có. Ai lại thừa nhận mình là hỗn đản? Ngày hôm sau, Trương Nhược Trần cùng Tử Thiến đều ẩn thân trong sơn động dưỡng thương. Dưới sự phụ trợ của đan dược chữa thương, đến tối, thương thế của Trương Nhược Trần khôi phục 7-8 phần. Với thực lực hiện tại, dù gặp gỡ Hoắc Tinh Vương Tử, hắn cũng hoàn toàn chắc chắn trấn áp đối phương. Lần này, Trương Nhược Trần cùng Tử Thiến tuy cửu tử nhất sinh, nhưng thu hoạch cũng rất lớn. Từ Thanh U thu được 18 khỏa mắt thú, từ 7 vị võ giả khác thu được tổng cộng 26 khỏa mắt thú, cộng thêm 14 khỏa mắt thú vốn có của Trương Nhược Trần. Hiện tại, Trương Nhược Trần có tổng cộng 58 khỏa mắt thú, tương đương với săn giết 29 đầu mang thú nhị giai hạ đẳng. Tu vi của ta bây giờ là huyền cực cảnh trung kỳ, chỉ cần săn giết 10 đầu mang thú nhị giai hạ đẳng là coi như vượt qua kiểm tra. Nói cách khác, ta hiện tại đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Trương Nhược Trần khẽ cười một tiếng, nhìn Tử Thiến, nói, Tử cô nương, người có bao nhiêu khỏa mắt thú? Tử Thiến ngồi xếp bằng trên mặt đất, thu hồi chân khí, nói, tổng cộng 68 khỏa, tương đương với săn giết 34 đầu mang thú nhị giai hạ đẳng. Huyền cực cảnh tiểu cực vị, nhất định phải săn giết 40 đầu mang thú nhị giai hạ đẳng. Trương Nhược Trần lấy ra 12 khỏa mắt thú, đưa cho Tử Thiến, nói, cho ngươi. Tử Thiến cũng không khách khí, tiếp nhận 12 khỏa mắt thú, thu vào. Nàng nói, ngươi thật không sợ ta ra tay giết ngươi? Ngươi có biết cái đầu của ngươi có giá bao nhiêu trong hắc thị không? Trương Nhược Trần tiếp tục kiểm kê linh tinh, ngân tệ, chân võ bảo khí trên đất, cũng không quay đầu lại hỏi, bao nhiêu? 150 mai linh tinh, tương đương với 15 vạn mai ngân tệ. Tử Thiến mang theo ý cười trên mặt, nói, ngươi có biết 15 vạn mai ngân tệ đã có thể mời được cao thủ địa cực cảnh tự mình động thủ giết ngươi không? Trương Nhược Trần xoay người, đưa một bao quần áo cho Tử Thiến, nói, 150 mai linh tinh, cho ngươi, cất kỹ. Ý gì? Tử Thiến hơi sững sờ, tiếp nhận bao phục từ tay Trương Nhược Trần, mở ra xem. Trong bao quần áo, tản mát ra ngũ thải ban lan, một cổ linh khí nồng nặc từ bên trong dũng mãnh tiến ra, khiến nồng độ linh khí trong không khí kịch liệt tăng lên. Thật sự là 150 mai linh tinh. Trương Nhược Trần cười nhạt một tiếng, nói, đây đều là bảo vật tìm được từ trên người Thanh U và 7 võ giả đã chết. Quy tắc cũ, linh tinh về ngươi, chân võ bảo khí và đan dược về ta. Tử Thiến nhẹ nhàng cắn môi dưới, nhìn Trương Nhược Trần chầm chầm, không chút khách khí, thu sạch 150 mai linh tinh. Những võ giả trẻ tuổi có thể tham gia khảo thí võ thị học cung, mỗi người đều là thiên tài võ đạo, không đến từ một gia tộc lớn nào đó thì cũng đến từ một tông môn cỡ lớn. Tài nguyên tu luyện và tài vật trên người bọn họ tự nhiên khá hậu hĩnh, 10 người cộng lại, có thể so với vốn liếng của một vị cao thủ địa cực cảnh. Trương Nhược Trần thu lại tất cả chân võ bảo khí và mấy chục cái bình đan dược, hỏi, hiện tại, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ, có thể sớm kết thúc vòng thứ nhất khảo thí, chúng ta trở về thôi. Không được. Chúng ta mới giết 24 võ giả tứ phương quận quốc, căn bản chưa làm tổn thương căn cơ của tứ phương quận quốc. Phong Tri Y và Thanh U đều chết trong tay chúng ta, hai ngày sau, chúng ta càng có thể không hề cố kỵ xuất thủ, giết võ giả tứ phương quận quốc đến không còn manh giáp. Tử Thiến ánh mắt phát lạnh, không tính kết thúc vòng thứ nhất khảo thí ngay. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng sờ cằm, nói, ngươi cảm thấy săn giết võ giả tứ phương quận quốc kiếm tiền hơn làm sát thủ, à phải thì sao? Tử Thiến không hề che giấu thừa nhận, sau đó lại nói, ngươi là cửu vương tử Vân Võ quận quốc, chẳng lẽ không muốn vì Vân Võ quận quốc ra một phần lực? Nếu ngươi và ta đều rời khỏi Thiên Ma lĩnh, những võ giả trẻ tuổi khác của Vân Võ quận quốc làm sao ngăn cản được võ giả tứ phương quận quốc giết chóc? Trương Nhược Trần nói, ngươi nói vậy, ta tự hồ không thể khoanh tay đứng nhìn. Tử Thiến lộ ra nụ cười xinh đẹp, lông mi dài nhẹ nhàng rung động, ôn nhu nói, đó là tự nhiên. Trong chiến đấu, tu vi mới có thể tăng lên nhanh nhất. Hơn nữa, chúng ta cướp đoạt càng nhiều tài nguyên tu luyện, sau khi vào võ thị học cung, tốc độ tu luyện sẽ càng nhanh. Vì Vân Võ quận quốc có thể chết ít người, vậy ta sẽ bồi ngươi điên cuồng một lần. Trương Nhược Trần nói. Bóng đêm lờ mờ, Trương Nhược Trần và Tử Thiến hóa thành hai đạo tàn ảnh, vọt vào Thiên Ma lĩnh. Tốc độ của Trương Nhược Trần bây giờ đạt tới 38 mét mỗi giây, ngang bằng với tốc độ lực lượng của Tử Thiến, bất phân cao thấp. Suốt cả đêm, gió tanh mưa máu. Lại có 35 vị võ giả tứ phương quận quốc chết dưới kiếm của Tử Thiến. Hai người bọn họ lại lấy được đại lượng tài nguyên tu luyện, không chỉ mắt thú, linh tinh, ngân tệ, còn có mấy chục kiện chân võ bảo khí, đại lượng đan dược, cùng hơn 10 cân linh nhục. Ba ngày, bọn hắn giấu trong sơn động nghỉ ngơi, khôi phục chân khí. Trương Nhược Trần liên tiếp luyện hóa 7 viên tam thanh chân khí đan, rốt cục củng cố tu vi huyền cực cảnh trung kỳ, thương thế trên người khỏi hẳn, tinh khí thần biến đến càng thêm sung mãn. Bất tri bất giác, hoàng hôn đã đến. Sắc trời dần tối xuống, rất nhanh lại vào đêm tối. Đây là đêm cuối cùng của vòng thứ nhất khảo thí. Đêm này, Thiên Ma lĩnh lại vang lên liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, thậm chí có thí sinh bóp nát kỳ lân cầu, dâng lên kỳ lân khói. Nhưng khi người tuần tra chạy đến, thí sinh đã chết, hung thủ trốn vô tung vô ảnh. Thật lạ. Năm nay khảo thí học cung lại thảm liệt như vậy, võ giả trẻ tuổi tứ phương quận quốc ít nhất đã chết 20 người. Người tuần tra tay nắm trường thương nói. Một người tuần tra khác khoanh tay, đứng bên thi thể, nói, chỉ sợ không chỉ 20 người. Dù sao tứ phương quận quốc lần này tổn thất nặng nề, không biết đến cùng chọc phải ai. Đi thôi. Dù sao là đêm cuối, trưa mai khảo thí kết thúc. Hai người tuần tra cưỡi song đầu tuyết thiếu, hóa thành hai bóng lớn, bay khỏi nơi đây. Trận giết chóc này tiếp tục đến giữa trưa ngày thứ hai, số võ giả chết trong tay Tử Thiến đạt tới 49 người. Đối mặt Tử Thiến huyền cực cảnh tiểu cực vị, những võ giả huyền cực cảnh sơ kỳ, huyền cực cảnh trung kỳ kia hoàn toàn không có sức hoàn thủ, toàn bộ bị miểu sát một chiêu. Trương Nhược Trần theo sau, không cần làm gì cả. Bởi vì, đã có người dọn dẹp chiến trường, vơ vét bảo vật, hơn nữa, người kia còn làm không biết mệt. Chính xác hơn, không phải người, mà là một con mèo. Ha ha. Hai cân linh nhục, lời rồi, lời rồi. Tiểu Hắc tìm ra một hộp ngọc từ trên người một võ giả huyền cực cảnh trung kỳ, mở hộp ngọc ra, một cổ hương thơm nồng đậm tỏa ra. Trong hộp ngọc, đựng linh nhục. 21 mai linh tinh, 300 mai ngân tệ. Cái này võ giả nghèo quá. Tiểu Hắc lắc đầu, ném bao phục đựng linh tinh và ngân tệ cho Trương Nhược Trần, sau đó đuổi theo Tử Thiến. Tử Thiến tiếp tục săn giết những võ giả tứ phương quận quốc kia, Tiểu Hắc tiếp tục vơ vét bảo vật. Một người một mèo, phối hợp tương đối ăn ý, Trương Nhược Trần không nhanh không chậm theo sau, ngẩng đầu nhìn Thái Dương trên bầu trời, nói, sắp đến giữa trưa, chúng ta phải trở về, không quay lại thì muộn. Trở về làm gì? Bản Hoàng cũng muốn giết thử hai người. Tiểu Hắc lộ ra răng và móng vuốt sắc bén, vẻ mặt hung hãn. Trương Nhược Trần lạnh mặt, nói, có tin ta phong ấn ngươi trở về ngay bây giờ không? Chỉ đùa thôi, ngươi làm gì tưởng thật? Tiểu Hắc lập tức biến trở lại vẻ dịu dàng ngoan ngoãn, thu lại răng và móng vuốt. Ban đầu nhìn thấy Tiểu Hắc, Tử Thiến cũng hết sức tò mò. Hiện tại, nàng không còn kinh ngạc, chỉ nhẹ nhàng nhìn Tiểu Hắc một chút, rồi thu hồi ánh mắt. Chỉ cần từ nhỏ dạy mang thú học ngôn ngữ của nhân loại, một số mang thú trí tuệ cao hoàn toàn có thể nói tiếng người. Đương nhiên, mang thú biết nói tiếng người vẫn rất hiếm thấy. Những bảo vật đó cứ để ở chỗ ngươi trước, sau khi vào võ thị học cung, chúng ta sẽ từ từ phân phối. Tử Thiến dùng một khối vải lụa lau khô máu tươi trên kiếm, thu vào vỏ kiếm. Trương Nhược Trần có thể cảm giác rõ ràng, sau ba ngày giết chóc, kiếm đạo của Tử Thiến lại tăng lên mấy phần, không còn xa cảnh giới kiếm tùy tâm tẩu cao giai. Với tốc độ tu luyện như vậy, trước khi đạt tới địa cực cảnh, nàng có thể đạt tới kiếm tùy tâm tẩu cao giai. nàng hẳn là tu luyện sát lục kiếm đạo. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Mèo. Tiểu Hắc thu nhỏ thân thể, trở nên chỉ lớn bằng quả đấm, nhảy lên, nhảy vào tay Trương Nhược Trần, được Trương Nhược Trần bỏ vào túi áo. Trương Nhược Trần và Tử Thiến rời khỏi Thiên Ma Lĩnh, tiến về phía ngoài sơn lĩnh. Không lâu sau, hai người họ đi ra sơn lĩnh, gặp một học viên ngoại cung của Võ Thị Học Cung. Học viên ngoại cung Võ Thị Học Cung kia mang Trương Nhược Trần và Tử Thiến, ngồi lên lưng song đầu tuyết thiếu, bay về phía Võ Thị Học Cung. Học viên ngoại cung kia tên là Vương Kỳ, tu vi đạt tới huyền cực cảnh đại cực vị. Vương Kỳ nhìn Trương Nhược Trần và Tử Thiến, khi hắn nhìn thấy Tử Thiến, mắt có chút sáng lên. Tử Thiến dáng vẻ thực sự rất xinh đẹp, khí chất tuyệt hảo, tuyệt đối là một mỹ nhân băng sơn. Những mỹ nhân như Tử Thiến, dù so với Tây Viện Tam Mỹ cũng không kém bao nhiêu. Vương Kỳ nhích lại gần Tử Thiến, nói, ta vào Võ Thị Học Cung tu luyện được 3 năm, xếp thứ 238 trong học viên ngoại cung Tây Viện. Hai vị là võ giả của quận vương nào? Tử Thiến ánh mắt băng lãnh, chỉ ông kiếm đứng trên lưng song đầu tuyết thiếu, không để ý tới Vương Kỳ. Nàng thấy quá nhiều nam tử chủ động bắt chuyện như Vương Kỳ. Trương Nhược Trần cười nói, vân võ quận vương. Vân võ quận quốc. Vương Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu, mắt vẫn nhìn Tử Thiến chằm chằm, thở dài, võ giả vân võ quận quốc rất không ổn trong Võ Thị Học Cung, luôn bị tứ phương quận quốc chèn ép. Đặc biệt là tân sinh, nếu không có cường giả che chở, thường xuyên bị ức hiếp. Những năm qua còn có tân sinh vân võ quận quốc mất tích ly kỳ, nghe nói là bị học viên tứ phương quận quốc bí mật hại chết. Sư muội, sau này nếu gặp rắc rối, chỉ cần báo tên Vương Kỳ ta, ở Tây Viện, những người kia ít nhiều vẫn sẽ nể mặt ta. Đa tạ Vương Kỳ sư huynh quan tâm, chúng ta nhất định sẽ cẩn thận. Trương Nhược Trần cười nói. Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã bay đến không trung Tây Viện Võ Thị Học Cung. Trương Nhược Trần cùng Tử Thiến trở lại Tây Viện Võ Tràng, trong Võ Tràng đã tụ tập 300 vị võ giả. Trẻ tuổi. Rất nhiều người trên thân mang thương, trên mặt lộ ra vẻ thất lạc. Một số người khác lại lộ ra cảm xúc cao, chuyện trò vui vẻ, hiển nhiên đã hoàn thành nhiệm vụ vòng thứ nhất khảo thí học cung, lòng tin tràn đầy. Trong võ tràng, mọi người nghị luận ầm ĩ, phần lớn thảo luận về những kinh nghiệm mạo hiểm khi săn giết mang thú, nói đến sinh động như thật. Nghe nói, năm nay khảo thí học cung xuất hiện hai cái sát tinh, tạo thành gió tanh mưa máu tại Thiên Ma Lĩnh, rất nhiều võ giả trẻ tuổi chết trong tay bọn chúng. Ta cũng nghe nói, hai cái sát tinh kia chuyên môn săn giết võ giả tứ phương quận quốc, gây ra ít nhất 50 người thương vong. Một vị võ giả vân võ quận quốc cảm thán, may mắn hai cái sát tinh kia làm võ giả tứ phương quận quốc sợ hãi, bọn hắn mới không có tinh lực đối phó võ giả vân võ quận quốc chúng ta, bằng không, ta đoán rất khó thông qua vòng thứ nhất khảo thí học cung. Trương Nhược Trần nhàn nhạt cười, từ bên cạnh những võ giả trẻ tuổi kia đi qua, đem 20 khỏa mắt thú giao cho học viên phụ trách kiểm kê số lượng mắt thú. Tử Thiến cũng tới giao 80 khỏa mắt thú. Hai người đều thông qua vòng thứ nhất khảo thí Võ Thị Học Cung, trở lại võ tràng, tụ tập cùng các võ giả khác của Vân Võ Quận Quốc. Số mắt thú còn lại, hai người đều giữ lại. Ánh mắt mang thú toàn bộ đều có dược dụng giá trị, có thể dùng để luyện đan, bán đi sẽ được giá không rẻ. Giờ phút này, đã vào giữa trưa, thời gian vòng thứ nhất khảo thí học cung kết thúc. Trên đài cao trong Tây Viện Võ Tràng, Tư Đồ trưởng lão bưng một quyển gia thú ghi tên, bắt đầu tuyên đọc danh sách những người thông qua vòng thứ nhất khảo thí học cung. Vòng thứ nhất khảo thí học cung, hết thảy 1.537 người tham gia, 468 người thông qua. Những người thông qua vòng thứ nhất khảo thí, theo thứ tự là Giang Ảnh, Liễu Thừa Phong, Hạ Hạo. Tư Đồ trưởng lão tuyên đọc xong, các võ giả trẻ tuổi thông qua vòng thứ nhất khảo thí ở lại Tây Viện Võ Tràng, những võ giả khác bị trục xuất về từng quận quốc. Tư Đồ trưởng lão tiếp tục nói, phàm là võ giả thông qua vòng thứ nhất khảo thí, đêm nay sẽ lưu lại Tây Viện Võ Tràng nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày mai, tham gia vòng thứ hai khảo thí võ tháp vượt quan, trong võ tháp, 120 người biểu hiện ưu dị nhất sẽ thông qua khảo thí. Những người còn lại toàn bộ bị đào thải. Đêm nay, hai vị sư tỷ sẽ trông coi trật tự nơi này, ai dám quấy rối trước võ tháp vượt quan, sẽ bị xử phạt nghiêm khắc. Nói xong, Tư Đồ trưởng lão từ trên đài cao đi xuống, rời khỏi Tây Viện Võ Tràng. Sau khi Tư Đồ trưởng lão rời đi, hai nữ tử Tịnh Lệ, một người cao, một người thấp, từ trong những kiến trúc cổ xưa đi tới, tiến vào Tây Viện Võ Tràng. Những học viên ngoại cung của Võ Thị Học Cung, khi nhìn thấy hai nữ tử này, trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh khủng, lập tức khom mình hành lễ. Gặp qua Hoàng sư tỷ, Đoan Mộc sư tỷ. Gặp qua Hoàng sư tỷ, Đoan Mộc sư tỷ. Vương Kỳ, học viên ngoại cung đã đưa Trương Nhược Trần và Tử Thiến trở lại Võ Thị Học Cung trước đó, cũng cung kính hành lễ với hai nữ tử. Nữ tử họ Hoàng kia, dáng người cao gầy, giữ mái tóc dài màu xanh ngọc ngang eo, da thịt trắng nõn như cánh hoa lê. Nữ tử họ Đoan Mộc kia, nhìn qua chỉ khoảng 13, 14 tuổi, ngũ quan trên mặt tinh xảo, lông mi thon dài, hai con ngươi sáng tỏ. Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng dáng người lại phát dục hết sức ngạo nhân, bộ ngực so với nữ tử họ Hoàng kia còn thêm thẳng tắp. Quan trọng nhất là, cả hai nữ tử đều lớn lên mỹ lệ, có dung nhan khuynh quốc khuynh thành. Hai nữ tử kia leo lên bệ đá cao 7 trượng, hướng 468 vị võ giả trẻ tuổi trong võ tràng nhìn thoáng qua, liền xếp bằng trên bệ đá, nhắm hai mắt, giống như tu luyện. Trong Tây viện võ tràng, ánh mắt mọi người đều bị hai vị nữ tử kia hấp dẫn, không thể rời đi. Những học viên ngoại cung đã ở võ thị học cung 1-2 năm, lại không dám nhìn hai nữ tử, trên mặt lộ vẻ kiên kỵ. Trương Nhược Trần cũng nhìn hai nữ tử thoáng qua, hơi kinh ngạc, nói, trên người các nàng mặc cẩm bào. Bình thường, đệ tử ngoại cung của võ thị học cung chỉ có thể mặc áo bào trắng. Chỉ có đệ tử nội cung mới có thể mặc cẩm bào. Liễu Thừa Phong nhìn chằm chằm hai nữ tử trên bệ đá, thấp giọng nói, chỉ cần trở thành huyền bản võ giả, hoặc tích lũy đủ điểm cống hiến, dù là đệ tử ngoại cung cũng có thể mặc cẩm bào. Bình thường, Liễu Thừa Phong nhìn thấy nữ tử mỹ lệ, đã sớm hai mắt tỏa sáng, hận không thể nhào tới. Nhưng khi nhìn thấy hai nữ tử trên bệ đá, hắn lại hiếm thấy không có dáng vẻ công tử hoàng khố, ngược lại còn lộ ra thần sắc sợ hãi. Trương Nhược Trần hiếu kỳ, nói, các nàng là huyền bản võ giả. Liễu Thừa Phong vội vàng gật đầu, nói, Tây viện của võ thị học cung luôn âm thịnh dương suy, nữ học viên đặc biệt lợi hại, nam học viên rất khó có tiếng nói. Trong nội bộ võ thị học cung, mọi người đều gọi các nàng là Tây cung nương nương, chúa tể hết thảy ở Tây viện. Nếu nam học viên đắc tội các nàng, vậy chắc chắn chết. Ai? Trên mặt Trương Nhược Trần lộ ra vẻ ngưng trọng, nếu hai nữ tử kia thật sự là huyền bản võ giả, thực lực của các nàng thật đáng sợ. Việc đi vào huyền bản khó hơn rất nhiều so với việc tiến vào hoàng bản. Hoàng bản chỉ là bảng xếp hạng võ giả hoàng cực cảnh cao nhất cấp quận quốc. Thứ nhất, cảnh giới võ giả hoàng cực cảnh còn rất thấp. Thứ hai, phạm vi địa vực liên quan đến hoàng bản cũng rất hẹp. Nhưng huyền bản lại khác, chỉ có võ giả huyền cực cảnh cao cấp nhất mới có thể tiến vào bảng danh sách. Hơn nữa, phạm vi xếp hạng của huyền bản cũng tăng lên đến 36 quận quốc xung quanh Thiên Ma lĩnh. Nói cách khác, chỉ có nhóm võ giả huyền cực cảnh cao cấp nhất của 36 quận quốc mới có thể tiến vào huyền bản. Có thể nói, mỗi một võ giả có thể tiến vào huyền bản đều có thực lực chống lại võ giả địa cực cảnh. Những người xếp hạng cao trên huyền bản thậm chí còn mạnh hơn võ giả địa cực cảnh bình thường. Hai vị tuyệt sắc nữ tử ngồi trên bệ đá, nếu thật sự là huyền bản võ giả, thực lực của các nàng chẳng lẽ có thể chống lại cao thủ đỉnh tiêm địa cực cảnh? Khó trách những học viên ngoại cung kia đều e ngại các nàng. Trương Nhược Trần thu hồi ánh mắt, không nhìn chằm chằm hai nữ tử nữa, nhìn xung quanh, phát hiện năm nay Vân Võ Quận Quốc có 31 vị võ giả trẻ tuổi thông qua vòng thứ nhất khảo thí. Thành tích như vậy, những năm qua không dám tưởng tượng. Tứ Phương Quận Quốc có 162 người thông qua vòng thứ nhất khảo thí, vẫn là quận quốc có số người nhiều nhất trong lĩnh Tây Cửu Quận. Đương nhiên, so với những năm qua thì kém rất nhiều. Phải biết, chỉ tính số võ giả chết trong tay Trương Nhược Trần và Tử Thiến đã lên tới 98 người, hơn nữa còn có không ít cao thủ, quả thực khiến võ giả Tứ Phương Quận Quốc nguyên khí đại thương. Hoắc Tinh Vương tự xếp bằng giữa các võ giả Tứ Phương Quận Quốc, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần và Tử Thiến, trong mắt mang theo sát ý nồng đậm. Ánh mắt Trương Nhược Trần cũng nhìn chằm chằm Hoắc Tinh Vương tự ở phía xa, phát hiện huyết khí trong cơ thể Hoắc Tinh Vương tự rõ ràng tăng cường không ít, ngay cả nhãn thần cũng trở nên dị thường sắc bén. Hoắc Tinh Vương tự đã đột phá đến huyền cực cảnh tiểu cực vị. Trương Nhược Trần nói. Cái gì? Liễu Thừa Phong kinh hô một tiếng, biến sắc, có chút lo lắng, nói, Hoắc Tinh Vương tử vốn là thiên phú dị bẩm, lại là một người thú sư thiên tài, tinh thần lực chắc chắn mạnh mẽ. Thêm vào việc hắn hiện tại đột phá đến huyền cực cảnh tiểu cực vị, đoán chừng lần này hắn rất có thể sẽ trở thành người thứ nhất trong khảo thí học cung. Trương Nhược Trần hỏi, trở thành người thứ nhất trong khảo thí học cung thì có lợi ích gì? Liễu Thừa Phong nói, đừng nói là trở thành người thứ nhất trong khảo thí học cung, ngay cả khi trở thành một trong 10 người đứng đầu, cũng có thể nhận được những phần thưởng vô cùng phong phú. Dù chỉ là tân sinh hạng 10, cũng có thể nhận được 100 điểm cống hiến. Tân sinh hạng 9 có thể nhận được 200 điểm cống hiến. Cứ thế mà suy ra, tân sinh hạng 4 có thể nhận được 700 điểm cống hiến. Tân sinh hạng 3 có thể nhận được 1.000 điểm cống hiến. Tân sinh hạng 2 có thể nhận được 2.000 điểm cống hiến. Tân sinh hạng nhất có thể nhận được 3.000 điểm cống hiến. Một võ giả trẻ tuổi bên cạnh có chút khinh thường nói, đệ nhất danh chỉ có 3.000 điểm cống hiến, cũng không nhiều. Liễu Thừa Phong liếc hắn một cái, nói, điểm cống hiến của võ thị học cung có thể đổi được các loại tài nguyên tu luyện, bao gồm đan dược, chân võ bảo khí, tòa kỵ mang thú, nô bộc, cung điện. Chỉ có những thứ ngươi không nghĩ tới, chứ không có thứ gì mà võ thị học cung không có. Chỉ cần ngươi có đủ điểm cống hiến, ngay cả việc mua một quận quốc, võ thị học cung cũng có thể giúp ngươi làm được. Một điểm cống hiến của võ thị học cung tương đương với một viên linh tinh. Tân sinh hạng nhất được thưởng 3.000 điểm cống hiến, tương đương với 3.000 viên linh tinh, trị giá 300 vạn mai ngân tệ. 300 vạn mai ngân tệ. Những võ giả trẻ tuổi của Vân Võ Quận Quốc đều sợ ngây người. Trương Nhược Trần cũng hơi kinh hãi, trước kia chỉ nghe nói võ thị Tiền Trang giàu có nhất thiên hạ, bây giờ mới thực sự lĩnh hội được sự giàu có của võ thị Tiền Trang. Ngay cả một gia tộc thất lưu cường đại như Lâm gia, cũng phải dùng toàn bộ sức mạnh của gia tộc, dốc hết dự trữ, mới có thể tập hợp được 300 vạn mai ngân tệ. Hiện tại, chỉ cần trở thành tân sinh thứ nhất, là có thể nhận được 3.000 điểm cống hiến, trị giá 300 vạn mai ngân tệ. Có được khối tài sản khổng lồ này, chắc chắn có thể đổi được lượng lớn tài nguyên tu luyện, việc tu vi tăng mạnh là điều đương nhiên. Mấu chốt nằm ở võ tháp vượt qua ngày mai, biểu hiện càng ưu tú, thành tích càng cao. Liễu Thừa Phong lại nói, võ tháp vượt quan tuy yêu cầu tu vi võ giả rất cao, nhưng càng khảo nghiệm thiên phú và tố chất tổng hợp của võ giả, ví dụ như tinh thần lực, ngũ giác, nghị lực, sức phán đoán, vân vân. Trong đôi mắt Tử Thiến lộ ra một đạo tinh mang, nói, ngày mai võ tháp vượt quan, ta nhất định sẽ lọt vào top 3 tân sinh. Liễu Thừa Phong như có điều suy nghĩ, nhìn về phía Trương Nhược Trần, nói, Cửu Vương Tử Điện Hạ, ngươi thì sao? Trương Nhược Trần cười nói, ta không hiểu nhiều về võ tháp, chỉ có thể nói là làm hết sức mà thôi. Đối với võ tháp, Trương Nhược Trần thật không có gì hiểu rõ, về phần có thể xông đến tầng thứ mấy quan, tự nhiên cũng hoàn toàn không thể nói chính xác. Liễu Thừa Phong xếp bằng ở bên cạnh, lại có vẻ thập phần hưng phấn, thấp giọng nói, lặng lẽ nói cho các ngươi biết, trước khi học cung khảo thí, ta đã đi vào võ tháp tu luyện 3 lần. Bằng vào cảnh giới võ đạo hiện tại của ta, ta hoàn toàn chắc chắn xông qua 3 cửa ải tầng thứ nhất võ tháp. Còn tầng thứ 2 võ tháp, ta hẳn có thể xông qua 1-2 quan. Dựa theo thành tích năm trước của thí sinh, chỉ cần có thể xông qua 3 cửa ải tầng thứ nhất võ tháp, không sai biệt lắm có thể trổ hết tài năng, trở thành học viên ngoại cung Tây Viện. Về phần người xông qua 3 cửa ải tầng thứ 2, ít càng thêm ít, một năm đoán chừng chỉ có 1-2 người. Đôi khi, một người cũng không có. Liễu Thừa Phong cười nói, bằng vào thiên phú của ta, lại thêm kinh nghiệm của ta, có cơ hội tranh thủ 10 vị trí đầu. Những võ giả Vân Võ Quận Quốc kia nhao nhao động dung, ôm ánh mắt hâm mộ nhìn chằm chằm Liễu Thừa Phong. Liễu công tử, người nói cho chúng ta một chút tình huống bên trong võ tháp đi. Chúng ta cũng chuẩn bị tâm lý, ta có 8 linh tinh ở chỗ này, ngươi nhận lấy trước. Một vị nam tính võ giả nhét 8 linh tinh vào trong ngực Liễu Thừa Phong. Liễu công tử, chúng ta đều là võ giả Vân Võ Quận Quốc, nếu chúng ta tiến vào võ thị học cung, sau này tương hỗ ở giữa cũng có thể chiếu ứng, người nói cho chúng ta một chút đi. Đây là 5 mai linh tinh, người cất kỹ. Một võ giả khác có chút đau lòng xuất ra 5 mai linh tinh, đưa tới tay Liễu Thừa Phong. Đám người nhao nhao xuất ra linh tinh, kín đáo đưa cho Liễu Thừa Phong, muốn trước thời hạn giải tin tức liên quan tới võ tháp. Chẳng bao lâu, Liễu Thừa Phong đã nhận một đống nhỏ linh tinh, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn, hò khan hai tiếng, nói, giảng cho các ngươi một ít sự tình liên quan tới võ tháp, kỳ thật cũng không có gì lớn. Đầu tiên, võ tháp có 7 tầng, mỗi tầng có 3 cửa ải. Khi ta tiến vào võ tháp tu luyện, mới chỉ tu vi hoàng cực cảnh đại viên mãn. Lần thứ nhất, ta ngay cả cửa thứ nhất tầng thứ nhất đều không thông qua. Lần thứ hai, ta xông qua cửa thứ nhất tầng thứ nhất, thua ở cửa thứ hai. Lần thứ ba, ta xông qua cửa thứ hai tầng thứ nhất, thua ở cửa thứ ba. Một võ giả hỏi, 3 cửa ải tầng thứ nhất, phân biệt khảo nghiệm những gì? Liễu Thừa Phong cười một tiếng, nói, ta không thể tiết lộ quá nhiều, chỉ có thể nói cho các ngươi biết. Cửa thứ nhất khảo nghiệm là kỹ xảo chiến đấu, cửa thứ hai khảo nghiệm là tính linh hoạt cùng tốc độ, cửa thứ ba khảo nghiệm là tinh thần lực cùng ý chí lực. Liễu Thừa Phong nói rất mập mờ, đám người đối với võ tháp vẫn kiến thức nửa vời, căn bản không biết mình phải đối mặt là cái gì. Phía dưới, các võ giả đang thảo luận về võ tháp, hai nữ tử Tuyệt Lệ xếp bằng ở trên bệ đá, cũng đang đối thoại. Nữ tử họ Hoàng quét mắt một vòng phía dưới, lạnh như băng nói, tu vi học sinh mới năm nay không tệ, có 15 vị võ giả đạt tới huyền cực cảnh tiểu cực vị. Có 47 vị võ giả huyền cực cảnh hậu kỳ. Nếu không có gì ngoài ý muốn, 10 vị trí đầu của học sinh mới năm nay sẽ sinh ra trong 62 người bọn hắn. Thiếu nữ họ Đoan một có hàng lông mi vừa dài lại vểnh lên, mắt ngọc mày ngài cười nói, vậy cũng không nhất định, vượt quan trong võ tháp, càng khảo nghiệm thiên phú, kỹ xảo chiến đấu, ý chí lực, tinh thần lực của võ giả. Biết đâu sẽ xuất hiện một tiểu thiên tài huyền cực cảnh sơ kỳ, hoặc là huyền cực cảnh trung kỳ. Nữ tử họ Hoàng nói, mặc dù võ tháp càng khảo nghiệm thiên phú võ giả, nhưng tu vi càng cao, dù sao cũng chiếm ưu thế hơn. Liền xem năm nay có thể có thiên tài nào xông qua 3 cửa ải tầng thứ 2 võ tháp hay không? Tân sinh xông qua 3 cửa ải tầng thứ 2. Độ khó quá lớn. Thiếu nữ họ Đoan Mộc lại nói, bất quá có 3 người ngược lại có cơ hội. Hoắc Tinh Vương Tử của Tứ Phương Quận Quốc, Xích Minh Hải của Hỏa Long Quận Quốc, diêu âm đồng của Cảnh Nguyệt quận quốc. Vốn dĩ còn có Thanh U của Tứ Phương quận quốc, cũng có thể đặt song song cùng ba người này, đáng tiếc hắn bị người giết chết trong vòng thứ nhất khảo thí học cung. Khóe miệng nữ tử họ Hoàng khẽ nhếch, nói, vậy kẻ giết Thanh U há không càng lợi hại. Mắt thiếu nữ họ Đoan Mộc sáng lên, nói, đúng a, rốt cuộc là ai? Đôi mắt thiếu nữ họ Đoan Mộc tìm kiếm trong hơn 400 vị võ giả trẻ tuổi phía dưới. Người có thể giết Thanh U, trong tân sinh, tuyệt đối xem như tương đối lợi hại. Nữ tử họ Hoàng một lần nữa nhắm hai mắt lại, nói, đã ngươi hiếu kỳ như vậy, vậy ngày mai chúng ta đi một vòng võ tháp, xem một chút đám tân sinh này, rốt cuộc có dạng thiên tài nào. Tốt. Tốt. Thiếu nữ họ Đoan Mộc hưng phấn lên, tràn ngập chờ mong đối với việc vượt quan tại võ tháp ngày mai. Sáng sớm, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào Tây Viện Võ Thị Học Cung, 468 vị võ giả trẻ tuổi đi tới dưới chân võ tháp, được dẫn dắt bởi 9 vị trưởng lão. Võ tháp cao tới 7 tầng. Toàn bộ tháp thể tản mát ra ánh sáng kim loại, không giống như một tòa tháp tử được tu kiến, càng giống một kiện chân võ bảo khí liền thành một khối. Không chỉ có 9 vị trưởng lão, còn có không ít đệ tử ngoại cung Võ Thị Học Cung đi tới bên ngoài võ tháp xem náo nhiệt, muốn xem năm nay có dạng thiên tài nào xuất hiện trong học sinh mới. Võ Thị Học Cung một năm mới tuyển nhận học viên một lần, tự nhiên coi là một việc trọng đại. Ba ngày trước, học viên ngoại cung đưa đón Trương Nhược Trần bọn người đi Thiên Ma Lĩnh tham gia vòng thứ nhất khảo thí học cung, tuyệt đại đa số đều là học viên nam tính. Nhưng hôm nay lại khác, 7 thành trở lên đều là học viên nữ tính, học viên nam tính chỉ chiếm 3 thành. Những học viên nữ tính kia, tất cả đều mặc áo bào trắng, trong đó có mấy người tư sắc xinh đẹp, đơn giản tự như mỹ nhân từ trong bức họa bước ra. Trương Nhược Trần đứng dưới chân võ tháp, hỏi thăm Liễu Thừa Phong, nói, hôm nay sao có nhiều học viên ngoại cung nữ tính như vậy? Liễu Thừa Phong nói, Tây Viện Võ Thị Học Cung âm thịnh dương suy. Quyền nói chuyện của học viên nữ tính lớn hơn xa học viên nam tính. Tỷ như đưa đón chúng ta đi Thiên Ma Lĩnh, tuần tra Thiên Ma Lĩnh, những việc khổ hoạt, việc cực này, toàn bộ đều do võ giả nam tính làm. Trương Nhược Trần nói, như vậy quá không công bằng. Đúng a, thế nhưng ai dám phản kháng? Ai dám khiêu chiến các nàng? Đối nghịch với các nàng, tuyệt đối chết rất thảm. Đặc biệt là ba nữ ma đầu của Tây Viện, một người sau một người tàn nhẫn, nếu chúng ta trở thành học viên ngoại cung Tây Viện, sau này nhìn thấy các nàng, nhất định phải tránh xa ra. Liễu Thừa Phong không ngừng lắc đầu thở dài. Trương Nhược Trần chỉ cười nhạt một tiếng, cũng không để lời Liễu Thừa Phong trong lòng. Chỉ cần mình đủ cường đại, lẽ nào lại bị nữ tử ức hiếp. Giờ phút này, vượt quan võ tháp đã bắt đầu, mỗi lần 10 người đồng thời tiến vào võ tháp. Tư đồ trưởng lão đứng ở bên ngoài cửa chính võ tháp, tuyên đọc danh sách 10 người tiến vào võ tháp nhóm đầu tiên, đám người liền chờ đợi. Đại khái sau 3 phút, võ giả vượt quan thất bại đầu tiên đi ra từ võ tháp. Vị trí bộ ngực hắn có một lỗ máu, đang không ngừng đổ máu, bị thương không nhẹ. Đám người kinh hãi, nói, người kia có tu vi huyền cực cảnh sơ kỳ, thế mà chỉ trong 3 phút ngắn ngủi đã vượt quan thất bại. Vị võ giả vượt quan thất bại kia mang vẻ mặt như đưa đám, nói, ta thua ở cửa thứ 2 tầng thứ nhất, một chút sơ sẩy, liền bị một chi. Hắn đang muốn nói ra kinh lịch của mình trong võ tháp, một trưởng lão đứng ở đằng xa hừ lạnh một tiếng, miệng phun ra một đạo sóng âm vô hình, chấn động đến sắc mặt võ giả trẻ tuổi kia trắng nhợt, lập tức nuốt những lời sắp nói xuống. Chỉ vẹn vẹn một khắc đồng hồ, nhóm võ giả tiến vào võ tháp đầu tiên, lục tục từ trong tháp lui ra. Trong đó, có 3 người xông qua cửa thứ 3 tầng thứ nhất, có 5 người xông qua cửa thứ 2 tầng thứ nhất, còn có 2 người chỉ xông qua cửa thứ nhất tầng thứ nhất. Trong 10 người nhóm đầu tiên, không ai xông qua cửa thứ nhất tầng thứ 2. 3 võ giả xông qua cửa thứ 3 tầng thứ nhất kia có cơ hội lớn thông qua khảo thí, trở thành học viên ngoại cung Võ Thị Học Cung. Đương nhiên, xếp hạng cuối cùng còn phải xem biểu hiện cụ thể của bọn hắn trong võ tháp. Sau đó, 10 người nhóm thứ 2 tiến vào võ tháp. Trong 10 người lần này, xuất hiện một thiên tài, vậy mà xông qua cửa thứ 2 tầng thứ 2, chỉ thiếu một chút nữa là xông qua cửa thứ 3 tầng thứ 2. Có người nhận ra thiên tài kia, chính là Xích Minh Hải của Hỏa Long quận quốc, gần 22 tuổi đã đạt tới huyền cực cảnh tiểu cực vị. Một trưởng lão bên hông treo một hồ lô phỉ thúy nhẹ nhàng thở dài một cái, nói, thật đáng tiếc, chỉ thiếu một chút nữa là xông qua cửa thứ 3 tầng thứ 2. Tà trưởng lão nói, là một tân sinh, đã rất không tầm thường, với biểu hiện của hắn trong võ tháp, tuyệt đối có thể tiến vào 5 vị trí đầu, thậm chí có khả năng tiến vào 3 vị trí đầu. Một vị trưởng lão khác cười nói, nếu năm nay không ai xông qua cửa thứ 3 tầng thứ 2, chẳng phải hắn sẽ là học sinh mới đệ nhất năm nay. Tư đồ trưởng lão nhìn chằm chằm Hoắc Tinh Vương tử đứng trong đám người, nhàn nhạt cười một tiếng, nói, năm nay, nhất định sẽ có người xông qua cửa thứ 3 tầng thứ 2, chờ xem. Tư đồ trưởng lão tương đối coi trọng Hoắc Tinh Vương tử, với tu vi huyền cực cảnh tiểu cực vị hiện tại của Hoắc Tinh Vương tử, xông qua cửa thứ 3 tầng thứ 2 không phải việc khó, thậm chí có khả năng xông qua cửa thứ nhất tầng thứ 3. Vượt quan vào tháp tiếp tục tiến hành, rất nhanh đến phiên Hoắc Tinh Vương tử. Chỉ vẻn vẹn 10 phút, đèn tháp tầng thứ 2 vỏ tháp sáng lên, nói rõ Hoắc Tinh Vương tử đã xông qua tầng thứ 2 vỏ tháp. 10 phút đã xông đến tầng thứ 2 vỏ tháp, Hoắc Tinh Vương tử quả nhiên không đơn giản, không hổ là thiên tài trẻ tuổi của tứ phương quận quốc. Nghe nói hắn còn là một thiên tài ngự thú sư, với thiên tư của hắn, nhất định có thể xông qua cửa thứ 3 tầng thứ 2. Đệ nhất học sinh mới năm nay, đoán chừng là hắn. Một học viên nữ tính ngoại cung có chút mỹ lệ, trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ tán thưởng. Hoắc Tú Tú, người không phải muốn trở thành vương tử phi chứ? Một học viên nữ tính khác cười nói. Học viên ngoại cung tên là Hoắc Tú Tú kia nói, thì sao? Hoắc Tinh Vương tử không chỉ là vương tử, mà còn thiên tư tuyệt đỉnh, chỉ cần là nữ tử, ai lại không muốn gả cho hắn? Xoạt. Nửa canh giờ trôi qua, đèn tháp tầng thứ 3 vỏ tháp sáng. Điều này nói rõ Hoắc Tinh Vương tử đã xông đến tầng thứ 3 vỏ tháp. Phía dưới vỏ tháp, tất cả võ giả đều khiếp sợ không thôi, học sinh mới năm nay, nhất định là Hoắc Tinh Vương tử đứng đầu. Nếu hắn xông qua tầng thứ 3 cửa thứ nhất, thật là lợi hại. Nghe nói ba nữ ma đầu của Võ Thị Học Cung, khi thi vào đều đã vượt qua cửa thứ nhất tầng thứ 3 của vỏ tháp. Đám người nghị luận xôn xao, lộ vẻ kích động. Khoảng 10 phút sau, Hoắc Tinh Vương tử ra khỏi vỏ tháp. Tư đồ trưởng lão lập tức đón lấy, hỏi, đã xông qua cửa thứ nhất tầng thứ 3 chưa? Hoắc Tinh Vương tử mỉm cười, ngạo nghễ nhìn đám võ giả trẻ tuổi, cuối cùng, ánh mắt dừng trên người Trương Nhược Trần, cười nói, ta đã qua cửa thứ nhất tầng thứ 3, tiếc là thua ở cửa thứ 2. Tốt. Tư đồ trưởng lão mừng rỡ nói. Hoắc Tinh Vương tử vừa dứt lời, bên ngoài vỏ tháp liền sôi trào. Quá lợi hại. Hắn vậy mà xông qua cửa thứ nhất tầng thứ 3, thiên phú này, so với ba nữ ma đầu thống trị Tây Viện kia cũng không kém bao nhiêu. Lợi hại. Với thiên phú của Hoắc Tinh Vương tử, có lẽ sẽ phá vỡ cục diện âm thịnh dương suy của Tây Viện. Một nam học cung ngoại viện kích động nói. Tân sinh thứ nhất, không ai khác ngoài hắn. Giữa những tiếng trầm trồ, nhóm võ giả tiếp theo tiến vào vỏ tháp. Trong nhóm này, không chỉ có Tử Thiến, mà còn có Dư Thanh Đồng, thiên chi kiêu nữ của cảnh thần quận quốc. 10 người cùng nhau vào vỏ tháp. 4 phút sau, võ giả đầu tiên thất bại và rời khỏi vỏ tháp. 10 phút sau, thêm 5 người nữa rời khỏi vỏ tháp. Một lát sau, tháp đèn tầng thứ 2 của vỏ tháp sáng lên. 9 vị trưởng lão dưới vỏ tháp đều gật đầu, một trưởng lão khen ngợi, nhóm võ giả này không tệ, vậy mà có 4 người vào được tầng thứ 2, không biết đi được bao xa. Diêu Thanh Đồng từ nhỏ đã là thiên tài, 4 tuổi đã mở thần võ ấn ký, hơn nữa còn là lục phẩm phi tuyết thần võ ấn ký, vượt qua cửa thứ 3 tầng thứ 2 không khó. Tạ trưởng lão cũng tin tưởng Tử Thiến, cảm thấy nàng có cơ hội qua cửa thứ 3 tầng thứ 2. Nửa canh giờ trôi qua, tháp đèn tầng thứ 3 của vỏ tháp sáng lên. Đến giờ phút này, mới chỉ có 8 võ giả rời khỏi vỏ tháp. Nói cách khác, có 2 người đã qua cửa thứ 3 tầng thứ 2. Hơn nữa, 2 người đó còn đang xông cửa thứ nhất tầng thứ 3. 2 người đó là Diêu Thanh Đồng của Cảnh Thần quận quốc và Tử Thiến của Vân Võ quận quốc, không ngờ năm nay Tây Viện lại có 2 nữ thiên kiêu tuyệt đỉnh. Sắc mặt 9 vị trưởng lão đều có chút cổ quái, dù sao Tây Viện đã âm thịnh dương suy gần trăm năm. Vốn tưởng Hoắc Tinh Vương tự xuất hiện sẽ phá vỡ cục diện, ai ngờ lại có thêm 2 thiên tài nữ. Nguy rồi. Nếu các nàng cũng qua cửa thứ nhất tầng thứ 3, mấy năm tới, Tây Viện lại tiếp tục bị nữ học viên thống trị, nam học viên khó xoay chuyển. Hoắc Tinh Vương tử cười lạnh, cửa thứ nhất tầng thứ 3 khó khăn cỡ nào, ngay cả ta còn suýt thất bại, các nàng chắc chắn không qua nổi. Trương Nhược Trần rất tin Tử Thiến, dù sao nàng là thánh giả huyết mạch, có thể chất kỳ dị, thị giác, thính giác, khứu giác đều đạt đến mức độ biến thái. Thiên tư của nàng chắc chắn không kém Hoắc Tinh Vương tử, thậm chí còn mạnh hơn. Không lâu sau, Diêu Thanh Đồng và Tử Thiến gần như đồng thời rời khỏi vỏ tháp. 9 vị trưởng lão lập tức hỏi thăm thành tích của các nàng. Diêu Thanh Đồng nói, đã qua cửa thứ nhất tầng thứ 3, thua ở cửa thứ 2. Tử Thiến cũng gật đầu, ta cũng vậy. 9 vị trưởng lão cùng cười, học sinh mới năm nay thật nghịch thiên, liên tiếp xuất hiện 3 thiên tài qua cửa thứ nhất tầng thứ 3. Trong lịch sử Tây Viện, nhiều khi 10 năm liền không có ai qua cửa thứ nhất tầng thứ 3. Mấy năm gần đây, lại liên tiếp xuất hiện. Đây là điềm đại hưng. Nếu không có gì bất ngờ, Hoắc Tinh Vương tử, Diêu Thanh Đồng, Tử Thiến sẽ là 3 vị trí đầu của học sinh mới năm nay. Còn xếp hạng cụ thể, phải xem biểu hiện của họ trong vỏ tháp. Tử cô nương thật mạnh, vậy mà qua cửa thứ nhất tầng thứ 3, chắc chắn được bồi dưỡng trọng điểm. Một võ giả Vân Võ quận quốc ngưỡng mộ nói. Liễu Thừa Phong lộ vẻ đắng chát, học sinh mới năm nay quá biến thái, ta vốn tưởng có cơ hội tranh top 10, giờ cơ hội mong manh. Danh sách vượt quan vỏ tháp vòng tiếp theo, Liễu Thừa Phong, Trương Nhược Trần, Tạ Chiêu Võ. 10 võ giả trẻ tuổi, gồm Liễu Thừa Phong và Trương Nhược Trần, từ đám đông đi ra, đứng trước 9 vị trưởng lão. 6 người huyền cực cảnh sơ kỳ, 3 người huyền cực cảnh trung kỳ, 1 người huyền cực cảnh tiểu cực vị. Võ giả huyền cực cảnh tiểu cực vị tên là Tạ Chiêu Võ, thiên tài Tạ gia của Tứ Phương Quận Quốc. Tạ Chiêu Võ liếc nhìn Trương Nhược Trần, ánh mắt khinh bỉ, thầm nghĩ tu vi bọn họ quá yếu, trong nhóm này, ta nhất định sẽ trổ hết tài năng, trở thành người ưu tú nhất. Hoắc Tinh Vương tử nhìn Trương Nhược Trần, nhíu mày, hắn giết Thanh U, thiền tư chắc hẳn rất cao. Nhưng dù sao hắn mới huyền cực cảnh trung kỳ, giỏi lắm cũng chỉ qua cửa thứ 3 tầng thứ 2. 10 người vào tầng thứ nhất của võ tháp. Vào đại môn võ tháp, bên trong có 10 cửa nhỏ. Trên 10 cửa nhỏ khắc 3 chữ cổ. Cửa thứ nhất. Trương Nhược Trần tùy ý, đi thẳng vào cửa nhỏ thứ 2. 9 võ giả còn lại cũng chọn một cửa nhỏ rồi đi vào. Trương Nhược Trần vừa vào cửa nhỏ, đã đến một luyện võ tràng kín mít với 4 bề tường sắt. Luyện võ tràng này khá rộng, chiều dài và chiều rộng đều là 20 mét, chiều cao 30 mét. 4 bức tường sắt có 16 chỗ lõm, bên trong đặt 16 ngọn thanh đồng đăng. Trương Nhược Trần đến trung tâm luyện võ tràng, nhìn lên vách đá. Từ vách đá bước ra một võ giả trẻ tuổi khoảng 20 tuổi, đứng đối diện Trương Nhược Trần, nói, ta là Lạc Hư, đại diện cho lực lượng mạnh nhất của huyền cực cảnh trung kỳ, chỉ cần ngươi đỡ được ta 3 chiêu, sẽ qua cửa thứ nhất. Lạc Hư đối diện Trương Nhược Trần không phải người thật, mà là linh hư thể do võ tháp ngưng tụ từ linh khí. Trương Nhược Trần hỏi, ngươi có thể đại diện cho lực lượng mạnh nhất của huyền cực cảnh trung kỳ? Lạc Hư cười, Thiên Ma lĩnh võ thì học cung Tây Viện đã mở 460 năm, năm nào cũng có võ giả trẻ tuổi đến xông võ tháp, không chỉ tân sinh như các ngươi, mà còn có cả lão sinh tu luyện ở Tây Viện. Ta là võ giả huyền cực cảnh trung kỳ mạnh nhất Tây Viện trong 460 năm qua. Trương Nhược Trần dường như hiểu ra, nếu ta tu vi đạt huyền cực cảnh hậu kỳ, sẽ gặp võ giả huyền cực cảnh hậu kỳ mạnh nhất Tây Viện trong 460 năm qua. Lạc Hư cười, đúng vậy. Trương Nhược Trần gật đầu, hỏi, đỡ ngươi 3 chiêu là qua cửa thứ nhất. Không sai. Trương Nhược Trần nói, vậy nếu ta đánh bại ngươi thì sao? Lạc Hư nói, ngươi sẽ trực tiếp vào cửa thứ hai, và sau này ngươi sẽ thay ta trở thành người giữ cửa cho võ giả huyền cực cảnh trung kỳ. Nhưng đánh bại ta không phải chuyện dễ. Thử xem. Trương Nhược Trần cầm Thiểm Hồn kiếm, giơ kiếm đứng, cả người hòa làm một với không gian xung quanh. Hắn không dùng không gian lĩnh vực, chỉ muốn công bằng chiến một trận với võ giả huyền cực cảnh trung kỳ mạnh nhất Tây Viện trong 460 năm qua. Trong võ tháp, trong một mật thất trung tâm, có hai nữ tử xinh đẹp đang ngồi. Nữ tử họ Hoàng và thiếu nữ họ Đoan một ngồi xếp bằng giữa mật thất, trước mặt họ lơ lửng 10 mặt linh khí tấm gương, có thể thấy cảnh vượt quan của 10 võ giả. Vốn dĩ người trông coi võ tháp là hai ngân bào trưởng lão của võ thị học cung. Nhưng nữ tử họ Hoàng và thiếu nữ họ Đoan một muốn xem thiên tài trong đám tân sinh năm nay, nên đã thương lượng với hai vị trưởng lão kia để các nàng hỗ trợ trông coi võ tháp. Nữ tử họ Hoàng mang khí chất lãnh diễm, mái tóc dài màu xanh ngọc rủ xuống gương mặt, khiến da nàng trắng nõn. Nàng nhìn 10 mặt linh khí tấm gương, thản nhiên nói, sau Hoắc Tinh Vương tử, Diêu Thanh Đồng, Tử Thiến, năm nay vượt quan võ tháp không còn gì đáng xem. Dù có thiên tài xuất hiện, cũng không thể vượt qua 3 người họ, nhìn chung, học sinh mới năm nay không tệ. Ta muốn về tu luyện. Nữ tử họ Hoàng lộ vẻ không hứng thú, đứng dậy, dáng người cao gầy mỹ lệ hiện ra tinh tế, hướng về phía ngoài võ tháp đi ra. Nữ tử họ Đoan Mộc vẫn nhìn chằm chằm một mặt linh khí tấm gương, mắt càng sáng, kêu lên, thú vị. Rất thú vị. Nữ tử họ Hoàng đang đi đến cổng dừng bước, thản nhiên nói, Đoan Mộc tinh linh, ngươi còn muốn xem tiếp. Thiếu nữ nhìn qua 13-14 tuổi kia là một trong tam đại nữ ma đầu của Tây Viện, Đoan Mộc tinh linh. Nữ tử họ Hoàng cũng là một trong tam đại nữ ma đầu, tên là Hoàng Yên Trần. Hai người đều là huyền bản võ giả, xưng vương xưng bá ở Tây Viện, có thể nói vô địch. Đoan Mộc tinh linh vẫy tay với Hoàng Yên Trần, nói, Trần tỷ, mau lại đây xem, một võ giả huyền cực cảnh trung kỳ lại có thể chiến ngang ngửa với Lạc Hư. Sao có thể? Lạc Hư là kỳ xuất nhất của Thiên Ma lĩnh võ thị học cung trong 460 năm qua, một đời quỷ tài, lẽ nào có người cùng cảnh giới có thể chống lại hắn? Hoàng Yên Trần có chút không tin, nhưng vẫn quay lại nhìn vào mặt kính linh khí. Trên mặt kính, hai nam tử đang giao phong kịch liệt. Tốc độ của họ rất nhanh, hình thành hơn 10 đạo tàn ảnh. Thần sắc trên mặt Hoàng Yên Trần rốt cuộc có chút thay đổi, trong đôi mắt đẹp lộ vẻ vui mừng, tựa như phát hiện đại lục mới, nói, đến giờ, bọn họ đã giao đấu bao nhiêu chiêu? Đoan Mộc tinh linh nói, 74 chiêu. Hoàng Yên Trần lại ngồi xuống, nhặt một danh sách trên đất, nhìn vào danh sách, nói, hắn là cửu vương tử của Vân Võ Quận Quốc, Trương Nhược Trần. Tên của hắn cũng có chữ Trần, lẽ nào hắn không biết phạm phải điều ta kiên kỵ? Đoan Mộc tinh linh cười, ngươi định bắt hắn đổi tên à, chờ hắn xông qua võ tháp rồi nói. Hoàng Yên Trần lạnh lùng nói, nếu hắn đỡ được Lạc Hư 100 chiêu, chứng tỏ hắn là thiên tài đỉnh cao, chỉ cần hắn từ bỏ cái tên đó, ta vẫn có thể tha cho hắn một mạng. Hoàng Yên Trần rất thưởng thức thiên tài đứng đầu. Bỗng nhiên, hình ảnh trên mặt kính linh khí thay đổi, kiếm pháp của Trương Nhược Trần trở nên sắc bén, khiến Lạc Hư liên tục lùi lại. Sao có thể? Đoan Mộc Tinh Linh và Hoàng Yên Trần nín thở, chăm chú nhìn mặt kính soạt. Trương Nhược Trần bước ra ba bước về phía trước, xuyên qua tầng tầng kiếm ảnh, một kiếm đâm ra, xuyên thủng mi tâm Lạc Hư. Thân thể Lạc Hư khựng lại, giữa mi tâm xuất hiện một lỗ kiếm. Trương Nhược Trần thu hồi Thiểm Hồn kiếm, lùi lại ba bước. Lợi hại, ngươi thắng, thiên tư của ngươi hơn hẳn ta. Lạc Hư cười nói. Sau đó, thân thể hắn dần trở nên hư ảo, tán thành từng sợi linh khí, biến mất không dấu vết. Tu vi Lạc Hư thật sự lợi hại, ở cùng cảnh giới, hắn lại có thể tiếp ta 93 chiêu, không hổ là võ giả huyền cực cảnh trung kỳ mạnh nhất Tây Viện trong 460 năm qua. Đương nhiên, nếu ta sử dụng không gian lĩnh vực, đoán chừng 10 chiêu là có thể đánh bại Lạc Hư. Trương Nhược Trần xoay cổ tay, thu Thiểm Hồn kiếm vào vỏ, mở cửa sắt, trực tiếp tiến về tầng thứ 2 của võ tháp. Đánh bại Lạc Hư, Trương Nhược Trần không cần xông cửa thứ 2 và thứ 3 của tầng thứ nhất nữa, mà tiến thẳng vào tầng thứ 2. Đoan Mộc Tinh Linh cùng Hoàng Yên Trần thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn nhau, đều thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Hắn thế mà đánh bại Lạc Hư trong vòng 100 chiêu. Đoan Mộc Tinh Linh vẫn còn chút khó tin. Hoàng Yên Trần nói, không phải đánh bại, mà là giết chết. Hắn giết chết Lạc Hư cùng cảnh giới trong vòng 100 chiêu, thật đáng sợ. Ta cũng muốn xem, hắn có thể xông đến tầng thứ mấy, cửa thứ mấy. Đôi mắt Đoan Mộc Tinh Linh híp lại thành một đường chỉ, tràn đầy hứng thú với Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần tiến vào cửa thứ nhất của tầng thứ hai võ tháp. Vẫn là một luyện võ tràng kín cổng cao tường, giống hệt cửa thứ nhất của tầng thứ nhất. Xoạt. Từ vách đá, lại bước ra một linh hư thể võ giả. Lại là Lạc Hư. Lạc Hư nhìn Trương Nhược Trần, cười nói, chúng ta lại gặp nhau. Trương Nhược Trần hơi ngạc nhiên, nói, người thủ quan cửa thứ nhất tầng thứ hai vẫn là ngươi. Lạc Hư gật đầu, nói, không sai. Hiện tại, nếu ngươi có thể tiếp ta một chiêu, coi như thông qua cửa thứ nhất tầng thứ hai của võ tháp. Có một điều cần nhắc nhở ngươi, hiện tại ta là tu vi huyền cực cảnh hậu kỳ, mà lại là võ giả huyền cực cảnh hậu kỳ mạnh nhất. Võ giả huyền cực cảnh hậu kỳ mạnh nhất. Sắc mặt Trương Nhược Trần trở nên nghiêm túc, không dám khinh thị Lạc Hư. Khi ở huyền cực cảnh trung kỳ, Lạc Hư là kẻ mạnh nhất cùng cảnh giới. Đến huyền cực cảnh hậu kỳ, Lạc Hư vẫn là kẻ mạnh nhất cùng cảnh giới. Với tu vi huyền cực cảnh hậu kỳ hiện tại của Lạc Hư, việc thắng một võ giả huyền cực cảnh tiểu cực vị không phải là điều khó khăn. Thậm chí, với thực lực của hắn, đủ sức giao chiến với một võ giả huyền cực cảnh trung cực vị. Một võ giả huyền cực cảnh trung kỳ muốn tiếp một chiêu của võ giả huyền cực cảnh trung cực vị còn khó hơn lên trời. Nhưng Trương Nhược Trần không phải là một võ giả huyền cực cảnh trung kỳ bình thường, đối mặt Lạc Hư, trong lòng không chút sợ hãi, nói, nếu ta đánh bại ngươi thì sao? Lạc Hư cười nói, nếu ngươi có thể đánh bại ta, không chỉ không cần xông hai cửa còn lại của tầng thứ hai, mà ngay cả cửa thứ nhất của tầng thứ ba cũng không cần xông. Ngươi không dùng binh khí sao? Trương Nhược Trần rút Thiểm Hồn kiếm, chỉ vào Lạc Hư. Lạc Hư nói, nếu ta dùng binh khí, e là không mấy ai có thể thông qua cửa thứ nhất của tầng thứ hai. Thực tế, khi các võ giả khác xông cửa thứ nhất của tầng thứ hai, chỉ cần tiếp được một chiêu của Lạc Hư, vẫn còn đứng vững, đã coi như vượt qua kiểm tra. Tốt. Ra chiêu đi. Trương Nhược Trần nói. Chiêu thứ nhất, Lạc Thủy xuất hải. Năm ngón tay Lạc Hư nắm thành quyền, chân đạp bộ pháp, tự như hóa thành một cơn gió lốc, tốc độ đạt tới 42 mét mỗi giây, còn nhanh hơn cả võ giả huyền cực cảnh trung cực vị thông thường. Võ giả huyền cực cảnh trung kỳ bình thường, e là cái bóng của Lạc Hư cũng không thấy rõ, nói chi đến việc đỡ một chiêu của hắn. Trương Nhược Trần không dùng đến không gian lĩnh vực, rót linh khí vào nhãn mạch, nhĩ mạch, dùng nhãn lực và thính lực để phán đoán chiêu thức của Lạc Hư. Thân thể Trương Nhược Trần dịch sang trái một bước, né được một quyền của Lạc Hư, đồng thời, Trương Nhược Trần vung kiếm chém tới eo Lạc Hư. Chiêu thứ hai, Lạc Thủy hồi thương. Thân thể Lạc Hư như cá chuồn vọt lên, tạo thành một đường vòng cung, một quyền đánh về phía ngực Trương Nhược Trần, sức mạnh bùng nổ, dường như mạnh hơn vừa rồi mấy phần. Nắm đấm của hắn, trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Trương Nhược Trần. Nếu Trương Nhược Trần bị một quyền này đánh trúng, nhất định trọng thương. Thiên tâm kiếm chung. Trương Nhược Trần giơ kiếm lên đỡ, kiếm khí cường đại, ngưng tụ thành một chung lớn hư ảnh. Ầm. Nắm đấm Lạc Hư đánh vào mặt ngoài chung lớn hư ảnh. Chung lớn hư ảnh lập tức lõm xuống, vỡ tan tành. Lực quyền cường đại, chấn Trương Nhược Trần bay ngược ra ngoài. Lạc Hư không cho Trương Nhược Trần cơ hội thở dốc, lập tức công kích tiếp, tung ra quyền thứ ba. Chiêu thứ ba, lạc thủy hóa kiếm. Kình quyền lạc hư tung ra, tự như hóa thành một đạo kiếm khí, đâm về phía Trương Nhược Trần. Quyền kình hóa kiếm. Chỉ khi nào tu luyện quyền pháp đến cảnh giới cực cao, mới có thể tung ra lực quyền sắc bén như kiếm. Lạc hư thật lợi hại, nếu ta không tu luyện thành hoàng cực cảnh vô thượng cực cảnh, đoán chừng ở cùng cảnh giới, thực lực của ta và hắn chỉ có thể coi là ngang tài ngang sức. Trương Nhược Trần nhờ tu luyện thành công hoàng cực cảnh vô thượng cực cảnh, hơn Lạc Hư một cảnh giới tu luyện, nên mới có thể đánh bại Lạc Hư ở cùng cảnh giới. Hiện tại, Lạc Hư cao hơn Trương Nhược Trần một cảnh giới, việc Trương Nhược Trần muốn đánh bại hắn, gần như là không thể. Thiên tâm chỉ lộ. Trương Nhược Trần vung kiếm chém ra, phá tan quyền kình của Lạc Hư. Sau đó, hắn không lùi mà tiến, chủ động phát động công kích về phía Lạc Hư. Trong võ thác, tại mật thất trung tâm, Hoàng Yên Trần nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trên mặt kính linh khí, nói, Lạc Hư đang dùng linh cấp hạ phẩm võ kỹ Lạc Thủy Tam Thập Lục Quyền. Đoan Mộc Tinh Linh hỏi, Trần tỷ, khi ở huyền cực cảnh hậu kỳ, Lạc Hư tu luyện Lạc Thủy Tam Thập Lục Quyền đến mấy quyền? 9 quyền. Hoàng Yên Trần đáp. Đoan Mộc Tinh Linh gật đầu, nói, ngươi nghĩ Trương Nhược Trần có thể đỡ được mấy quyền của Lạc Hư? Khó nói. Hoàng Yên Trần khẽ lắc đầu, nói, thiên tư của Trương Nhược Trần nghịch thiên, nếu hắn có thể cản được 9 quyền của Lạc Hư, là có thực lực ngang cơ với Lạc Hư. Đoan Mộc Tinh Linh nói, không thể nào. Lạc Hư tiền bối là nhân vật cỡ nào, ở cùng cảnh giới, không mấy ai là đối thủ của hắn. Huống chi là vượt cảnh giới mà chống lại hắn. Xem tiếp sẽ biết. Trương Nhược Trần đã đón được 6 quyền của Lạc Hư. Hoàng Yên Trần cũng cảm thấy khó tin, có chút không tin vào mắt mình. Lạc Hư, đó là cường giả vô địch của 200 năm trước, luôn là truyền kỳ của Tây Viện. Việc Trương Nhược Trần đánh bại Lạc Hư ở cùng cảnh giới đã rất phi thường. Nếu tin tức lan truyền, chắc chắn sẽ gây chấn động lớn. Nếu Trương Nhược Trần có thể vượt cảnh giới đánh bại Lạc Hư, chấn động gây ra sẽ không thể tưởng tượng nổi. Chiêu thứ 8, Lạc Thủy Hóa Long. Khí thế trên người Lạc Hư càng lúc càng mạnh, chân khí cuồn cuộn, hình thành từng vòng gợn nước xung quanh thân thể. Hắn tự như đang đứng trên một dòng sông lớn mà tung quyền, trong không khí vang lên tiếng nước chảy. Rống. Dòng sông lớn kia hóa thành một con thủy long dài hơn 10 thước, trào lên về phía Trương Nhược Trần. Thiên tâm phá mai. Trương Nhược Trần đâm kiếm ra, điểm vào mi tâm thủy long. Nhưng mũi kiếm Trương Nhược Trần không thể đâm xuyên mi tâm thủy long, cứ như đánh vào tường sắt, phát ra tiếng kim loại va chạm. Ầm. Thiểm hồn kiếm trong tay Trương Nhược Trần bị lực lượng cường đại chấn động đến suýt chút nữa tuột khỏi tay, toàn bộ cánh tay phải tê dại, không còn chút sức lực nào. Đúng lúc này, Lạc Hư tung ra quyền thứ 9. Chiêu thứ 9, Lạc Thủy Tuyệt Lưu. Trương Nhược Trần nghiến răng, không chịu thua, nhấc cánh tay trái, toàn bộ chân khí dũng mãnh lao tới cánh tay trái, hét lớn, Long Tượng Quy Điền. Long Tượng Bàn Nhược Chưởng, chưởng thứ 3. Ầm. Quyền chưởng giao kích. Hai luồng lực lượng cường đại va vào nhau, phát ra âm thanh chói tai. Trương Nhược Trần phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài. Hắn cố gắng giữ vững thân thể, bước chân lảo đảo. Dù lộ vẻ chật vật, nhưng hắn không ngã xuống, vẫn cố gắng giữ cho thân thể đứng vững. Hai cánh tay Trương Nhược Trần đau nhức như muốn nứt ra, nếu Lạc Hư tung thêm một quyền nữa, hắn thua chắc. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm Lạc Hư đứng đối diện, nói, ngươi thắng. Lạc Hư lắc đầu, nói, là ngươi thắng. Khi ở huyền cực cảnh hậu kỳ ta chỉ tu luyện Lạc Thủy Tam Thập Lục Quyền đến 9 quyền, hiện tại đã tung hết 9 quyền, nhưng vẫn không thể đánh ngã ngươi. Trương Nhược Trần nói, ngươi tung quyền thứ nhất chỉ dùng 2 thành lực, tung quyền thứ hai dùng 3 thành lực. Sau đó, mỗi quyền tung ra chỉ thêm một thành lực. Chỉ đến khi tung quyền thứ 9, ngươi mới dùng 10 thành lực. Nếu ngươi dùng 10 thành lực ngay từ quyền thứ nhất, ta căn bản không đỡ được 9 quyền của ngươi. Lạc Hư cười nói, nhưng ngươi phải biết, võ giả huyền cực cảnh trung kỳ khác chỉ cần đỡ được quyền thứ nhất của ta với 2 thành lực đã có thể thông qua cửa này. Trương Nhược Trần gật đầu, trong lòng không chút nản chí, dù sao đối phương là người mạnh nhất Tây Viện trong 460 năm qua, thua hắn khi thấp hơn một cảnh giới, cũng không có gì đáng xấu hổ. Huống chi, Trương Nhược Trần còn chưa sử dụng không gian lĩnh vực. Nếu dùng không gian lĩnh vực, ai thắng ai thua còn chưa biết. Đương nhiên, hiện tại Trương Nhược Trần nhìn thấy Lạc Hư, chỉ là linh hư thể do võ tháp ngưng tụ từ linh khí, không phải người thật. Sức chiến của linh hư thể này không thể đại diện cho thực lực chân chính của Lạc Hư. Quá coi trọng thắng thua cũng vô nghĩa. Trương Nhược Trần nghỉ ngơi một lát, cảm thấy thân thể hồi phục 7-8 phần, liền bước vào cửa sắt, tiến đến song cửa thứ hai của tầng thứ hai. Trương Nhược Trần không đánh bại Lạc Hư, nên phải xông cửa thứ hai và thứ ba của tầng thứ hai. Cửa thứ hai của tầng thứ hai là một thông đạo dài 30 mét, chỉ rộng 3 mét, trên tường sắt hai bên có nhiều lỗ tròn nhỏ. Vù vù. Khi bước vào thông đạo, từ các lỗ nhỏ trên tường sắt hai bên, lập tức bắn ra những đoạn tiễn dài bằng bàn tay. Trương Nhược Trần không rút kiếm, chỉ huy động võ kiếm, đã đánh rơi toàn bộ đoạn tiễn. Hắn từng bước một đi qua thông đạo dài 30 mét, bước chân không hề dừng lại, lộ vẻ hết sức nhẹ nhàng. Đương nhiên, chỉ với hắn mới có thể nhẹ nhàng như vậy. Nếu đổi thành võ giả huyền cực cảnh trung kỳ khác, việc né tránh cơn mưa tên dày đặc kia không phải là chuyện dễ dàng. Võ tháp, tầng thứ hai, cửa thứ ba. Trương Nhược Trần xuyên qua hành lang tật tiễn cửa thứ hai, đặt chân lên mặt đất cứng rắn, tiến vào cửa thứ ba. Đẩy cánh cửa sắt thứ ba ra, trước mắt hiện ra một ao nước vuông vức một trượng. Bên cạnh ao sừng sững một khối ngọc bia trong suốt óng ánh. Trên ngọc bia hiện lên một hàng chữ, đếm rõ số lượng gần sóng trong ao, sai sót không quá 10 đạo. Mấy làn sóng văn, có ý tứ gì? Trương Nhược Trần còn chưa kịp phản ứng, liền nghe thấy một tiếng rơi xuống nước. Đông. Từ đỉnh ao nước, một viên ngân tệ rơi xuống, đập vào mặt ao tĩnh lặng. Trong ao, lập tức xuất hiện từng vòng gợn sóng, từ vị trí trung tâm, lan tỏa ra xung quanh. Trương Nhược Trần tuy không rõ ý tứ của cửa này, nhưng vẫn lập tức nhìn chằm chằm mặt nước, bắt đầu đếm số lượng gợn sóng, một đạo, hai đạo, ba đạo. Gợn sóng càng lúc càng mỏng, càng lúc càng yếu, độ khó quan sát cũng tăng lên. Đây là đang khảo nghiệm tinh thần lực, sức quan sát, sức phán đoán và ý chí lực của võ giả. Mắt Trương Nhược Trần càng lúc càng khô khốc, thậm chí có chút nhói, nhưng vẫn nhìn chòng chọc vào mặt ao, không rời mắt. Một sự việc nhìn như đơn giản, lại ẩn chứa đại đạo võ học. Đầu tiên là tinh thần lực. Nếu tinh thần lực không đủ cường đại, căn bản không thể thấy được những biến hóa rất nhỏ của gợn sóng. Thứ hai là sức quan sát. Chỉ người có sức quan sát bén nhạy mới có thể thấy rõ từng đạo gợn sóng. Bởi lẽ, gợn sóng lan tràn từ trung tâm ra, chạm vào tường sắt bên cạnh nhau, lại bắt đầu dũng mãnh lao ngược trở lại, ảnh hưởng đến sự quan sát của võ giả. Người có sức quan sát không đủ, khi gợn nước phản tuôn, chắc chắn sẽ rối trí, từ đó mà thua ở cửa này. Thứ ba là sức phán đoán. Khi gợn sóng càng ngày càng yếu, thậm chí nhìn qua mặt nước đã hoàn toàn tĩnh lặng. Lúc này, chính là thời điểm khảo nghiệm sức phán đoán của võ giả. Rốt cuộc khi nào, mặt nước mới thực sự bình tĩnh. Thứ tư là ý chí lực. Trong tình huống tinh thần tập trung cao độ, còn phải không ngừng đếm số lượng gợn sóng, mắt người rất dễ mệt mỏi. Người không có ý chí lực, căn bản không thể kiên trì đến khi mặt nước hoàn toàn tĩnh lặng. Khoảng 15 phút trôi qua, mặt nước cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Mắt Trương Nhược Trần đau rát nhức nhối, khép mắt lại, để mắt nghỉ ngơi một chút, may mắn ta mở ra nhãn mạch, nhãn lực vượt xa võ giả cùng cảnh giới. Hơn nữa, tinh thần lực của ta cường đại, đạt tới 30 giai trở lên, có thể phân biệt rõ ràng từng đạo gợn sóng. Cửa này với ta mà nói, cũng không quá khó khăn. Trương Nhược Trần bước đến trước ngọc bia, nhấc một chiếc minh bút trên mặt đất, khắc lên ngọc bia một con số. 2,765 đạo gợn nước. Xoạt. Mặt ngoài ngọc bia hiện ra một vần sáng trắng xóa, rồi lại hiện lên một hàng chữ, 2,765 đạo gợn nước, số không sai sót. Vượt qua kiểm tra. Trương Nhược Trần khẽ cười, quả nhiên ta quan sát chính xác. Bất quá, cửa này vẫn tương đối biến thái, khó trách nhiều người không thể thông qua. Đây là khảo nghiệm tổng hợp tư chất của võ giả. Oanh. Đại môn thông đến tầng thứ ba võ tháp mở ra. Trương Nhược Trần trực tiếp bước vào, leo lên từng bậc cầu thang, tiến vào tầng thứ ba võ tháp. Đèn tháp tầng thứ ba võ tháp sáng lên. Giờ phút này, những võ giả trẻ tuổi bên ngoài võ tháp và 9 vị trưởng lão lại một lần nữa kinh động. 10 vị võ giả cùng Trương Nhược Trần tiến vào võ tháp, 8 vị đã bại lui, chỉ còn Tạ Chiêu Võ của Tứ Phương Quận Quốc và Trương Nhược Trần của Vân Võ Quận Quốc vẫn còn vượt quan trong võ tháp. Lại có người vượt qua cửa thứ ba tầng thứ hai, tiến vào tầng thứ ba võ tháp. Sẽ là ai? Chắc chắn là Tạ Chiêu Võ của Tứ Phương Quận Quốc. Đúng. Chắc chắn là Tạ Chiêu Võ. Danh khí Tạ Chiêu Võ tuy không bằng Hoắc Tinh Vương Tử và Thanh U, nhưng dù sao vẫn là thiên tài huyền cực cảnh tiểu cực vị. Tuổi trẻ như vậy đã đạt tới huyền cực cảnh tiểu cực vị, sao có thể là hạng người tầm thường? Không ai cho rằng Trương Nhược Trần đã xông qua cửa thứ ba tầng thứ hai, dù sao Trương Nhược Trần quá trẻ, mới 16 tuổi, lại chỉ mới tu vi huyền cực cảnh trung kỳ. Ngay cả Tư Đồ trưởng lão cũng khẽ gật đầu, nói, Tạ Chiêu Võ trước kia chắc chắn đã ẩn giấu thực lực, muốn đợi đến thời điểm vượt quan võ tháp để nhất minh kinh nhân. Trẻ này có tâm tính như vậy, sau này nhất định đạt thành tựu không nhỏ. 8 vị trưởng lão khác đều mặt lạnh tanh, không muốn thấy bộ dạng đắc ý của Tư Đồ trưởng lão. Tư Đồ trưởng lão là người tiếp dẫn võ giả của Tứ Phương Quận Quốc, thành tích của võ giả Tứ Phương Quận Quốc càng tốt, Tư Đồ trưởng lão sẽ nhận được càng nhiều ban thưởng. Thấy đèn tháp tầng thứ ba sáng lên, Tư Đồ trưởng lão đương nhiên hết sức cao hứng, không kìm được mà đắc ý, nhưng ngay sau đó, biểu lộ trên mặt Tư Đồ trưởng lão cứng đờ. Kẹt kẹt. Đại môn võ tháp mở ra, Tạ Chiêu Võ ủ rũ cúi đầu bước ra. Tạ Chiêu Võ ngẩng đầu lên, vừa hay thấy chính vị trưởng lão đều trừng lớn mắt nhìn hắn, khiến hắn giật mình, sợ hãi lùi lại một bước. Chuyện gì xảy ra? Tư Đồ trưởng lão lập tức nghênh đón, hỏi, Tạ Chiêu Võ, ngươi xông qua mấy quan? Thấy bộ dạng vênh váo hống hách của Tư Đồ trưởng lão, Tạ Chiêu Võ bị dọa lùi lại một bước nữa, ổn định bước chân rồi run giọng nói, hồi bẩm trưởng lão, ta xông qua cửa thứ hai tầng thứ hai, thất bại ở cửa thứ ba. Tư Đồ trưởng lão, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Sắc mặt Tư Đồ trưởng lão lập tức biến thành màu gan heo, thậm chí có chút giận dữ, quát, ngươi đã thua ở cửa thứ ba tầng thứ hai, vậy đèn tháp tầng thứ ba võ tháp sao lại sáng lên? Cái gì? Đèn tháp tầng thứ ba võ tháp sáng rồi. Tạ Chiêu Võ còn kinh ngạc hơn cả Tư Đồ trưởng lão. Tạ trưởng lão đứng cách đó không xa cười lớn, nói, Tư Đồ trưởng lão, ngươi nên biết trong võ tháp còn một vị võ giả trẻ tuổi, Tạ Chiêu Võ đã thất bại, vậy chắc chắn là vị võ giả trẻ tuổi kia đã xông qua cửa thứ ba tầng thứ hai. Cửu vương tử của Vân Võ quận quốc, Trương Nhược Trần. Giờ phút này, mọi người cuối cùng cũng kịp phản ứng, không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Nếu một võ giả huyền cực cảnh trung kỳ cũng có thể xông qua cửa thứ ba tầng thứ hai, vậy thật không thể tin nổi. Ở đây chỉ có Tự Thiến là bình tĩnh nhất, bởi vì không ai rõ hơn Trương Nhược Trần thực lực. Nếu Trương Nhược Trần không xông qua cửa thứ ba tầng thứ hai, đó mới là chuyện lạ. Ngươi lui xuống đi. Tư Đồ trưởng lão trừng mắt nhìn Tạ Chiêu Võ, rồi nói, người đâu, mang tư liệu của Trương Nhược Trần đến cho bản trưởng lão. Tư Đồ trưởng lão vẫn không tin một võ giả huyền cực cảnh trung kỳ có thể xông qua cửa thứ ba tầng thứ hai, muốn điều tra về Trương Nhược Trần. Không lâu sau, một vị ngoại cung đệ tử mang tư liệu của Trương Nhược Trần đến cho Tư Đồ trưởng lão. Sao có thể? Sau khi xem tư liệu của Trương Nhược Trần, Tư Đồ trưởng lão quá kinh hãi, mặt muốn rớt ra khỏi hốc. Tám vị trưởng lão khác lộ vẻ tò mò, tư liệu của Trương Nhược Trần rốt cuộc có gì đặc biệt mà khiến Tư Đồ trưởng lão kinh hãi đến vậy? Bình tĩnh, bình tĩnh. Tư Đồ trưởng lão, người đã có tuổi rồi, nên học được gặp chuyện không sợ, chỉ là tư liệu của một thiên tài trẻ tuổi, sao có thể khiến ngươi kinh hãi đến vậy? Tạ trưởng lão cười nói. Sắc mặt Tư Đồ trưởng lão nghiêm lại, nói, các ngươi đừng ngồi đó châm chọc, tự đến mà xem. Tám vị trưởng lão nhìn nhau, bước tới, cùng xem tư liệu của Trương Nhược Trần. Sau khi xem xong, biểu lộ của tám vị trưởng lão trở nên giống hệt Tư Đồ trưởng lão, kinh ngạc đến mức không thốt nên lời. 16 tuổi mới mở thần võ ấn ký, đến giờ cũng mới tu luyện chưa đến một năm. Tu luyện chưa đến một năm đã đạt tới huyền cực cảnh trung kỳ. Các ngươi nhìn đây, vẹn vẹn tu luyện nửa năm đã trở thành võ giả hoàng bản, đứng đầu hoàng bản. Trời ạ, đây rốt cuộc là kinh thế kỳ tài gì? Tạ trưởng lão tuy là người tiếp dẫn võ giả trẻ tuổi của Vân Võ quận quốc, nhưng trước kia, hắn chưa từng xem qua tư liệu của Trương Nhược Trần. Giờ phút này, Tạ trưởng lão mới lần đầu thấy tư liệu của Trương Nhược Trần, phá lên mắng to, Liễu truyền thần tên Vương Bát Đảng kia, sao không nói cho ta biết trước Trương Nhược Trần yêu nghiệt đến vậy? Đáng tiếc, đáng tiếc. Tạ trưởng lão đương nhiên vô cùng phiền muộn, hối hận đến xanh ruột, nếu sớm biết Trương Nhược Trần thiên phú cao như vậy, trên đường tiếp dẫn Trương Nhược Trần đến võ thị học cung, hắn đã sớm thu Trương Nhược Trần làm đệ tử. Bây giờ, muộn rồi. Thiên tài có tư chất cao như vậy, chắc chắn sẽ được viện trưởng Tây Viện thu làm thân truyền đệ tử, căn bản không đến lượt hắn. Tạ trưởng lão mắng tổ tông 18 đời của Liễu truyền thần một lượt. Liễu Thừa Phong đứng ở cách đó không xa, vẻ mặt không vui, thấp giọng lẩm bẩm, Tạ thúc bình thường luôn ôn tồn lễ độ, sao đột nhiên mắng cha ta? Thôi, ông ấy là trưởng bối, ta không chấp. Liễu Thừa Phong cũng vô cùng phiền muộn. Trương Nhược Trần tiến vào cửa thứ nhất tầng thứ ba võ tháp, lại đến một luyện võ tràng phong bế, giống hệt cửa thứ nhất và cửa thứ nhất tầng thứ hai. Xoạt. Trên vách đá, Lạc Hư Linh hư thể lại xuất hiện. Lạc Hư nhìn Trương Nhược Trần, cười nói, cửa này không cần chiến. Ngươi đã vượt qua kiểm tra ở cửa thứ nhất tầng thứ hai rồi. Trương Nhược Trần có thể thấy, khí tức trên người Lạc Hư vẫn là huyền cực cảnh hậu kỳ, liền hỏi, cửa này, ta cần tiếp được mấy chiêu của tiền bối mới tính là vượt qua kiểm tra? Ba chiêu. Lạc Hư nói. Chiêu thứ nhất của Lạc Hư là hai thành lực lượng, chiêu thứ hai là ba thành lực lượng, chiêu thứ ba là bốn thành lực lượng. Chỉ cần tiếp được ba chiêu của Lạc Hư, có thể thông qua cửa thứ nhất tầng thứ ba. Phải biết, Trương Nhược Trần đã tiếp được cả 9 chiêu của Lạc Hư ở cửa thứ nhất tầng thứ hai. Cho nên, cửa này không cần tái chiến, trực tiếp vượt qua kiểm tra. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm Lạc Hư, nói, ta có một nghi vấn trong lòng. Ta có thể trả lời ngươi một vấn đề. Lạc Hư cười nói. Trương Nhược Trần nói, trong 460 năm qua của Tây Viện, võ giả huyền cực cảnh trung kỳ mạnh nhất là ngươi, võ giả huyền cực cảnh hậu kỳ mạnh nhất cũng là ngươi. có phải bảy cảnh giới của huyền cực cảnh, ngươi đều là người mạnh nhất không? Lạc Hư nói, trước khi ngươi xuất hiện, quả thật là vậy. Nhưng sau khi ngươi xuất hiện, ta tin ngươi sẽ thay ta ở mỗi cảnh giới, trở thành thủ quan mới của võ tháp. Nói xong, thân thể Lạc Hư hóa thành từng sợi linh khí, biến mất trong luyện võ tràng. Trương Nhược Trần khẽ cười, rồi hướng cửa thứ hai tầng thứ ba mà đi bước ra khỏi luyện võ tràng. Trương Nhược Trần tiến vào võ tháp tầng thứ ba, cửa thứ hai. Trong đám võ giả trẻ tuổi năm nay, hình như chưa ai có thể xông qua tầng thứ ba, cửa thứ hai. Cửa này tuyệt đối không thể nhẹ nhàng như cửa thứ hai của tầng thứ hai. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm vào văn tự trên vách tường, xem quy tắc vượt quan của cửa này. Thì ra là đơn giản như vậy. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, mở ra đại môn của võ tháp tầng thứ ba, cửa thứ hai. Vẫn là một hành lang dài 30 mét, kín cổng cao tường, chỉ rộng 3 mét. Hai bên trái phải hành lang, mỗi bên đứng 9 vị kim loại đồng nhân. Tổng cộng 18 tôn kim loại đồng nhân. Theo giới thiệu về quy tắc vượt quan, mỗi một vị đồng nhân thân thể nặng đến ngàn cân, đều do luyện khí sư luyện chế thành, thể nội khắc minh văn, khảm nạm linh tinh, thân thể cứng rắn như chân võ bảo khí. Trong lĩnh vực luyện khí sư, chúng được gọi là luyện khí chiến sĩ. Lực lượng và tốc độ của mỗi một vị luyện khí chiến sĩ có thể so sánh với một vị võ giả huyền cực cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Phải biết, thân thể luyện khí chiến sĩ như đồng sắt, lực lớn vô cùng, không chút sơ hở. Cho nên, khi chiến đấu thực sự, một tôn luyện khí chiến sĩ có thể chống lại một vị võ giả huyền cực cảnh tiểu cực vị. Nói cách khác, Trương Nhược Trần hiện tại đối mặt 18 tôn có thể so với võ giả huyền cực cảnh tiểu cực vị, hơn nữa, còn là trong một lối đi hẹp như vậy. Một vị võ giả huyền cực cảnh trung kỳ, muốn đi qua con đường này, cơ hồ là không thể. Tử Thiến, Hoắc Tinh Vương Tử, Diêu Thanh Đồng đều là tu vi huyền cực cảnh tiểu cực vị, cho nên, bọn hắn đối mặt khẳng định là 18 tôn luyện khí chiến sĩ có thể so với huyền cực cảnh đại cực vị. Khó trách bọn hắn đều bại. Cửa này, quá biến thái. Trương Nhược Trần thu lại thiểm hồn kiếm, bởi vì, cửa này yêu cầu không được sử dụng binh khí. Đánh thôi. Trương Nhược Trần xắn hai ống tay áo, ánh mắt dần trở nên kiên định, phóng bộ pháp, một bước bước vào thông đạo. Hai tôn luyện khí chiến sĩ đứng ở phía trước nhất, thân thể khẽ động, một đôi mắt đen ngòm, sâu hoắm, lóe ra hai đốm lửa. Tiếng kim loại va chạm vang lên, hai tôn luyện khí chiến sĩ sống lại. Xoạt. Hai tôn luyện khí chiến sĩ đồng thời xuất thủ. Tôn luyện khí chiến sĩ bên trái vung quyền đánh về phía mặt Trương Nhược Trần, trên nắm tay tóe ra ánh lửa, tựa như liệt diễm chi quyền, bộc phát lực lượng kinh khủng, hóa thành một cổ sóng nhiệt dũng mãnh lao tới Trương Nhược Trần. Tôn luyện khí chiến sĩ bên phải duỗi ra một cái đùi sắt thép, mang theo một cổ hàng băng kinh khí, quét ngang về phía hạ bàn của Trương Nhược Trần. Tốc độ của bọn hắn nhanh đến kinh người, mà lại ở trong không gian chật hẹp, căn bản không có cách nào tránh né. Thân thể Trương Nhược Trần hơi ngửa ra sau, tránh thoát nắm đấm kim loại của tôn luyện khí chiến sĩ bên trái. Đồng thời, hắn nhanh chóng đánh ra một chưởng, đánh vào ngực tôn luyện khí chiến sĩ kia. Bành! Chưởng lực của Trương Nhược Trần mạnh mẽ đến mức nào? Một chưởng liền đánh vị luyện khí chiến sĩ kia đâm ngược vào vách tường, toàn bộ bức tường hơi rung chuyển. Nhưng, tôn luyện khí chiến sĩ kia không hề tổn thương, lập tức lần nữa lao về phía Trương Nhược Trần. Bất tử chi thân! Tốc độ Trương Nhược Trần nhanh hơn luyện khí chiến sĩ rất nhiều, ngay lập tức vượt ba bước, tránh thoát liên hoàn công kích của hai vị luyện khí chiến sĩ. Thế nhưng, nguy cơ còn lớn hơn xuất hiện. Vì Trương Nhược Trần bước ra ba bước về phía trước, đánh thức hai tôn luyện khí chiến sĩ phía trước. Hai tôn luyện khí chiến sĩ phía trước và hai tôn luyện khí chiến sĩ phía sau, vây Trương Nhược Trần ở giữa, đồng thời phát động công kích. Bành! Bành! Bành! Bốn tôn luyện khí chiến sĩ, tám cánh tay kim loại, tám chân dài kim loại, toàn bộ hướng Trương Nhược Trần chào hỏi. Bốn phương tám hướng, toàn là chưởng ảnh và chân ảnh. Chân khí trong cơ thể Trương Nhược Trần cấp tốc vận chuyển, hai chân vận động nhanh chóng, khi thì đá nghiêng, khi thì quét ngang. Đôi cánh tay không ngừng vung vẩy, khi thì là chưởng, khi thì đón đỡ. Mang tượng trì địa. Trong tốc độ cực nhanh, Trương Nhược Trần liên tiếp đánh ra bốn chưởng. Oanh! Bốn tôn luyện khí chiến sĩ toàn bộ bị Trương Nhược Trần đánh bay ra ngoài, có tôn đụng vào vách tường, có tôn ngã xuống đất, đơn giản là thất linh bát lạc. Trương Nhược Trần tiếp tục tiến lên phía trước, lại có hai tôn luyện khí chiến sĩ đồng thời phát động công kích về phía hắn, bốn tôn luyện khí chiến sĩ phía sau cũng bò dậy từ dưới đất, lần nữa đuổi theo. Không được. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu bị 18 tôn luyện khí chiến sĩ vây quanh, ta thua không nghi ngờ. Ý nghĩ này, cấp tốc hiện lên trong đầu Trương Nhược Trần. Bành! Hai chân Trương Nhược Trần trầm xuống, cánh tay nghiêng bổ ra, đánh tôn luyện khí chiến sĩ bên trái văng ra phía sau, đập ngã bốn tôn luyện khí chiến sĩ đang đuổi tới trên mặt đất. Bước nhanh, xông về phía trước. Long tượng quy điền. phi long tại thiên. Mang tượng trì địa. Bành bành. Tốc độ Trương Nhược Trần cực nhanh, lấy một loại thế quét ngang, đi qua hành lang. Khi hắn đi qua hành lang, 18 tôn luyện khí chiến sĩ toàn bộ đứng về chỗ, đứng im bất động. Trương Nhược Trần nhìn từng vệt máu ứ động trên hai tay, thở dài, chung quy là huyết nhục chi khu, giao thủ với những luyện khí chiến sĩ này, quá thiệt thòi. Bất quá, cuối cùng cũng đã xong qua được. Trương Nhược Trần tiếp tục tiến về phía trước, tiến vào tầng thứ ba, cửa thứ ba. Biến thái. Thế mà không bị thương chút nào mà xông qua tầng thứ ba, cửa thứ hai. Với năng lực của hắn, nói không chừng có thể xông qua tầng thứ ba, cửa thứ ba. Đoan Mộc Tinh Linh nắm chặt đôi ngọc thủ tuyết trắng, nhìn chằm chằm vào linh khí mặt kính, trong lòng rất không vui. Phải biết, nàng lần đầu tiến vào võ tháp, cũng không xông qua tầng thứ ba, cửa thứ hai. Trong lịch sử Tây Viện, tân sinh lần đầu tiến vào võ tháp, có thể xông qua tầng thứ ba, cửa thứ hai, tổng cộng chỉ có ba người. Trương Nhược Trần là người thứ tư. Đoan Mộc Tinh Linh nói, Trần tỷ, tỷ nói hắn có thể xông qua tầng thứ ba, cửa thứ ba không? Hoàng Yên Trần trầm tư một lát, nói, trong lịch sử Tây Viện, chỉ có một tân sinh xông qua tầng thứ ba, cửa thứ ba, đó chính là Lạc Hư, người thủ quan của võ tháp. Vì Trương Nhược Trần có thể đánh bại Lạc Hư ở cùng cảnh giới, nói không chừng có thể xông qua tầng thứ ba, cửa thứ ba. Hơn nữa, nếu hắn xông qua tầng thứ ba, cửa thứ ba, tầng thứ tư, cửa thứ nhất cũng không cần xông, vì hắn đã xông qua tầng thứ tư, cửa thứ nhất, ở tầng thứ hai, cửa thứ nhất. Tầng thứ tư, cửa thứ nhất, chính là tiếp được chính quyền của Lạc Hư. Trương Nhược Trần đã tiếp chính quyền của Lạc Hư ở tầng thứ hai, cửa thứ nhất. Đoan Mộc Tinh Linh khẽ chớp đôi mắt, như đang suy nghĩ gì đó, nói, nếu hắn xông qua tầng thứ tư, cửa thứ nhất, tuyệt đối sẽ che lấp danh tiếng của chúng ta, trở thành nhân vật phong vân số một của Võ Thị Học Cung. Đoán chừng, ngay cả nội cung của Võ Thị Học Cung cũng sẽ kinh động. Hoàng Yên Trần nói, ý muội là. Đoan Mộc Tinh Linh cười trong sáng, nói, nếu hắn xông qua tầng thứ ba, cửa thứ ba, chúng ta sẽ xuất thủ ngăn hắn lại, ngăn cản hắn tiến vào tầng thứ tư. Hoàng Yên Trần gật đầu, nói, cũng có thể. Vì những học viên nam tính của Tây Viện đều nói chúng ta là nữ ma đầu, chúng ta nên làm chuyện mà nữ ma đầu nên làm. Tỷ như, chèn ép người mới. Không phải chèn ép, chúng ta đang cứu hắn. Nếu hắn biểu hiện quá nghịch thiên, đối với hắn mà nói, chưa chắc đã là chuyện tốt. Đoan Mộc Tinh Linh như cố gắng thuyết phục bản thân, khẽ gật đầu, lầu bầu, ta làm tất cả cũng là vì tốt cho hắn. Nhưng, nụ cười tà ác trên mặt nàng lại bán rẻ nàng. Nhìn bộ dạng nàng, không giống một thiếu nữ 13-14 tuổi, càng giống một tiểu ác ma. Tầng thứ ba, cửa thứ ba, có chút tương tự tầng thứ hai, cửa thứ ba, cũng đều là một ao nước vuông một trượng, cũng đều là mấy làn sóng văng. Khác biệt là, lần này là hai đồng ngân tệ cùng lúc rơi vào ao nước, tạo thành hai nơi gợn sóng. Võ giả nhất định phải nhất tâm lưỡng dụng, đồng thời nhìn chằm chằm hai nơi gợn sóng, không được sơ sẩy. Mà lại, hai đồng ngân tệ cùng lúc rơi xuống nước, sẽ hình thành quấy nhiễu lớn đến quan sát của võ giả, không nghi ngờ là tăng độ khó. Muốn nhất tâm lưỡng dụng, nhất định phải tu luyện tinh thần lực đến cấp 20 trở lên. Muốn đếm rõ số lượng gợn sóng của hai nơi, chỉ tinh thần lực cấp 20 còn xa không đủ, ít nhất cần tinh thần lực cấp 25 mới có thể làm được. Phải biết, ngoại trừ những luyện khí sư, luyện đan sư, người thú sư chuyên tu luyện tinh thần lực, các võ giả khác căn bản không lãng phí thời gian vào tu luyện tinh thần lực. Nếu không tận lực tu luyện tinh thần lực của một vị võ giả thiên cực cảnh cũng chỉ có thể đạt tới cường độ cấp 20 đến 25. Một võ giả trẻ tuổi, muốn thông qua cửa này, cơ hồ là không thể. Đương nhiên, với Trương Nhược Trần, tinh thần lực đã đạt tới cấp 30 trở lên, cửa này không tính là khó. Khi mặt nước hoàn toàn bình tĩnh, Trương Nhược Trần nhất minh bút viết số lượng gợn sóng quan sát được lên ngọc bia, thế là dễ dàng thông qua cửa này. Học sinh mới năm nay, người ưu tú nhất cũng chỉ xông qua tầng thứ ba, cửa thứ nhất. Ta hiện tại xông qua tầng thứ ba, cửa thứ ba, hẳn có thể vững vàng trở thành người thứ nhất của học sinh mới năm nay. Hay là đừng đi xông võ tháp tầng thứ tư, biểu hiện quá yêu nghiệt, chưa chắc đã là chuyện tốt. Trương Nhược Trần nghĩ như vậy. Hắn không phải người thích làm náo động, xông võ tháp tầng thứ tư cũng không cho thêm hắn ban thưởng. Đã vậy, vậy thấy tốt thì lấy, hiện tại rời khỏi võ tháp. Trương Nhược Trần đang nghĩ vậy, hai mỹ nữ tuyệt sắc từ cánh cổng kim loại đi tới, chặn đường hắn. Trương Nhược Trần, võ tháp tầng thứ tư, người không cần đi. Hoàng Yên Trần chắp hai tay sau lưng, đứng thẳng, thần sắc ngạo nghễ, khẽ ngẩng cầm tuyết trắng, từ trên cao nhìn xuống Trương Nhược Trần. Chiều cao của nàng xấp xỉ 1m75, lại đứng trên cầu thang, trông càng cao hơn, eo thon, hai chân dài, dáng người hoàn mỹ đến cực điểm. Trương Nhược Trần đứng ở dưới, nhìn dung nhan hại nước hại dân của sư tỷ Hoàng Yên Trần, nói, ta đã xông qua tầng thứ ba, cửa thứ ba, vì sao không thể đi tầng thứ tư? Vốn hắn không định đi xong võ tháp tầng thứ tư, nhưng bị người cảnh cáo không được đi xong võ tháp tầng thứ tư, lại là chuyện khác. Các nàng rốt cuộc muốn làm gì? Trương Nhược Trần tự nhiên nhận ra hai vị sư tỷ mỹ nữ trước mắt, các nàng đều là cao thủ huyền bản, tu vi cường đại, trong Tây Viện đơn giản là coi trời bằng vung, ngay cả những học viên khóa trước cũng hết sức e ngại các nàng. Nhưng, thì sao? Trương Nhược Trần không ăn cái bộ đó của các nàng, dù sao đây là võ tháp, căn bản không sợ các nàng ra tay giết hắn. Hoàng Yên Trần nghiêm nghị nói, chúng ta đang cứu ngươi, không phải hại ngươi. Ngươi biểu hiện đủ ưu tú, tự nhiên có thể có được lượng lớn tài nguyên tu luyện, trở thành đối tượng bồi dưỡng quan trọng của học cung. Nhưng, nếu ngươi biểu hiện quá ư ưu tú, đối với ngươi, đó không phải chuyện tốt, ngược lại rước họa sát thân. Nghe có vẻ có lý. Trương Nhược Trần gật đầu, lại nói, nhưng, ta và các ngươi không thân chẳng quen, các ngươi quan tâm an nguy của ta như vậy, có phải không hợp lý? Các ngươi rốt cuộc có mục đích gì? Nói thẳng đi, Hoàng Yên Trần vẫn một bộ dáng vẻ lãnh diễm cao quý, nói cho ngươi chân tướng, cũng không phải không thể. Ngươi hẳn là nghe qua Tam Đại Nữ Ma Đầu Tây Viện a? Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, nói, có nghe qua. Hoàng Yên Trần tiếp tục nói, vậy ngươi có biết, trong Tam Đại Nữ Ma Đầu có một vị chính là Hậu Nhân Lạc Hư Tiền Bối? Trương Nhược Trần hơi kinh ngạc, nói, Hậu Nhân Lạc Hư Tiền Bối? Trương Nhược Trần vẫn có chút bội phục Lạc Hư, nếu không phải hắn tu luyện thành Hoàng Cực Cảnh Vô Thượng Cực Cảnh, muốn tại cùng cảnh giới đánh bại Lạc Hư, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Nhìn thấy biểu lộ của Trương Nhược Trần, khóe miệng Hoàng Yên Trần lộ ra mỉm cười, nói, vị kia nữ ma đầu tên là Lạc Thủy Hàn, chính là hậu nhân đời thứ bảy của Lạc Hư Tiền Bối, bởi vì 10 phần sùng bái lão tổ tông, cho nên liền lấy lão tổ tông của mình làm mục tiêu, thế muốn trở thành cường giả võ đạo vĩ đại như vậy như lão tổ tông. Nếu để cho nàng biết, ngươi tại cùng cảnh giới đánh bại lão tổ tông của nàng, ngươi đoán nàng có giết ngươi không? Trương Nhược Trần nói, thật đúng là nói không chính xác. Theo Trương Nhược Trần, nữ nhân tương đương không thể nói lý, căn bản không thể dùng lẽ thường để lý giải các nàng. Tỷ như, năm đó Trì Giao công chúa, lại tỷ như Lâm Nín Sang. Đến nay Trương Nhược Trần vẫn không hiểu rõ, vì sao các nàng muốn giết hắn. Hoàng Yên Trần lại nói, ngươi phải biết, Lạc Thủy Hàn kiên kỵ nhất hai chuyện là gì? Trương Nhược Trần hỏi, là cái gì? Hoàng Yên Trần nói, tại thế giới của nàng, thứ nhất, tuyệt đối không thể có người ưu tú hơn Lạc Hư Tiền Bối, thứ hai, tuyệt đối không thể có người ưu tú hơn so với nàng. Ngươi phải biết, lần đầu tiên nàng vượt quan võ tháp, chỉ xông qua vẻn vẹn tầng thứ ba cửa thứ hai. Thế nhưng ngươi lại xông qua tầng thứ ba cửa thứ ba, nếu nàng biết việc này, khẳng định sẽ cùng ngươi quyết đấu. Lấy tu vi bây giờ của ngươi, ở trước mặt nàng, căn bản không đáng chú ý, nàng chỉ cần một chiêu, liền có thể đánh chết ngươi 10 lần. Mặc dù Hoàng Yên Trần nói tự hồ thật sự có chuyện như vậy, nhưng Trương Nhược Trần lại một điểm cũng không sợ, nói, tại võ thị học cung, chỉ sợ nàng còn không dám hạ sát thủ với ta a ha ha. Đoan Mộc Tinh Linh híp mắt cười một tiếng, nói, Cửu Vương Tử Điện Hạ, ngươi chẳng lẽ coi là ba chữ nữ ma đầu chỉ là nói mà thôi? Lấy thực lực của Lạc Thủy Hàn, hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay diệt trừ ngươi. Giết ngươi xong, trưởng lão võ thị học cung ngay cả xương cốt của ngươi cũng không tìm tới. Trương Nhược Trần nói, các ngươi nói nhiều như vậy, vẫn không nói cho ta biết vấn đề lúc trước. Chúng ta không thân chẳng quen, vì sao các ngươi muốn quan tâm an nguy của ta như vậy? Hay là nói, mục đích của các ngươi chính là muốn ngăn cản ta đi xong tầng thứ tư võ tháp? Trên trán Hoàng Yên Trần và Đoan Mộc Tinh Linh đều đang bốc lên hắc tuyến, tại Tây Viện, lần đầu tiên gặp được tân sinh không biết thời thế như thế. Nếu không phải tại võ tháp, các nàng thật rất muốn đánh gãy hai chân của Trương Nhược Trần, để Trương Nhược Trần biết lợi hại của hai đại nữ ma đầu các nàng. Trương Nhược Trần nhìn thần sắc Hoàng Yên Trần và Đoan Mộc Tinh Linh, trong lòng thầm nghĩ, xem ra thật bị ta đoán đúng, các nàng cố ý đến ngăn cản ta đi xong tầng thứ tư võ tháp. Các nàng đều là võ giả huyền bản, tại Tây Viện tuyệt đối là nhân vật tương đối lợi hại, coi như không phải cấp bậc Tam Đại Nữ Ma Đầu, cũng khẳng định không chênh lệch bao xa. Tu vi của các nàng viễn siêu Trương Nhược Trần, muốn đổi bị động làm chủ động trước mặt các nàng, cũng không phải chuyện dễ dàng. Trương Nhược Trần nói, kỳ thật, muốn ta không đi xong tầng thứ tư võ tháp, cũng không phải không thể. Hoàng Yên Trần khẽ gật đầu, lộ ra một cái nụ cười tính ngươi thức thời. Trương Nhược Trần đột nhiên đổi giọng, nói, nhưng, các ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Nụ cười trên mặt Hoàng Yên Trần trong nháy mắt biến mất. Tân sinh này lá gan quá lớn, lại dám nói điều kiện với nàng, xem ra hôm nay không đánh cho hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hắn sẽ không hiểu ý nghĩa ba chữ nữ ma đầu. Trương Nhược Trần cảm giác được bầu không khí không đúng, nhưng vẫn không lùi bước, nói, nếu các ngươi không đáp ứng điều kiện của ta, vậy mời các ngươi tránh ra, ta muốn đi xong tầng thứ tư võ tháp. Đoan Mộc Tinh Linh thấp giọng nói, Trần tỷ, nơi này là võ tháp, chúng ta không thể phá hỏng quy củ học cung. Coi như muốn giáo huấn hắn, cũng chờ đến khi ra võ tháp lại nói. Chúng ta không ngại nghe trước điều kiện của hắn, nếu coi như hợp lý, coi như đáp ứng hắn thì sao? Hoàng Yên Trần hừ lạnh một tiếng, đem khí thế trên người thu hồi, nói, nói đi. Ngươi có điều kiện gì? Trương Nhược Trần tự hồ đã sớm biết các nàng sẽ thỏa hiệp, nói, các ngươi hẳn phải biết, ta chính là cửu vương tử Vân Võ Quận Quốc. Vân Võ Quận Quốc và Tứ Phương Quận Quốc vẫn luôn là tử địch, thế lực Tứ Phương Quận Quốc tại Võ Thị Học Cung khá là khổng lồ. Bằng vào thân phận của ta, những võ giả Tứ Phương Quận Quốc đó khẳng định sẽ dùng các loại thủ đoạn đối phó ta. Điều kiện của ta chính là hy vọng hai vị các ngươi có thể xuất thủ tương trợ khi ta gặp nguy hiểm. Đoan Mộc Tinh Linh cười ha ha, nói, nguyên lai chỉ là điểm việc nhỏ này. Tứ Phương Quận Quốc đích thật là thế lực khổng lồ tại Tây Viện, thế nhưng bọn hắn còn không dám làm loạn trước mặt Trần Tỷ và ta. Cửu Vương Tử, ngươi cứ yên tâm đi. Sau này, nếu những học viên Tứ Phương Quận Quốc kia dám gây chuyện với ngươi, ngươi trực tiếp báo tên ta Đoan Mộc Tinh Linh, ta cam đoan bọn hắn không dám động tới ngươi. Nói như thế, hai vị là đáp ứng. Trương Nhược Trần nói. Hoàng Yên Trần lạnh lùng nói, chuyện nhỏ mà thôi. Trương Nhược Trần nói, ngoại trừ học viên Tứ Phương Học Cung, nếu còn có những người khác muốn đối phó ta thì sao? Đoan Mộc Tinh Linh cười nói, chỉ cần là tại Tây Viện, bất kỳ người nào muốn đối phó ngươi, chúng ta đều sẽ ra tay giúp ngươi. Nhìn thấy các nàng đáp ứng, cuối cùng Trương Nhược Trần có chút thở dài một hơi. Nếu thật vẹn vẹn chỉ là học viên Tứ Phương Quận Quốc, Trương Nhược Trần cũng không lo lắng. Nhưng, Trương Nhược Trần còn nhất định phải đề phòng sát thủ Địa Phủ Môn. Tử Thiến không giết được hắn, Địa Phủ Môn khẳng định lại phái sát thủ càng thêm lợi hại, lấy tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, hơi không cẩn thận, liền có thể bị ám sát. Tất nhiên Hoàng Yên Trần và Đoan Mộc Tinh Linh đáp ứng muốn che chở hắn, nếu đến lúc đó Địa Phủ Môn thật điều động sát thủ càng thêm lợi hại, Trương Nhược Trần cũng chỉ có thể trốn đến chỗ của các nàng tị nạn. Dù sao Trương Nhược Trần ngay từ đầu liền không có dự định muốn đi xong tầng thứ tư võ tháp, hiện tại có thể có được hứa hẹn của hai vị võ giả huyền bản, cũng coi như là thu hoạch ngoài định mức. Trương Nhược Trần còn có một nghi vấn, nói, ta đánh bại Lạc Hư huyền cực cảnh trung kỳ tại cửa thứ nhất tầng thứ nhất võ tháp, cũng có nghĩa là ta sẽ thay thế Lạc Hư, trở thành người giữ cửa huyền cực cảnh trung kỳ võ giả. Một khi ta trở thành người giữ cửa, vị kia nữ ma đầu Lạc Thủy Hàn chẳng phải sẽ biết ta đánh bại lão tổ tông của nàng. Đến lúc đó, lỡ như nàng tìm ta gây phiền phức thì sao? Hoàng Yên Trần nói, võ tháp là một kiện chân võ bảo khí, cũng không có trí tuệ. Ngươi muốn trở thành người giữ cửa huyền cực cảnh trung kỳ võ giả, nhất định phải khắc lục toàn bộ lực lượng, tốc độ, võ kỹ của ngươi thành minh văn, chỉ có như vậy mới có thể hình thành linh hư thể của ngươi bên trong võ tháp. Trương Nhược Trần nói, hiện tại có bao nhiêu người biết ta đánh bại Lạc Hư tại cùng cảnh giới? Hoàng Yên Trần nói, chỉ có ba người chúng ta. Trương Nhược Trần nói, ý nói là, chỉ cần các ngươi không nói cho trưởng lão trông coi võ tháp sự tình ta đánh bại Lạc Hư tại cùng cảnh giới, người giữ cửa võ tháp, liền vẫn là Lạc Hư. Chính là ý này. Hoàng Yên Trần nói. Trương Nhược Trần thấp giọng lẩm bẩm một câu, thời gian quan trọng như vậy khi tân sinh nhập học, trưởng lão trông coi võ tháp, thế mà để hai học viên giúp hắn trông coi. Vị kia trưởng lão võ tháp cũng quá không đáng tin cậy. Hoàng Yên Trần lỗ tai rất thính, nghe được Trương Nhược Trần, cười lạnh nói, trưởng lão võ tháp cũng là người. Hắn cũng muốn tốn nhiều thời gian hơn về mặt tu luyện, tranh thủ đột phá đến cảnh giới cao hơn. Nếu có người giúp hắn trông coi võ tháp, hắn chỉ là rất cao hứng. Lại nói, võ tháp vốn có thể ghi chép thành tích của mỗi một người xông qua, coi như không có người trông coi, cũng sẽ không xảy ra chuyện. Thì ra là thế. Trương Nhược Trần nói, còn chưa được thỉnh giáo sư tỷ tính danh. Hoàng Yên Trần. Hoàng Yên Trần thản nhiên nói. Trương Nhược Trần nhớ kỹ Hoàng Yên Trần và tên Đoan Mộc Tinh Linh, sau đó liền phong khinh vân đạm hướng về phía võ tháp đi ra ngoài. Nhìn thấy Trương Nhược Trần cuối cùng rời đi, Đoan Mộc Tinh Linh thật dài thở dài một hơi, nói, giải quyết hắn thật sự là không dễ dàng. Hoàng Yên Trần nở nụ cười xinh đẹp, nói, chờ hắn đến Long Võ Điện sẽ chậm chậm giáo huấn hắn. Một tân sinh lại dám nói điều kiện với bản cô nương, ngược lại bản cô nương muốn xem hắn đến cùng có bao nhiêu năng lực. Bên ngoài võ tháp, chính vị trưởng lão và đông đảo võ giả tuổi trẻ đã đợi lâu, nhưng không chờ được Trương Nhược Trần đi ra. Sao còn chưa ra? Chẳng lẽ hắn cũng xông qua cửa thứ nhất tầng thứ ba? Sao có thể? Ta thấy hơn phân nửa hắn chết tại võ tháp rồi. Một võ giả Tứ Phương Quận Quốc cười lạnh nói. Hoắc Tinh Vương Tử cũng lộ ra mỉm cười, nói, võ tháp hoàn toàn chính xác tương đương hung hiểm, cho dù chết ở bên trong, cũng không phải chuyện kỳ quái. Giờ phút này, Tử Thiến và Tạ trưởng lão, còn có những võ giả Vân Võ Quận Quốc kia cũng đều lo lắng, chẳng lẽ Trương Nhược Trần thật xảy ra ngoài ý muốn bên trong võ tháp? Kẹt kẹt. Đại môn võ tháp mở ra, Trương Nhược Trần đi ra từ bên trong võ tháp, không chỉ không có chết tại bên trong võ tháp, thậm chí, trên thân ngay cả một điểm vết thương cũng không có. Trên mặt Tà trưởng lão lộ ra tiếu dung, lập tức nghênh đón, nói, Trương Nhược Trần, ngươi xông qua mấy quan? Trương Nhược Trần nói, tầng thứ ba, cửa thứ hai. không xông qua cũng không có việc gì, dù sao ngươi mới huyền cực cảnh trung kỳ. Chờ một chút, ngươi vừa nói cái gì? Ngươi xông qua cửa thứ hai tầng thứ ba võ tháp. Tà trưởng lão cả người giống như bị sét đánh, trong ánh mắt tràn ngập tơ máu, toàn bộ tóc trên đầu dựng đứng lên. Tám vị trưởng lão khác cũng toàn bộ kinh sợ. Phải biết, trong lịch sử Tây Viện, hết thảy cũng chỉ có ba người, xông qua cửa thứ hai tầng thứ ba, vào lần đầu xông võ tháp. Chẳng lẽ Trương Nhược Trần thành cái thứ tư? Sắc mặt Tư Đồ trưởng lão phát xanh, trầm giọng nói, Trương Nhược Trần, ngươi tuyệt đối không nên nói láo trước mặt chính vị trưởng lão, ngươi biết kết cục gì không? Trương Nhược Trần thản nhiên nói, chỉ xông qua cửa thứ hai tầng thứ ba mà thôi, cũng không phải chuyện gì ghê gớm. Tư Đồ trưởng lão sắp tức nổ tung, một tiểu bối huyền cực cảnh trung kỳ, thế mà nói với hắn xông qua cửa thứ hai tầng thứ ba võ tháp cũng không phải chuyện gì không bình thường. Điều này khiến mọi người ở đây làm sao chịu nổi? Phải biết, năm đó Tư Đồ trưởng lão mới xông qua cửa thứ hai tầng thứ hai võ tháp vào lần đầu xông võ tháp. Tư Đồ trưởng lão vẫn không tin Trương Nhược Trần sẽ xông qua cửa thứ hai tầng thứ ba, nói, ta muốn xem thành tích cụ thể của Trương Nhược Trần bên trong võ tháp, ta đề nghị, mở ra mặt kính linh khí tầng thứ ba võ tháp bên ngoài võ tháp, đám người chỉ có thể thấy tháp đèn tầng thứ ba của võ tháp sáng lên, lại không biết Trương Nhược Trần rốt cuộc đã xông đến quan thứ mấy của tầng thứ ba. Đừng nói Tư Đồ trưởng lão không tin, những võ giả trẻ tuổi ở đây phần lớn cũng mang thái độ hoài nghi. Dù sao, tân sinh xông qua cửa thứ hai của tầng thứ ba, quả thực quá mức kinh người. Tư Đồ trưởng lão tiến đến dưới đại môn võ tháp, duỗi một cánh tay, ấn vào chỗ lõm trên tường sắt, rót chân khí trong cơ thể vào. Võ tháp là một kiện chân võ bảo khí, dưới sự thúc đẩy chân khí của Tư Đồ trưởng lão, bộ phận minh văn bên trong võ tháp được kích hoạt. Xoạt. Linh khí tấm gương tầng thứ ba của võ tháp lập tức hiện ra quang hoa màu trắng. Hình ảnh Trương Nhược Trần xông cửa thứ hai của võ tháp tầng thứ ba xuất hiện trên mặt linh khí tấm gương. 9 vị trưởng lão, 468 vị tân sinh, còn có rất nhiều học viên khóa trước đứng dưới võ tháp, toàn bộ đều hướng về mặt kính linh khí tầng thứ ba của võ tháp nhìn lại. Trên mặt kính linh khí là hình ảnh Trương Nhược Trần cùng 18 tôn luyện khí chiến sĩ giao thủ. Trương Nhược Trần đánh cho nhẹ nhàng vui vẻ, mỗi động tác đều nước chảy mây trôi, thấy như trẻ tre đánh ngã toàn bộ 18 tôn luyện khí chiến sĩ.